Ai có thể ngờ rằng, nàng lại xuất hiện tại đây. Quỷ hoàng với sức mạnh nuốt chửng thật sự đáng sợ. Lúc này chính là thời điểm các cường giả thần châu gần nhất rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy vô lực, cũng là khoảnh khắc kinh hồn bạt vía nhất. Nếu không phải như ý kim cô bổng của Ngô Dục đột nhiên có biến hóa, thì nàng cũng không thể đến đây, và nếu đến trễ, có lẽ nơi này sẽ không còn ai sống sót. Thái hư thánh chủ và những người khác đã tiêu hao rất nhiều sức lực, dù cho là thần thông hay đạo thuật, họ đã mấy lần tấn công chúng quỷ hoàng. Tuy nhiên, đến giờ quỷ hoàng vẫn không mất một sợi tóc, trong khi họ thì đã gần cạn kiệt pháp lực, chỉ còn chút sức lực cuối cùng. Lúc này, chỉ còn mỗi Lạc Tần độc lập đối đầu với quỷ hoàng. Điều này ít nhiều tạo ra cơ hội thở dốc cho Viêm Hoàng thành chủ và những người khác. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy căng thẳng, vì ai có thể biết được Lạc Tần sẽ chống đỡ được bao lâu. Cảnh giới của nàng vẫn là một câu đố. Ngô Dục, nàng có thể ngăn cản được bao lâu? Đế soái chỉ có thể hỏi Ngô Dục, vì đây là một vấn đề rất quan trọng. Nếu nàng có thể trì hoãn càng lâu, thì họ càng có thời gian để khôi phục, đến lúc đó mới có thể gia nhập chiến đấu. Không biết, nhưng tôi tin tưởng nàng, Ngô Dục cũng không rõ ràng lắm. Vì vậy chỉ có thể nói như vậy. Được rồi, các vị, hãy tận dụng thời gian này. Trong khoảng thời gian Lạc Tần và quỷ hoàng đối đầu, những người còn lại không ngừng nuốt những đan dược, những bảo vật quý giá đã tích lũy trong mấy trăm năm. Họ cũng không còn quan tâm đến đau đớn. Chỉ cần có món đồ nào giúp họ nhanh chóng khôi phục thì đều lập tức sử dụng. Nếu chết trận, những bảo bối này cũng chỉ là vô ích. Cùng lúc đó, họ không ngừng quan sát trận chiến giữa Lạc Tần và quỷ hoàng. Lạc Tần sau khi đối diện, quỷ hoàng tham dục bạo phát rõ ràng, và nàng càng nhớ đến mối hận diệt tộc của thần long. Lúc này nàng đứng dậy, trên người xuất hiện vảy đen ngược, chính là nguyên thủy long lân, và luồng oai lực của cổ lão thần long cũng bộc phát. Giữa lúc mọi người căng thẳng nín thở, hai người cùng lúc khai chiến. Lạc Tần di chuyển rất nhanh, nàng lắc mình biến hóa, làm cho không khí xung quanh rung động mạnh mẽ, rồi một thần long trắng như tuyết, như lưu ly đột ngột xuất hiện. Thần long này trắng tinh khiết, thánh khiết, giống như bảo thạch, hoàn hảo không tì vết. Nó thực sự có thể dùng tất cả mỹ từ trên thế gian để miêu tả, thậm chí với phàm nhân trong tiên quốc, thần long còn được coi là đồ đằng, là tiên thú của trời cao. Khi thần long giáng thế, nó lập tức khiến cho phàm nhân phải cúng bái. Trong cuộc chiến thần quỷ này, việc các thần tham chiến và sự gia nhập của thần long thực sự là một truyền thuyết huyền thoại về cuộc chiến giữa tiên nhân và quỷ thần. Mà khi thần long giáng lâm, cảm giác quân lâm thiên hạ khiến cho vô số người tu đạo phải ngước nhìn, lòng họ dâng lên một niềm kính phục vô hạn. Đương nhiên, trong lúc này, quỷ hoàng càng thêm hưng phấn, hắn cười to như điên cuồng. Không ngờ, ta lẽ ra phải chết trẻ, phải chịu đau khổ một đời, nhưng lại có được vận mệnh như bây giờ. Chém giết thượng tiên, nuốt thần long trong một ngày, vận mệnh quả thực là kỳ diệu thật đấy. Hắn cười vang, mắt đỏ rực, trên người dâng lên một đám khói xám bao trùm xung quanh. Đám sương mù này tụ lại, tạo thành một con thú khổng lồ, có hình dáng tương tự thần long, nhưng lại hoàn toàn đối nghịch. Thần long thì thánh khiết, cao quý, còn con quái thú xám ngắt này lại âm u, quái dị, mang theo cảm giác tà ác, giống như quỷ tu hay yêu ma. Chưa từng thấy thứ ác độc nào như vậy, cảm giác sợ hãi tràn ngập, và nếu phải dùng một từ để mô tả nó, từ đó chính là hủy diệt. Không sai, thôn thiên ma tổ chính là một vạn vật thần linh, sinh ra để hủy diệt. Hắn nuốt chửng mọi thứ, nhưng chỉ để lớn mạnh bản thân. Trước kia, nếu thôn thiên ma tổ không bị chém giết, không ai biết hắn có thể hủy diệt cả thế giới, nuốt trọn thế giới này vào trong miệng. Tuy vậy, mặc cho quỷ hoàng gào thét, Lạc Tần vẫn không phản ứng, vẫn im lặng. Ngô Dục nhìn thấy Lạc Tần, cảm nhận được đạo khí, tàng hải chi hồn, xuất hiện trên vuốt của thần long. Đó là một thanh tam xoa kích màu xanh thẫm, tương tự với hãn hải bạo long trụ, nhưng không nghi ngờ gì, uy lực và đẳng cấp đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ đây, Lạc Tần đã hóa thành thần long, đạo khí này cũng biến thành vô cùng lớn mạnh. Không có gì lạ khi nàng điều khiển được nó bằng thân thể thần long. Trong khi đó, quỷ hoàng với khói xám ngưng tụ thành cự thú cũng sử dụng nhiều đạo khí huyền phủ và các thần thông quỷ tu để xoay tròn, nhanh chóng chuẩn bị ra tay. Hắn vốn có vô số thủ đoạn, am hiểu đủ loại quỷ tu thần thông, quả thực rất khó phòng bị. Tuy nhiên, đối với quỷ hoàng, Lạc Tần lại vô cùng bình tĩnh. Đây chính là điểm đặc biệt của nàng. Khi thần long hiện ra, không ai dám đánh giá thấp nàng. Đế hoàng khí thế bàng bạc của nàng bỗng nhiên lan tỏa, khiến cho Thái Hư Thánh Chủ và Viêm Hoàng Thành Chủ không thể không liếc mắt nhìn theo. Chỉ là trước đó, quỷ hoàng đã khiến mọi người sợ hãi tới mức thảm hại hơn rất nhiều. Nay khi thần long xuất hiện, đạo khí cũng theo đó bùng lên. Lạc Tần không chút do dự, đột nhiên ra tay, thần long bay lên, bộ vảy trắng như tuyết sáng chói, vuốt rồng vươn ra, và đạo khí tàng hải chi hồn lập tức đâm về phía con cự thủ xám kia. Hy vọng thần long có thể kiên trì được lâu hơn. Chỉ cần cho thành chủ và mọi người thêm chút thời gian để khôi phục, nếu thần long đồng loạt ra tay, nói không chừng sẽ có thể đánh bại quỷ hoàng, hy vọng nàng sẽ không bị nuốt chửng. Nếu quỷ hoàng nuốt thần long, hắn chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, đến lúc đó, thần châu sẽ triệt để diệt vong. Rất nhiều người đều lo lắng, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần tuyệt mệnh và lưu vong, thậm chí có người tính toán trốn khỏi thần châu. Tin tức về tình hình này lan nhanh khắp toàn bộ thần châu, khiến nơi này rơi vào tình trạng hỗn loạn, hoảng loạn, thậm chí có không ít kẻ nhân cơ hội cháy nhà hôi của. Thần châu lúc này có thể nói là đang sống trong một kỷ nguyên cực kỳ hỗn loạn, và lúc này, chỉ thấy Lạc Tần thi triển Tang Hải chi hồn, hướng về phía trước một chút, lập tức, một luồng thần lực kỳ diệu, với sự sắc bén mạnh mẽ nhất ở ba đầu của Tam Xoa Kích, đâm vào thân thể của quỷ hoàng. Ngô Dục từng trải qua thần thông này của Lạc Tần, đó chính là chiêu thức nàng dùng trong trận chiến ở Huyền Băng Kính, rất nhiều người bị đông lại, sau đó liền biến thành tro bụi. Tuy nhiên, chiêu thức này thực sự có tên là Thái Huyền Băng Cảnh. Ai? Một tiếng kêu hoảng sợ vang lên từ phía quỷ hoàng, với hắn, điều này thật khó mà tin nổi. Nhưng sự thật thì là, mọi người đều tận mắt chứng kiến, dù là quỷ hoàng hay là đám sương mù màu xám quanh hắn, đều bị đông lại trong huyền băng, không thể nhúc nhích. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi người thấy rằng ban đầu là khói xám tạo thành cự thú, lúc này đã biến thành một khối băng lạnh lẽo, trôi lơ lửng trên bầu trời, mà thân thể quỷ hoàng mơ hồ hiện lên, nay chính giữa khối hàn băng. Quỷ hoàng bị đông cứng, kết thúc số phận, đối mặt với Lạc Tần, đối thủ của hắn, chính nàng đã khiến hắn bị đông lại như vậy. Trong chốc lát, quỷ hoàng rời và sự tĩnh lặng, không có lấy một chút động tĩnh nào, quỷ hoàng chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ hàn băng, lao ra ngoài, khi đó thần long sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhiều người đang theo dõi thì không nói ra, nhưng trong lòng họ thực sự nghĩ như vậy. Chỉ có Ngô Dục, lúc này ánh mắt híp lại, hắn hiểu rằng khi Lạc Tần ở trạng thái đỉnh cao, nàng thật sự mạnh mẽ khủng khiếp, tuy nhiên, hiện tại nàng vẫn chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất nhưng cũng rất đáng sợ rồi. Hắn đang nghĩ, nếu như một ngày nào đó mình có thể đuổi kịp được Lạc Tần thì thật tốt biết bao. Trong thế gian này, nàng mới chính là cường giả. Sau khi Lạc Tần sử dụng Thái Huyền Băng Cảnh để đông cứng quỷ hoàng, quanh quẩn xung quanh khối hàn băng là một luồng năng lượng kỳ diệu, tiếp tục vây quanh Lạc Tần. Nàng không hề dừng lại, thần long sử dụng vuốt rồng nắm chặt Tàng Hải chi hồn, trong nháy mắt từ đó phát ra một luồng thần quang mạnh mẽ. Trong thần quang ấy, có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng đen uy nghiêm, bá đạo, hòa vào giữa ba đầu của Tam Xoa Kích, tạo thành sức mạnh sắc bén nhất, kèn, thần long cầm, Tam Xoa Kích, lập tức xuyên thủng lớp hàn băng. Trong khoảnh khắc đó, lớp băng lạnh lẽo bị xuyên thủng ngay lập tức, và trong băng, thân thể quỷ hoàng cũng bị xuyên thấu hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt quỷ hoàng biến thành tái nhợt, không ai có thể dự liệu tình huống này. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, khiến trời đất rung chuyển. Tiếng thét tuyệt vọng của hắn cùng lúc với đó, cả khối huyền băng lập tức vỡ vụn thành bột phấn nhỏ, và những người có thực lực mạnh mẽ như Viêm Hoàng thành chủ cũng có thể thấy rõ, thân thể quỷ hoàng lúc này cũng đang biến thành bụi phấn, một đạo hắc quang chân chính phong tỏa hắn lại. Vù, một tiếng nổ lớn vang lên, huyền băng biến mất, hóa thành đầy trời bột phấn, không còn một mảnh đất cát nào, quỷ hoàng bị triệt để phân thây. Lạc Tần nhẹ nhàng vung tay, ngay lập tức mọi người nhìn thấy ở Đông Hải, hàng nghìn tỷ đợt sóng biển phóng lên trời, bao phủ bầu trời. Lạc Tần đã kéo nước biển từ Đông Nhạc Ngũ Quốc lên trời, tạo thành một vùng hải dương bao la trên bầu trời, rồi cuốn toàn bộ mảnh vỡ huyền băng vào trong đó. Sau đó, khối hải dương trên bầu trời quay trở lại Đông Hải, ầm ầm rơi xuống biển. Ngô Dục hiểu nàng đang làm gì. Để đảm bảo an toàn, nàng đã đem thi thể quỷ hoàng phân tán trong nước biển vô tận. Khi nước biển trở lại đại dương dưới sự khống chế của Lạc Tần, một phần của thi thể quỷ hoàng bị chia nhỏ thành các phần rất nhỏ, phân tán khắp đại dương, không chỉ giới hạn trong phạm vi Đông Hải. Nếu nói quỷ hoàng có thể tái sinh, thì điều đó gần như là không thể. Đến lúc này, chiến trường mới dần dần yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, mọi người vẫn im lặng, sắc mặt cứng đờ, nhìn tất cả những gì đã xảy ra. Nhiều người vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tình cảnh này, ngay cả Ngô Dục cũng không thể tưởng tượng ra. Hắn không thể ngờ rằng Lạc Tần lại mạnh mẽ đến như vậy. Không thể ngờ nàng thật sự có thể làm được đến mức độ này. Đây quả thực là một kỳ tích, không gì có thể diễn tả được. Cho đến khi Lạc Tần trở lại hình người, nàng chậm chậm hạ xuống, bước đến trước mặt mọi người, rồi nói: "Các vị không cần lo lắng, quỷ hoàng đã chết, không thể tái sinh, thần châu cũng có thể khôi phục bình yên. Mọi chuyện bắt nguồn từ ta, bây giờ ta chỉ có thể coi là miễn cưỡng lấy công chuộc tội, hy vọng các vị có thể tha thứ cho ta về việc liều lĩnh tiến vào thôn thiên ma phủ. Dù sao, kết quả cuối cùng cũng ngoài dự đoán của mọi người." Nói xong, nàng đứng im lặng, một lúc lâu không ai lên tiếng trả lời. Không phải vì có người trách móc nàng, mà là vì họ không kịp phản ứng trước sự nhẹ nhàng của nàng trong việc đánh bại quỷ hoàng. Mọi người thực sự không thể nào tin nổi, dù cho là Thái Hư Thánh Chủ hay Viêm Hoàng Thành Chủ, tất cả đều bị áp chế hoàn toàn bởi quỷ hoàng. Khi đó, họ chỉ còn cách chứng kiến quỷ hoàng muốn hủy diệt Thần Châu, Ngô Dục cũng không ngờ đến. Tuy vậy, hắn lại không cảm thấy quá kỳ lạ, bởi vì giờ đây, hắn đang mạo hiểm vượt qua kiếp nạn. Điều duy nhất hắn nghĩ đến lúc này, chính là lập lời thề, hắn phải đuổi theo kịp Lạc Tần. Khi chứng kiến một cường giả, đặc biệt là người như Lạc Tần, Ngô Dục mới bỗng nhiên cảm thấy dâng lên một cơn nhiệt huyết và khát vọng mãnh liệt. Trong thế gian này, có những người mà mình sẽ khao khát liều mạng để theo đuổi, và Lạc Tần chính là người như vậy. Nàng xuất hiện trong cuộc đời Ngô Dục, khiến hắn chỉ có thể ngước nhìn nàng. Ngô Dục cảm thấy một sự thúc đẩy mãnh liệt để trở nên mạnh mẽ hơn, như thể hắn đang hút lấy một nguồn năng lượng kỳ diệu, và động lực lớn nhất của hắn chính là ước muốn sống mãi, trở thành một vị tiên. Lý do thứ nhất khiến hắn khao khát mạnh mẽ hơn là cảm giác bất lực khi đối diện với quỷ hoàng, một kẻ mà hắn không thể nào đánh bại được. Lý do thứ hai chính là việc theo đuổi người như Lạc Tần. Giữa cảnh tuyệt vọng của Thần Châu, bỗng nhiên ánh sáng bình minh lóe lên. Mọi người không thể tin được điều này, lúc này chưa ai kịp ăn mừng, tất cả đều lặng im, và Viêm Hoàng Thành Chủ có chút không chắc chắn hỏi, ngươi chắc chắn là quỷ hoàng đã chết rồi sao? Lạc Tần khẽ mỉm cười, đáp, dù nói thế nào, linh hồn của quỷ hoàng đã bị ta diệt trừ, thân thể cũng bị ta chia thành ngàn vạn mảnh. Bây giờ, những mảnh ấy đang bị nước biển dâng lên, trôi vào đại dương vô tận, những mảnh đó giờ đây đã không thể tái sinh, cho dù là một tiên nhân đứng đầu cũng không thể ngừng sự chết chóc của hắn. Trước đây thôn thiên ma tổ có thể sống lại, nhưng không thể như vậy, hắn không thể sống sót thêm lần nữa. Lạc Tần nói một cách đầy quyền uy, sức mạnh của nàng vẫn mạnh mẽ hơn tất cả. Ngô Dục lên tiếng, chư vị yên tâm, nàng không nắm chắc thì sẽ không nói bậy. Tính cách của Lạc Tần vẫn rất cẩn thận. Nghe vậy, Thái Hư Thánh Chủ không thể giấu nổi niềm vui, lập tức reo lên, chư vị, quỷ hoàng đã chết rồi, mọi chuyện đã kết thúc, Thần Châu được cứu rồi. Các cường giả còn lại cũng không kìm được niềm vui sướng. Họ xác nhận được rằng sau sự đe dọa của quỷ hoàng, họ cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi. Từng người đều không thể che giấu niềm vui sướng. Sau một cơn tuyệt vọng, những người còn sống sót ôm chầm lấy nhau, mừng vui đến rơi nước mắt. Cảnh tượng thật sự rất náo nhiệt. Tin tức về sự xuất hiện của thần long và việc cứu vớt Thần Châu lan truyền khắp nơi. Mọi người không ngờ rằng Lạc Tần lại có thể giải quyết vấn đề này, và vì thế, vị trí của nàng trong lòng họ đã được nâng lên vô cùng cao quý. Họ nhìn nàng với ánh mắt đầy sùng kính. Như thể nàng chính là thiên tiên, Viêm Hoàng Thành Chủ và những người khác cũng không còn truy cứu chuyện Lạc Tần vào thôn thiên ma phủ nữa. Dù vậy, họ vẫn cảm kích nàng vì tất cả những gì nàng đã làm. Sau cùng, chuyện ở thôn thiên ma phủ chỉ là một sự cố bất ngờ. Sau trận chiến này, còn có một tin vui nữa, quỷ tu đã bị diệt. Tiểu Lạc, cô nương đã ở đế thành của chúng ta một thời gian dài như vậy. Chúng ta thật sự không thể nhận ra cô lại có cảnh giới cao siêu như vậy, thực sự là xấu hổ quá, đế soái cười nói. Là cô nương sau đó có lẽ sẽ trở về thôn, nhưng nhớ rằng nàng đã thường xuyên đến Thần Châu. Bọn họ đối với Lạc Tần vô cùng tôn kính, càng trò chuyện với nàng, họ càng thể hiện sự kính trọng. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Tần ở giữa đám người này, đứng ở vị trí cao nhất, thậm chí còn được xem trọng hơn cả Viêm Hoàng Thành Chủ. Các tu sĩ khác đều nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lúc này nàng không nghi ngờ gì nữa, chính là người đứng cao nhất. Dù vậy, Ngô Dục vẫn ở bên cạnh nàng. Sau khi trò chuyện vài câu với Viêm Hoàng Thành Chủ, Lạc Tần cầm lấy một túi đồ của người tu đạo, nói, những đồ vật của người tu đạo này ta đã gửi cho tông môn của họ, nhưng đây là những vật phẩm mà quỷ hoàng đã nuốt được từ tám diêm hoàng nơi đó. Trong số này có một lượng lớn tài vật và đạo khí. Tuy nhiên, phần lớn những đồ này chỉ có thể dùng được cho quỷ tu. Những thứ này tồn tại từ lâu, chỉ có thể kích thích quỷ tu tái sinh lần thứ hai. Viêm Hoàng Thành Chủ nói đây là chiến lợi phẩm của ta, nhưng chúng không có ích gì với ta, vì vậy ta muốn đưa cho ngươi. Trong này có không ít đan dược thích hợp với ngươi, còn có một số điển tịch quỷ tu. Ngươi có thể chọn lấy, còn lại thì giao cho Viêm Hoàng Thành Chủ, để ông ấy tiêu hủy. Đây có thể là số tài sản cuối cùng mà quỷ hoàng nuốt lấy từ 6 quỷ tu cường giả, trong đó bao gồm cả tài sản của Điền Long Quân. Thật khó tưởng tượng, số lượng sẽ lớn đến mức nào. Dù cho phần lớn tài sản của quỷ tu không thể dùng được, nhưng những gì có thể sử dụng trong số đó cũng sẽ vượt xa những gì Lạc Tần đã tặng cho Ngô Dục trước đây, như 50.000 thương hải nguyên khí đan. Ngô Dục là người phản ứng đầu tiên, hắn không thể nhận những thứ quý giá như vậy, vì đây là chiến lợi phẩm của Lạc Tần, quỷ hoàng không phải do hắn giết. Vì vậy giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Ngô Dục vội vã lắc đầu nói, không, những thứ này không phải của ta không thể nhận. Lạc Tần đoán trước được rằng hắn sẽ nói như vậy, Nàng mỉm cười và nhẹ nhàng trao túi đồ vào tay Ngô Dục, nói, đừng có cứng đầu như vậy, những thứ này chủ yếu không có tác dụng với ta. Ta cũng không muốn mang theo đồ vật của quỷ tu bên người, càng không thiếu những thứ này, nếu ngươi không muốn, ta sẽ đưa cho người khác. Ngô Dục, lần này ta thật sự phải rời đi, có thể sau này sẽ không có cơ hội gặp lại, lẽ nào ngươi không muốn sớm tìm ta, đến thế giới của ta sao? Khi nói đến đây, ánh mắt nàng có chút thay đổi, tràn ngập tình cảm, khiến người ta không khỏi muốn đắm chìm vào trong đó. Nàng chủ động nói ra như vậy, khiến Ngô Dục cảm thấy một người phụ nữ muốn hắn tranh thủ đi tìm nàng, theo đuổi nàng. Ngô Dục trong lòng bừng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Lúc này hắn chẳng còn bận tâm nàng là bao nhiêu ngàn tuổi hay có phải là trâu già gặm cỏ non, hắn chỉ biết rằng hắn sẽ có một ngày cùng nàng đứng bên nhau vai kề vai. Này là lễ vật ta dành cho ngươi, ta sẽ chờ ngươi, hy vọng ngày đó sẽ không quá xa. Mọi người đều nhận ra khi Lạc Tần nói ra những lời này, rõ ràng là nàng rất coi trọng Ngô Dục, thậm chí còn có cảm tình đặc biệt với hắn. Nàng đã cho Ngô Dục một cơ hội để hắn có thể theo đuổi nàng, dù sao đây là thế giới tu đạo, cảnh giới và thực lực rất quan trọng. Nếu như họ thực sự đi đến bước đạo lữ, Ngô Dục sẽ không thể chỉ là một người tu đạo ở Tử Phủ Thương Hải. Trong khi nàng đã gần thành tiên, thì mối quan hệ này sẽ không lâu dài. Ái tình trong thế giới tu đạo là rất tàn khốc, thần tiên kết lữ rất hiếm. Dù cho có ích lợi lớn, nhưng thực tế phần lớn người tu đạo vẫn sống cả đời một mình. Nếu không phải nhờ vào Ngô Dục, nàng đã không thể tìm được Nguyên Thủy Long Lân, lúc này có lẽ đã chết rồi. Đây là ân tình mà nàng mang ơn Ngô Dục, một lễ vật, đặc biệt là đối với nữ nhân. Ngô Dục bỗng nhiên nhớ đến chín bình phương trấn ma trụ, đó chính là lễ vật quan trọng nhất mà hắn nhận được trong đời. Hắn đột nhiên quay lại, đi về phía đội ngũ Thục Sơn Tiên Môn, định tìm Nam Cung Vi. Nhưng lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn và Lạc Tần, quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ. Ngô Dục cảm nhận được sự hưng phấn từ việc được một nữ nhân như nàng để ý. Nam Cung Vi cũng đã nhận thấy điều đó, vì vậy Ngô Dục không tìm thấy nàng trong đám người. Nàng có lẽ đã đi rồi, Ngô Dục. Lạc Tần kéo ánh mắt của hắn lại, nàng dịu dàng nói, thế giới này lớn hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, Đồng Thắng Thần Châu chỉ là đáy giếng, nơi đây cách xa thế giới Diêm Nổi, nơi mà những cường giả và thiên tài thực sự sinh sống. Ta không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng hy vọng một ngày ngươi sẽ rời khỏi Thần Châu, khi đó ngươi sẽ hiểu về thân phận của ta và tìm được ta. Nếu một ngày như vậy đến, ta sẽ đợi ngươi. Nàng ôn nhu, ánh mắt dịu dàng và đau lòng, mỗi lời nàng nói đều khiến tâm hồn Ngô Dục dịu lại, như thể hắn đang được nàng ôm trọn trong lòng. Cảm giác này thật thoải mái. Có thể nàng nói đúng, nàng sẽ rời đi để Ngô Dục có thể tự mình tiến bước và đuổi theo nàng. Nếu không, dù nàng có cảm tình với hắn, giữa họ vẫn sẽ có một khoảng cách quá lớn. Được, chờ ta, Ngô Dục đáp, trong mắt hắn đầy quyết tâm. Lúc này hắn cảm thấy rất kiên định, người con gái trước mặt này quá hoàn hảo, hắn muốn có nàng. Hắn càng muốn chiếm lấy nàng, đây là một luồng sức mạnh cường đại trong phút chốc đã thức tỉnh ý chí chiến đấu trong Ngô Dục. Có lẽ do năm tháng ngông cuồng, hắn bỗng nhiên đứng trước mọi người và thốt lên, cho ta 10 năm, ta nhất định sẽ gặp được ngươi. Điều đó đòi hỏi hắn phải có thực lực đủ mạnh. 10 năm có vẻ quá ngắn, Lạc Tần muốn nhắc nhở hắn, đừng quá tự phụ, đừng để lời thề không thể thực hiện được. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ngô Dục, nàng không nhắc nhở nữa mà chỉ cười nhạt. Hừm, vậy ta sẽ chờ người 10 năm. Lạc Tần không thể để Ngô Dục đi theo mình, vì khi đó người khác sẽ chỉ trích hắn. Hơn nữa, nếu sống mãi trong sự bảo vệ của nàng, Ngô Dục sẽ không thể trưởng thành được, tương lai của hắn phải do chính hắn phấn đấu. Vậy, ta đi đây, Lạc Tần nói, cô không thể ở lại đây lâu hơn. Nếu ở lại quá lâu, có lẽ sẽ khiến Ngô Dục không còn cách nào quyết định phấn đấu cho cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình. Mối quan hệ giữa nàng và hắn, dù đặc biệt, nhưng nàng hiểu rằng Ngô Dục phải tự mình vượt qua. Ngô Dục gật đầu, sau đó nhìn Lạc Tần ngày một xa dần, cho đến khi nàng biến mất khỏi tầm mắt. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của nàng vĩnh viễn khắc sâu trong lòng hắn. 10 năm, đối với Ngô Dục quãng thời gian này vô cùng quan trọng. Hắn muốn bước ra thế giới rộng lớn hơn, đuổi theo dấu chân của nàng, dù biết rằng điều đó vô cùng khó khăn. Lạc Tần đã rời đi, mọi người nhìn Ngô Dục trong lòng không khỏi nảy sinh sự kính nể. Liên quan đến tình cảm của Ngô Dục, câu chuyện của hắn đã được lan truyền rộng rãi. Ai ai cũng biết rõ, trước đây, Nam Cung Vi còn ở đây, nhưng giờ Khai Dương Kiếm Tiên đã đưa nàng về Thục Sơn. Ngô Dục vẫn nhớ khoảnh khắc sinh tử khi mà chính nàng đã kéo hắn lại, cho hắn một điểm tựa. Tuy nhiên, trong cuộc đời, có những điều đã qua, những khoảng cách đã hình thành, khiến hắn khó có thể hàn gắn được. Tu hành, phải tôn trọng nội tâm mình. Giờ đây, trong lòng Ngô Dục chỉ còn khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn, khát khao có được sự vĩ đại như Lạc Tần, và khao khát một thế giới mới mẻ. Còn Nam Cung Vi, nàng không thua kém gì Lạc Tần, nhưng tình yêu và sự thù hận đan xen khiến Ngô Dục không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Có lẽ khi tay nàng nắm tay hắn, nàng sẽ tha thứ cho hắn, nhưng nếu Lạc Tần bỗng nhiên xuất hiện, thì nàng chắc chắn sẽ rời xa hắn ngay lập tức. Dù vậy, lúc này nàng đang rất khó vượt qua nỗi đau, thời gian còn dài, ta sẽ từng bước đi đến đây. Hy vọng nàng sẽ chăm chỉ tu luyện và càng ngày càng vươn xa hơn. Ngô Dục vẫn hy vọng Nam Cung Vi có một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu nàng cần giúp đỡ, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Lúc này, Viêm Hoàng Thành Chủ lên tiếng. Ngô Dục, chúng ta đang chuẩn bị thừa thế xông lên, trực tiếp chiếm lấy Đông Dương Bốn Đảo, ngươi có đi không? Ngô Dục đã từng đi qua Đông Dương Bốn Đảo. Giờ đây, hắn hiểu rõ tình hình bi thảm của nơi này. Lúc trước, khi ở đó, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, hắn đã nghĩ nếu có một ngày có thể biến Đông Dương Bốn Đảo trở thành một nơi yên bình như Thần Châu, một nơi hòa bình thì thật là tốt. Không ngờ rằng, giấc mơ đó lại sắp trở thành hiện thực, và điều đó lại đến nhanh như vậy. Hiện tại, tám Diêm Hoàng, bốn Đại Tông Chủ và gần như toàn bộ quỷ hoàng cùng các quỷ tu khác đều đã bỏ mạng, cả cộng đồng quỷ tu. Ngoại trừ những người ở Đông Hải Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, không còn một ai mạnh mẽ, còn lại toàn bộ các tu sĩ nhân loại, đại quân vẫn đang tiến vào. Đây chính là thời cơ tuyệt vời để cứu Đông Dương Bốn Đảo ra khỏi địa ngục. Khi mọi người hỏi Ngô Dục có muốn đi cùng không, Ngô Dục không hề do dự mà gật đầu đồng ý. Dù chỉ có thể cống hiến một phần sức lực nhỏ bé, đối với Ngô Dục mà nói, đó cũng là một công đức lớn. Lạc Tần đã đi rồi, từ giờ trở đi, hắn chỉ cần tập trung vào việc tu hành mà không phải lo lắng điều gì nữa. Không chỉ Ngô Dục mà Cửu Anh, người đã cùng hắn đi qua Đông Dương Bốn Đảo, cũng rất tán đồng việc hoàn thành sự kiện lịch sử lớn này. Sau trận đại chiến, Viêm Hoàng Thành Chủ cùng các cường giả không nghỉ ngơi quá lâu, họ lập tức dẫn đầu một đội quân đông đảo các tu sĩ Thần Châu lên đường. Dọc theo đường đi, họ có rất nhiều cơ hội nghỉ ngơi và dưỡng sức. Trước kia, quỷ tu đã chiếm lĩnh Thần Châu, còn bây giờ chính là lúc các tu sĩ Thần Châu lên đường đến Đông Dương Bốn Đảo. Viêm Hoàng Thành Chủ và Đế Soái chia nhau chỉ huy hai chiến thuyền, một chiếc màu vàng và một chiếc màu đen, chở rất nhiều người. Còn các tông chủ khác cùng các cường giả của các tông môn cũng chuẩn bị chiến thuyền của mình. Một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn lên đường hướng về Đông Hải. Dọc đường có rất nhiều quỷ tu hoảng sợ chạy trốn. Những quỷ tu này vốn là mục tiêu của các tu sĩ Thần Châu. Đối với những kẻ muốn tấn công chiếm lĩnh Thần Châu và biến nó thành một địa ngục của quỷ tu, họ không thể tha thứ. Mặc dù những kẻ chạy trốn này khá phân tán, nhưng mọi người vẫn ung dung đuổi theo. Dù sao sức mạnh của họ mạnh nhất cũng chỉ ở cấp bậc Từ Phủ Thương Hải tầng thứ 7. Sau khi đuổi kịp, họ lập tức tấn công mạnh mẽ, số lượng chiến đấu lên tới hàng triệu người. Trận chiến trước đây của các cường giả, phần lớn tu sĩ Thần Châu không tham gia, do đó họ vẫn bảo tồn được hầu hết sức chiến đấu. Bây giờ, khi thế của họ như một làn sóng mạnh mẽ, Ngô Dục thì không cần phải động thủ. Với hơn 1.000 phân thân của mình, hắn dễ dàng vượt qua mọi quỷ tu, không ai có thể ngăn cản được. Nếu tính về hiệu suất chiến đấu, không ai có thể so sánh với Ngô Dục. Quỷ tu hiện giờ chỉ là những dư nghiệt, và Ngô Dục hiểu rõ hơn ai hết. Nhóm người này, nếu để họ sống sót, với lòng thù hận trong họ, chắc chắn sẽ mang lại vô vàn tai họa cho Thần Châu hay Đông Dương Bốn Đảo. Đối với phàm nhân mà nói, con đường tu luyện của quỷ thần vốn là tà ác. Những kẻ này hung ác tột độ, mọi tu vi đều là do những thủ đoạn tàn nhẫn, phô nhân đạo mà tích lũy. Không thể kiên nhẫn thêm nữa, càng không thể bỏ qua cho bọn chúng. Đây chính là cuộc truy đuổi tàn khốc và không ngừng nghỉ, một cuộc rượt đuổi khốc liệt. Suốt dọc con đường máu đỏ Đông Hải tháng này, ai cũng chẳng làm gì khác ngoài việc chiến đấu. Một đường giết chóc, Thần Châu bên này có nhiều cường giả trấn áp, lại còn có lực lượng đông đảo. Vì vậy, chiến đấu giống như một trận nghiền ép hoàn toàn. Con đường này dần dần tiến về Đông Dương Bốn Đảo. Đông Hải rộng lớn đến thế mà đã bị máu nhuộm đỏ. Đoàn người tu đạo của Thần Châu vừa mới đổ bộ lên Đông Dương Bốn Đảo. Thực tế những người quỷ tu từ Thần Châu mà trở về thì chỉ có 1/10 có thể bình yên trở về. Nhưng kể cả những kẻ trốn ra Đông Dương Bốn Đảo cũng chẳng thể an toàn, họ chỉ có thể tiếp tục sống trong lưu vong, còn lại hoặc là chết dưới tay Thần Châu, hoặc phải quay đầu chạy trốn vào những vùng biển mênh mông, không rõ điểm đến. Diêm Hoàng Điện đã bị tiêu diệt, Đông Hải không còn quỷ tu, giờ chỉ cần chiếm lại Đông Dương Bốn Đảo. Viêm Hoàng Đế Thành, Thục Sơn Tiên Môn, Thượng Nguyên Đạo Tông và Thiên Nghệ Tộc đều đã chiếm lấy một đảo. Viêm Hoàng Đế Thành chiếm Đông Vương Đảo, Ngô Dục cũng đến nơi này, xem như thực hiện nguyện vọng trước kia của mình, trong thời gian ngắn đã chiếm lĩnh Đông Vương Đảo. Ngô Dục tuyên bố dưới quyền Viêm Hoàng Đế Thành rằng, từ nay phàm nhân trên Đông Dương Bốn Đảo sẽ được giải thoát khỏi sự nô dịch của quỷ tu, không còn bị kiềm chế dưới quyền lực của chúng, và sẽ có thể sống yên ổn. Cả Đông Vương Đảo, những phàm nhân đều hân hoan, mừng rỡ vì họ đã bị nô dịch trong suốt nhiều năm, mà chưa bao giờ được hưởng mùi vị tự do. Giờ đây, nếu như quỷ tu bị tiêu diệt, họ sẽ có cơ hội thoát khỏi ách nô dịch. Những tu sĩ của thần châu lập tức tiến vào Đông Vương đảo, còn nhóm quỷ tu thì không thể nào ẩn nấp được nữa. Tốc độ cải tạo Đông Dương, bốn đảo thật sự kinh ngạc. Thần châu bên này thậm chí bắt đầu truyền dạy cho một số phàm nhân pháp thuật tu đạo, để tu tiên đạo có thể phát triển tại đây. Cải tạo Đông Dương, bốn đảo là một công việc lâu dài. Một mặt phải tiếp tục truy lùng và tiêu diệt đám quỷ tu dư nghiệt, mặt khác cần phải thay đổi hoàn cảnh sống của phàm nhân, dạy dỗ họ về các loại đạo thuật. Điều này cần có sự hiện diện của những người tu đạo để giữ gìn nơi này, biến nó thành một khu vực thuộc về Thần Châu. Điều này có thể phải mất vài chục năm, nhưng đến lúc đó, bản đồ của Thần Châu sẽ được kéo dài về phía đông. Ngô Dục đã chờ đợi tại đây 2 tháng. Trong suốt thời gian này, hắn đã chém giết không biết bao nhiêu quỷ tu, cứu giúp vô số phàm nhân, giúp ổn định lại toàn bộ tình hình ở Đông Dương bốn đảo. Tình hình ở đây hiện tại đã trở nên bình yên, rất khó để tìm thấy quỷ tu nữa. Thậm chí khi không còn thấy bóng dáng quỷ tu đâu nữa, hắn quyết định cáo biệt nơi này, quay trở về Thần Châu. Không ngoài dự đoán, Đa Minh Sơn Thẳng Tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao đã biến mất. Người ta nói rằng, sau khi nghe tin quỷ hoàng thất bại, họ đã phải trốn đi. Tuy nhiên, không ai biết rõ liệu họ có trốn đi để trả thù hay tìm một nơi xa xôi hơn để ẩn nấp. Phiêm Hoàng Thành Chủ đã nói rằng, nếu những kẻ này muốn trả thù Thần Châu, thì bọn họ sẽ liên kết để bắt giữ. Quỷ tu đã không còn đường cứu vãn, và Viêm Hoàng Thành Chủ tin rằng Đa Minh Sơn Thắng Tuyết sẽ sớm nhận thức được tình thế và thức thời rút lui. Dưới sự trấn áp mạnh mẽ của người tu đạo, tình hình hỗn loạn trước kia đã nhanh chóng được ổn định lại. Những quỷ tu còn lại giờ chỉ có thể trốn đi nơi khác, ẩn nấp hoặc ngụy trang bản thân, sống giữa dân chúng Thần Châu hoặc Đông Dương bốn đảo, không dám tiếp tục tu luyện theo con đường của quỷ thần. Đại đa số người tu đạo không còn như trước kia, chỉ biết giúp trong tông môn mà đã bắt đầu phân bố ra khắp thiên hạ. Một khi có quỷ tu lộ diện, họ sẽ nhanh chóng bị phát hiện và tiêu diệt. Đông Dương bốn đảo, như Ngô Dục đã nghĩ, giờ đây bắt đầu tràn đầy sức sống. Những phàm nhân trước đây sống trong sự tĩnh lặng vô tận giờ cũng bắt đầu cười tươi, chứng kiến vùng đất của mình dần tỉnh lại. Ngô Dục trong lòng vui mừng, vì hắn biết, dù có tiêu diệt bao nhiêu quỷ tu, làm tất cả những điều này đều là công đức. Sự thấu hiểu của hắn về con đường tu hành ngày càng sâu sắc, đặc biệt là sau lần đối đầu với quỷ hoàng, hắn đã nhận được những lợi ích vô cùng lớn. Viêm Hoàng Thành Chủ và Đế Soái vẫn đang bận rộn qua lại giữa Thần Châu và Đông Hải, nhưng Ngô Dục thì trở lại Viêm Hoàng Đế Thành. Lúc này, các anh em trong Tề Thiên Doanh vẫn còn ở Đông Ngô. Ngô Dục về thăm Đông Ngô vài ngày, rồi sẽ trở lại Viêm Hoàng Đế Thành. Viêm Hoàng Đế Thành bây giờ đã yên tĩnh hơn nhiều so với trước, nhưng đây lại là một dấu hiệu tốt. Điều này chứng tỏ rằng, đại đa số người tu đạo đang đi săn lùng quỷ tu dư nghiệt, và điều này có lợi cho chính họ. Lạc Tần thực sự đã để lại cho hắn rất nhiều thứ, trong đó có 6 món bảo vật vô giá, gọi là đạo khí. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là tất cả 6 món đạo khí này đều là của Diêm Hoàng và Tông Chủ. Mỗi món đạo khí được tạo thành đều phải đánh đổi bằng sinh mệnh của hàng trăm ngàn người, với vô số máu và oan hồn. Ngô Dục không chỉ cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy những món đạo khí này, mà hắn còn không biết phải xử lý chúng như thế nào. Nếu có ai yêu cầu hắn hủy diệt những đạo khí này, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Dù sao, những vật này nếu để lại, chỉ có thể mang lại tai họa lớn hơn. May mắn thay, Thương Hải Nguyên Khí Đan của quỷ tu không có gì khác biệt, chúng đều được luyện chế bằng những phương pháp và nguyên liệu gần như tương đồng. Tất cả tài vật mà Lạc Tần mang theo từ 6 nguyên thần hóa hình cảnh đều giao cho Ngô Dục. Hắn không dám tưởng tượng trong đó có bao nhiêu. Ngô Dục chưa bao giờ giàu có như bây giờ. Hắn đã thử đếm nhiều lần, nhưng mỗi lần lại không thể kiên trì đếm hết, bởi những của cải này quá nhiều, khiến người ta cảm thấy cả đời cũng không thể tiêu hết. Trong số đó, Thương Hải Nguyên Khí Đan cũng có đến hàng trăm vạn viên. Từ giờ trở đi, Ngô Dục không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa, thậm chí hắn còn giàu có hơn cả Viêm Hoàng Thành Chủ. Khi trở lại Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục lập tức chuyên tâm vào việc nuốt Thương Hải Nguyên Khí Đan, mở rộng Tử Phủ Thương Hải. Thực tế vào lúc này hắn đã có đủ cảm ngộ và lý giải sâu sắc về con đường tu luyện, và trong lúc mở rộng, hắn đã biến những cảm ngộ đó thành thực chất Tử Phủ Nguyên Lực, truyền vào trong đó, như dòng nước chảy xuôi. Chỉ vài ngày sau, thực lực của Ngô Dục đã tăng mạnh, vọt lên đến Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3. Lúc này dù số lượng phân thân của hắn rất đông, nhưng Ngô Dục không cần phải lo lắng về việc tiêu hao năng lượng của phân thân. Sau khi đạt đến cảnh giới mới, hắn lập tức cho tất cả phân thân hấp thu Thương Hải Nguyên Khí Đan. Bây giờ hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dưới sự hỗ trợ của đan dược, không lâu sau đó, tất cả hơn 1.000 phân thân của hắn đều đạt được Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3. Dù là đối đầu với một tu sĩ Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 6, họ cũng có thể chiến đấu mà không gặp khó khăn gì. Đoàn quân phân thân này của Ngô Dục càng ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh càng trở nên khủng khiếp. Ngoài ra, Ngô Dục còn có một việc quan trọng hơn cần làm, Trong cuộc chiến Đông Hải, hắn đã thấy được sự đáng sợ của đạo khí mà các cường giả Thần Châu sử dụng. Ngay cả Mộ Dung Hú, Bắc Sơn Mặc cũng có thể sử dụng đạo khí, vậy tại sao hắn không thể? Hiện giờ hắn đã có trong tay một bảo vật vô cùng thích hợp với mình, đó chính là Hãn Hải Bạo Long Trụ. Trong cuộc chiến Đông Hải, tất cả hành động của Ngô Dục đều được người khác ghi nhận, đặc biệt là quan hệ giữa hắn và Lạc Tần. Ở trong doanh trại của Tề Thiên, khi đang tu luyện trong phòng, Ngô Dục lấy Hãn Hải Bạo Long Trụ ra và đặt nó ở giữa. Hắn đứng trước Hãn Hải Bạo Long Trụ, xung quanh là hơn 1.000 phân thân, tạo thành một đội hình khổng lồ. Tất cả phân thân đều giống nhau, đứng ngay ngắn, tạo nên một áp lực rất lớn đối với Hãn Hải Bạo Long Trụ. Ngô Dục hiểu rằng, để trở thành chủ nhân của Hãn Hải Bạo Long Trụ, không chỉ là có tình cảm hay không, cũng không phải vì hắn đã mang nó từ Diêm Hoàng Biện về mà có thể dễ dàng kiểm soát. Quan trọng nhất, lúc này là liệu hắn có thể thực sự chinh phục được nó hay không. Cảnh giới hiện tại, cộng thêm đạo khí Hãn Hải Bạo Long Trụ này, sau khi thành công, thực lực của hắn chắc chắn sẽ có một sự đột phá lớn. Viêm Hoàng Đế Thành. Bên trong thành, các Viêm Hoàng Tiên Quân đều phân tán khắp Thần Châu và Đông Hải, thanh lý những tiềm tàn dư quỷ tu. Vì vậy thành phố trở nên vô cùng vắng vẻ, ra ngoài cũng hiếm khi gặp được người qua lại. Vì thế, khi Ngô Dục chuẩn bị chinh phục Hãn Hải Bạo Long Trụ, bốn phía yên tĩnh, Tề Thiên Doanh cũng rất yên lặng, Thương Long Doanh bên cạnh càng không có một chút động tĩnh nào. Dù sao, Lạc Tần đã rời đi. Trong hắc ám phòng tu luyện, Hãn Hải Bạo Long Trụ lúc này như một viên ngọc thủy tinh lấp lánh, phát ra ánh sáng u lam, chiếu sáng khu vực tối tăm, giống như là ánh sáng của đại dương xanh thẳm. Một bức phù điêu thần long màu xanh lam quấn quanh đạo khí. Lúc này đôi mắt của thần long sáng rực, như đang nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, tựa như đang hỏi hắn có chuẩn bị sẵn sàng chưa, có đủ dũng khí để đối mặt chưa. Ngô Dục đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, cảnh giới của hắn đã đột phá lên Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng 3. Lúc này là khoảnh khắc quan trọng nhất, đây chính là thời điểm cần phải xông lên. Bên cạnh hắn còn có hơn 1.000 phân thân hỗ trợ. Khi chinh phục đạo khí, tác dụng của phân thân không lớn, nhưng trong tình huống trận thế như thế này, nó có thể giúp tạo ra một áp lực nhất định lên Hãn Hải Bạo Long Trụ. Mộ Dung Hú và những người khác, họ có thể kiểm soát đạo khí là nhờ vào truyền thừa, nhưng Ngô Dục thì khác, hắn muốn dựa vào chính sức mạnh của mình để chinh phục đạo khí, vì vậy độ khó gấp mấy lần. Giờ đây, ánh mắt của Ngô Dục trở nên nghiêm nghị, hắn đưa tay ra, ngay lập tức tiếp xúc với Hãn Hải Bạo Long Trụ, nắm lấy cổ của thần long màu xanh lam. Lập tức, hắn cảm nhận được một sức mạnh to lớn bóp chặt lấy con thần long. Trong khoảnh khắc đó, Hãn Hải Bạo Long Trụ bắt đầu dãy giụa mãnh liệt, từng đợt ánh sáng bùng lên, như thể một biển cả mênh mông đang giận dữ. Nhìn có vẻ như chỉ là những động tác dãy giụa thông thường, nhưng thực tế lại mang một lực mạnh mẽ, nặng đến vạn cân. Vù, Ngô Dục dùng Tử Phủ nguyên lực kết hợp với sức mạnh thân thể, miễn cưỡng kiềm chế sự dãy giụa của đạo khí. Đây chính là cấp độ tranh tài bên ngoài. Quả thật không hổ là đạo khí. Mặc dù lúc đầu bị Ngô Dục trấn áp, nó vẫn không chịu từ bỏ, cứ như sóng biển vỗ vào nhau, sức mạnh như muốn xé rách tay Ngô Dục ra khỏi bàn tay hắn. Ngoài việc dùng Tử Phủ nguyên lực kết hợp với thân thể để chống lại đạo khí, còn có một tầng tranh tài khác, quan trọng hơn rất nhiều, đó chính là tranh tài ở thế giới tinh thần, và đây mới là điều quan trọng nhất. Đây giống như việc thuần phục một con thú hoang dã và cuồng bạo, chỉ áp chế sức mạnh vẫn chưa đủ, mà còn phải hoàn toàn chinh phục nó ở cấp độ tinh thần. Ít nhất hiện nay mà nói, việc chinh phục đạo khí này khó khăn hơn rất nhiều so với khi Ngô Dục lần đầu tiên khống chế siêu linh pháp khí. Ngay khi Ngô Dục nắm lấy đạo khí này, trong chớp mắt, hắn liền rơi vào một mảnh thương hải vô biên. Thương hải này so với tưởng tượng của hắn lớn gấp nhiều lần, giống như một phần của Đông Hải thực sự. Ngô Dục đứng trên thương hải, không thể nhìn thấy được điểm cuối cùng. Tuy nhiên, thương hải này không lạnh lẽo như hắn nghĩ, mà lại cực kỳ nóng bức. Toàn bộ mặt biển giống như nước đang sôi, không ngừng dậy sóng, bong bóng nổi lên, thậm chí còn bốc hơi, tạo thành một cơn cuồng sóng tung tóe. Nhìn kỹ, dưới mặt thương hải không phải là nước thật sự, mà là một loại chất lỏng màu xanh lam, lúc thì bắn ra chất lỏng, lúc lại cháy lên những ngọn lửa xanh lam dữ dội. Thực ra, thương hải này chính là một biển lửa xanh vô tận, chỉ là sự giao thoa giữa ngọn lửa và chất lỏng tạo thành trạng thái như biển cả. Đó là một thứ rất khác biệt so với những gì Ngô Dục đã tưởng tượng. Nhưng có một điểm không sai, đó là Hãn Hải Bạo Long Trụ không phải được tạo dựng trên nước của đạo khí, mà là trên hỏa. Phần lớn trận pháp đều có mối liên hệ sâu sắc với lửa. Chính vì vậy, việc trấn áp vòng xoáy Đông Hải thực ra cũng có liên quan đến những trận pháp hỏa diễm này. Hãn Hải Bạo Long Trụ không giống như vẻ ngoài của nó, nhìn như thủy tinh, mà thực chất là một khí linh, mang trong mình cơn lửa giận mãnh liệt. Trong cơ thể của nó, dòng chảy chính là sức mạnh của lửa giận đang dâng trào. Chính vì vậy, Hãn Hải Bạo Long Trụ mới phù hợp với Ngô Dục, nếu không thì nó sẽ càng thích hợp với Lạc Tần. Giờ phút này, đại dương dưới Ngô Dục đang cuộn lên như ngọn lửa xanh lam. Dưới đó, hắn có thể thấy một con thâm hải cự thú. Con thú này bốc lên từ đại dương, lượn lờ trong biển cả, to lớn đến mức khó tin. Đặc biệt, trên người nó tỏa ra một sức mạnh tinh thần và ý chí vô cùng mạnh mẽ, tạo nên một lực xung kích cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, con cự thú đã đối diện trực diện với Ngô Dục. Hắn biết, đây mới thực sự là lúc đối đầu với đạo khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, con thâm hải cự thú chính là con thần long xanh lam, khí linh của hãn hải bạo long trụ. Khi hai bên đối diện, con lam long khổng lồ vọt ra từ biển hòa diễm, lao thẳng vào Ngô Dục. Con rồng này, với kích thước khổng lồ đối với Ngô Dục mà nói, giống như một hạt bụi nhỏ bé trước mặt. Một hạt bụi nhỏ, làm sao có thể kiểm soát được con thú khổng lồ này? Nay khi lam long xuất hiện, nó tỏ ra tư thế nghiền ép, lao về phía Ngô Dục với ý định trấn áp hắn. Ngay lúc này, khí linh của hãn hải bạo long trụ còn cho rằng Ngô Dục chưa đủ khả năng để khống chế nó, vì vậy nó cũng dành cho hắn một đòn cảnh cáo ngay từ đầu. Lam long mang theo ngọn lửa của đại dương, hung tợn lao về phía Ngô Dục, đâm mạnh vào người hắn. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục bị bao phủ, bị kéo vào thân thể của lam long. Dù sao, tất cả những điều này đều là sức mạnh tinh thần. Sau khi tiến vào, trước mắt Ngô Dục là một biển lửa xanh lam mênh mông. Ngọn lửa dữ dội thiêu đốt, đốt lên thân thể hắn, tự nhiên rất đau đớn, nhưng kỳ thực không phải thân thể bị tổn thương. Đó là đau đớn trong tinh thần. Ngươi vẫn không buông tha sao? Trong thế giới tinh thần này, âm thanh của lam long vang không ngừng. Từng đợt tấn công Ngô Dục, tiến bộ thêm chút nữa, nói không chừng ngươi có thể khống chế được đạo khí. Hiện tại muốn chinh phục ta còn chưa dễ dàng như vậy. Lam long không ngừng tạo áp lực lên Ngô Dục. Tinh thần của hắn đạt được những thành công nhất định, nhưng trong cuộc tranh tài giữa Ngô Dục và tử phủ nguyên lực cùng thân thể, sự mãnh liệt của chấn động vẫn chiếm thế thượng phong. Lực lượng dâng trào chấn động mạnh mẽ khiến cả phòng tu luyện bị hủy hoại, tạo ra một tiếng nổ lớn, thu hút sự chú ý của không ít người đang có mặt trong thành Viêm Hoàng. Ngô Dục đang luyện pháp khí à? Nhiều người bước lên, nhìn thấy căn phòng tu luyện bị tàn phá, Ngô Dục đang nghiến răng chịu đựng, tay run rẩy với hãn hải bạo long trụ. Mọi người lập tức hiểu ra, đây không phải là pháp khí, mà là đạo khí, là hãn hải bạo long trụ. Trời ạ, hắn dám thử khống chế đạo khí, hắn không có truyền thừa hãn hải bạo long trụ. Lúc này muốn khống chế đạo khí quả thực rất khó, nhưng mà hắn đã tạo ra nhiều kỳ tích, lần này cũng không chắc là không thể đâu. Trong khi mọi người bàn tán, số lượng người quan sát này càng đông. Dù vậy, lúc này Ngô Dục vẫn hoàn toàn chìm đắm trong cuộc giao tranh tinh thần. Đối với bao nhiêu ánh mắt bên ngoài, hắn không hề bận tâm. Giờ phút này như thể hắn bị lam long nuốt vào trong bụng, lam long lại mang hắn lao vào đại dương lửa màu xanh lam lần nữa. Trong biển sâu ấy, mọi áp lực dồn hết lên Ngô Dục, làm hắn phải đối mặt với một cú tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Hồn của hắn như bị đốt cháy, đau đớn đến cực điểm, hiện tại từ bỏ còn kịp. Lam long lại nói, thực tế đối với lam long mà nói, Ngô Dục đã kiên trì đến giờ cũng không dễ dàng chút nào, muốn ta từ bỏ không thể. Trong biển lửa cuồn cuộn, Ngô Dục bị bao quanh bởi ánh sáng xanh lam, nhưng lúc này hắn đã hóa thành một con vượn tiên màu vàng kim. Lông của hắn phát ra ngọn lửa vàng rực, tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh cơ thể, quan tưởng tâm vượn. Mỗi lần chinh phục pháp khí, Ngô Dục đều phải sử dụng hết mọi thủ đoạn, kiểm tra và thử thách ý chí của chính mình. Hắn biết, đánh bại đối phương sẽ vô cùng khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của tâm vượn, mọi chuyện lại khác. Như lúc này, khi hắn nghĩ đến quan tưởng tâm vượn, ngay lập tức một mảnh ngọn lửa màu xanh lam hải dương hiện ra, nhưng rất nhanh bị ngọn lửa vàng chiếm lấy. Ngọn lửa vàng óng ánh ngưng tụ lại, trong nháy mắt biến thành một con thú khổng lồ màu vàng. Đó là một con hầu vương mạnh mẽ, toàn thân màu vàng. Con hầu vương màu vàng này, với hạt nhân nằm ngay ngực, hiện ra ở nơi Ngô Dục, như một phần của quan tưởng tâm vượn, giúp hắn thoát khỏi sự nuốt chửng của lam long. Hàng phục, con hầu vương vàng khổng lồ gầm lên, tiếng hét vang dội khiến vô số sóng biển cuộn trào. Hai mắt nó đỏ ngầu vô cùng thô bạo, nó lập tức dùng tay chân vọt tới lam long, hai tay hai chân siết chặt vào thân rồng, dùng một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt hai chiếc sừng của lam long, còn đôi chân thì ghì chặt cổ lam long, khiến con rồng không thể thở nổi. Đôi chân ấy mạnh mẽ như thép, không thể phá vỡ được, làm lam long không thể thoát ra. Mỗi lần nó buông tay một chút, lập tức lại đánh mạnh vào đầu lam long. Ngươi làm sao có thể mạnh mẽ đến vậy về mặt tinh thần và ý chí? Đây không thể là ngươi. Lam long càng thêm cuồng bạo, nó dãy dỗ mạnh mẽ, nhưng Ngô Dục vẫn kiên quyết không buông tay. Bất chấp nó cố gắng chạy thoát, dù lam long có làm gì, Ngô Dục cũng không thả ra. Phương diện này chính là sự kiên trì tuyệt đối của bản thân. Trong cuộc chiến Đông Hải và những lúc chiến đấu với Lạc Tần, Ngô Dục từng chịu đựng sự chênh lệch lớn về thực lực, nhưng giờ đây, trong lòng hắn luôn khát vọng có được sức mạnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là một khát khao mạnh mẽ đối với thực lực cường đại, chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, và rõ ràng đây là thời điểm tinh thần đạt đến mức mạnh mẽ nhất. Vì vậy, dù có Quan Tưởng Tâm mượn giúp đỡ hay không, lúc này Ngô Dục cũng rất khó từ bỏ. Giờ phút này, trong tâm trí và ngoài thực tế đều giữ vững một trạng thái nhất quán. Bên ngoài, Ngô Dục dùng hai tay siết chặt Hãn Hải Bạo Long trụ, dù cho nó có dãy dụa đến đâu, hắn vẫn không buông tay. Bên trong, hắn biến thành con hoàng kim vượn lớn, cưỡi lên đầu Lam Long, nắm chặt xương của nó, thỉnh thoảng lại đấm vào đầu Lam Long. Bất kể con rồng này dùng thủ đoạn gì để tấn công, hắn vẫn kiên trì bám chặt lấy. Cả hai tình huống giống nhau, đều là không chịu buông tay. Thời gian trôi qua, đặc biệt là bên trong, con Lam Long cuồng bạo dường như mang Ngô Dục bay xuyên qua trời đất, xung quanh va chạm hỗn loạn. Lam Long triển khai mọi chiêu thức để tấn công Ngô Dục, khiến hắn bị thương tích đầy mình, máu me đầm đìa. Tuy vậy, đây chỉ là tổn thương tinh thần, không phải vết thương thực thể. Những vết thương tinh thần này khiến Ngô Dục cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi, nhưng dù vậy, hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không từ bỏ. Hắn hiểu rằng, nếu không như vậy, thì làm sao có thể chinh phục được đạo khí mạnh mẽ như thế. Cuối cùng, sau 4 canh giờ trôi qua, tin tức về động tĩnh của Viêm Hoàng Tiên Quân đã lan ra. Tất cả những ai còn ở trong thành, hầu như đều tụ tập lại đây. Họ tận mắt chứng kiến cảnh Ngô Dục và đạo khí lần lượt đối đầu, họ không khỏi than thở về tình hình. Mãi cho đến một khoảnh khắc đó, Hãn Hải Bạo Long trụ đang vật lộn bên trong, cuối cùng cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Trong thế giới tinh thần của Hãn Hải Bạo Long trụ, Ngô Dục lúc này đã tách ra khỏi Lam Long, hắn đã khôi phục lại hình người. Lúc này, giữa Ngô Dục và Lam Long thực sự có sự chênh lệch rất lớn về thể hình. Tuy nhiên, lúc này Lam Long đã không còn hung hãn như trước, mà trở nên ôn hòa hơn. Dù là một thần long, nhưng từ ánh mắt và vẻ mặt của nó, Ngô Dục vẫn có thể nhận ra sự chấn động. Trong ánh mắt của Lam Long có sự tán thưởng và kính nể dành cho hắn. Điều này có nghĩa là Ngô Dục đã thành công trong việc nắm giữ đạo khí này. Đó là đạo khí đầu tiên của hắn, Hãn Hải Bạo Long trụ, hay còn gọi là Định Hải Thần Châm. Ngươi có tinh thần ý chí mạnh mẽ, vượt xa những gì ta tưởng tượng. Chính ngươi đã giúp ta thoát khỏi cái địa ngục này. Ta rất cảm kích ngươi, không ngờ rằng ngươi lại có thể nhanh chóng giúp ta như vậy. Lam Long bây giờ đã ổn định lại, dễ dàng nói chuyện với Ngô Dục. Đúng là chỉ có đạo khí mới có thể mang lại sự tỉnh táo và linh hồn rõ ràng như vậy. Tinh thần của nó đã đạt đến một trình độ rất cao, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Ngô Dục đầy tự tin trả lời. Điều đó ta không lo lắng. Lam Long nói xong câu cuối cùng, liền lao vào dưới ngọn lửa trong đại dương, còn Ngô Dục thì bắt đầu dùng phương pháp tế luyện để thẩm thấu và hiểu rõ các trận pháp trong đạo khí này. Hắn thực sự bắt đầu nắm vững Hãn Hải Bạo Long trụ. Tinh thần của hắn dần rời khỏi thế giới tinh thần, bắt đầu thâm nhập và hiểu rõ đạo khí này. Khi Ngô Dục nắm chặt Hãn Hải Bạo Long trụ, giữa hắn và đạo khí này, sức mạnh giao thoa lẫn nhau. Tử phù nguyên lực của Ngô Dục bắt đầu tác động lên các trận pháp của đạo khí, khiến chúng bùng lên và phát ra một sức mạnh khủng khiếp. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này, cuối cùng cũng đồng loạt hoan hô vì thành công của Ngô Dục. Chúc mừng, chúc mừng, người như hắn thật sự là làm chuyện gì cũng không giống những gì chúng ta tưởng tượng, quả thật đúng là như vậy. Ngô Dục cũng không nghĩ rằng có nhiều người quan tâm đến mình như vậy, càng không nghĩ rằng phòng tu luyện đã bị phá hủy. Hắn vẫy tay chào mọi người và nói, không có thời gian chiêu đãi mọi người, xin thứ lỗi. Ngay sau đó, hắn cầm Hãn Hải Bạo Long trụ, giờ nó đã trở thành một cây côn đạo khí dài, nằm ngang trước ngực. Hai tay Ngô Dục nắm chặt cây côn, nhắm mắt lại và dùng sức mạnh của chính mình để tác động vào các trận pháp, nhằm đạt được mục đích hiểu rõ về đạo khí này. Hãn Hải Bạo Long trụ có hơn 10.000 trận pháp, con số này vượt xa bất kỳ pháp khí nào. Điều này cho thấy, việc tạo ra một đạo khí như vậy khó khăn đến nhường nào. Hãn Hải Bạo Long trụ có lịch sử lâu dài, xa xưa đến mức khó có thể tưởng tượng. Hơn 10.000 trận pháp này được vẽ rất tinh tế, cực kỳ chính xác. Trên từng chiếc vảy rồng của thần Long Phù Điêu, mỗi chiếc vảy rồng chính là một trận pháp, và mỗi trận pháp đều góp phần tạo nên sức mạnh uy lực của đạo khí này. Khi Ngô Dục truyền tử phủ nguyên lực vào các trận pháp, những vảy rồng trên thân Lam Long đều bừng sáng, làm cho thần Long Phù Điêu trông cực kỳ mỹ lệ, giống như vừa sống lại vậy. Mỗi khi ánh sáng này lóe lên, cảm giác như là thực sự có sự sống. Trong đó, hai trận pháp quan trọng nhất vẽ trên đôi mắt của Lam Long, cực kỳ phức tạp với hàng vạn nét vẽ, là những trận pháp giới hạn chân chính mà nguyên thần phải hóa hình để vẽ ra. Không đơn giản chỉ là trận pháp, mà chính là hai trận pháp này khiến đôi mắt Lam Long lấp lánh rực rỡ, sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời tinh thần. Hai trận pháp chủ yếu này chính là hạt nhân của đạo khí. Một là Biển Tâm Viêm Long Trận, còn một là Định Hải Thần Uy Trận. Trận pháp đầu tiên là hạt nhân của đạo khí này, còn trận pháp thứ hai có khả năng trấn áp được sự hỗn loạn của vòng xoáy Đông Hải. Nhờ vào Định Hải Thần Uy Trận, Hãn Hải Bạo Long Trụ thậm chí có thể phát huy tác dụng giống như thuật định thân, còn Biển Tâm Viêm Long Trận chính là căn bản của khí, với hơn vạn trận pháp vận hành quanh nó. Ngoài hai trận pháp quan trọng này, còn có một trận pháp đặc biệt khác được vẽ trên vảy ngựa của Lam Long. Đây là trận pháp quan trọng nhất trong tất cả các vảy rồng, mức độ quan trọng gần như vượt qua tất cả các trận pháp khác kết hợp lại, bởi vì đây là một trận pháp công kích. Trận pháp này có tên là Vạn Quân Phúc Hải Diễm Trận. Ngô Dục đã nghiên cứu một chút và nhận thấy sức mạnh công kích của trận pháp này thực sự rất kinh khủng, vạn cân. Trong tên gọi của trận pháp ám chỉ rằng, khi trận pháp này vận hành, sức mạnh của nó sẽ giống như toàn bộ biển cả bao trùm lại, đổ xuống đạo khí, tạo ra một đợt tấn công dữ dội, đầy biển, có nghĩa là lật ngược biển cả. Có thể tưởng tượng rằng khi trận pháp công kích, nếu biển cả bị lật đổ, ngay cả những người tu đạo bình thường cũng không thể chịu nổi. Cuối cùng, trận pháp này là diễm trận, khiến Ngô Dục nhớ đến hình ảnh biển lửa trong Hãn Hải Bạo Long Trụ. Điều này chứng tỏ rằng bản chất của Vạn Quân Phúc Hải Diễm Trận chính là lửa. Khi trận pháp này vận hành, có thể điều khiển tất cả các trận pháp, thậm chí là hai trận pháp chủ chốt đồng thời phục vụ cho nó. Mặc dù Ngô Dục chưa hoàn toàn quen thuộc với các trận pháp này, nhưng hắn có thể hình dung được sức mạnh mà chúng sẽ phát huy khi hắn nắm giữ được chúng, đặc biệt khi kết hợp với các thuật bạo lực của chính mình. Sau này Ngô Dục sẽ chuyên tâm nghiên cứu các trận pháp này, hy vọng sớm ngày có thể hoàn toàn nắm giữ đạo khí này. Tại Thần Châu và Đông Hải, mọi hành động càn giết, chiến đấu đều tiến triển thuận lợi. Quỷ tu lưu vong thì hoặc trốn chạy, hoặc chết trận, hoặc đầu hàng. Sau một thời gian dài càn quét, dù còn tồn tại một số quỷ tu, nhưng họ cũng không dám xuất hiện công khai. Các cường giả Thần Châu ở Đông Dương bốn đảo đã thành lập chi nhánh, hoàn toàn bảo vệ và thanh lý hết quỷ tu ở đây. Giờ đây, Đông Dương bốn đảo như được tái sinh, mọi người cuối cùng cảm nhận được tự do và sự sống trở lại. Chiến tranh quỷ đã dần dần lắng xuống, mọi thứ bắt đầu trở nên bình yên. Tại Đông Hải, vùng biển vô tận, từ Đông Thắng Thần Châu đi về phía đông, lướt qua vô số quần đảo và những vùng hải vực không xác định, và không ai có thể tìm ra điểm cuối. Vì không có điểm cuối nên ít người dám đi về phía đó, và những người dám đi thường sẽ gặp phải các loại nguy hiểm và hiện tượng kỳ lạ. Nhóm quỷ tu ở Đông Hải cũng không muốn tiếp tục đi vào khu vực này. Nơi đây, trong lòng biển sâu tăm tối, hoàn toàn tĩnh lặng, không một làn sóng, không có sinh vật biển. Nơi này dường như hoàn toàn giống một địa ngục tĩnh mịch. Tuy nhiên, ở nơi sâu thẳm này, hiện tại lại có hai người xuất hiện. Hai người đứng cách nhau, người bên trái là một người đàn ông trung niên, tuấn tú, mặc áo trắng, như ngọc thụ lâm phong, ánh mắt sâu thẳm, rõ ràng là một nhân vật cao cấp. Người này chính là Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, còn người bên phải là một cô gái trẻ, xinh đẹp, thân hình quyến rũ. Với vẻ ngoài động lòng người, nhưng lúc này cô lại có vẻ lo âu, sắc mặt tái nhợt, khiến người khác cảm thấy thương hại. Cô gái này chính là Thiên Hải Ngọc Phủ Giao. Sau khi cả hai đến đây, họ im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Thiên Hải Ngọc Phủ Giao lên tiếng hỏi, cha, đây có phải là nơi này không? Đa Minh Sơn Thắng Tuyết gật đầu, không nói thêm lời nào. Cha, người không sợ sao? Dù sao, hắn ngay cả bản thân mình cũng nuốt đi trong phút cuối. Nói đến đây, sắc mặt Thiên Hải Ngọc Phủ Giao hơi tái nhợt. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết nhìn nàng một lúc, rồi đáp, đừng nói lung tung, chúng ta bây giờ không giống trước kia, những người khác đều đã chết, chỉ còn lại chúng ta có thể giúp hắn. Hắn cũng có thể giúp chúng ta nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, không phải sống trong những ngày tháng qua đi, như chuột chạy qua đường nữa. Được rồi, dù ông đã nói rất rõ ràng, nhưng Thiên Hải Ngọc Phù Giao trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, bởi vì cô rất rõ ràng, họ đang đối mặt với ai. Trong không gian tĩnh lặng, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh của hai trái tim đang đập mạnh. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết không vội vàng gì, nhưng thực tế cũng không thể bình tĩnh, hắn chỉ là trấn tĩnh hơn Thiên Hải Ngọc Phù Giao một chút mà thôi. Mãi cho đến một khoảnh khắc, trước mắt họ, mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một chút chấn động. Lúc này, hai người gần như không thể thở nổi. Trước mặt họ, mặt biển đen kịt, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Đó là một vòng xoáy u ám, hình thành từ những làn sóng quay tròn, nhưng vô hình chung lại giống như một đôi mắt đen và một miệng động không đáy. Từ nơi sâu thẳm trong vòng xoáy ấy, đột nhiên vang lên những tiếng cười khàn khàn. Hai đứa nhóc, các người rất may mắn, tất cả mọi người đều đã chết, chỉ có các người sống sót. Thật đúng là như vậy, đối đãi với các người mới có thể tạo ra một vận mệnh lớn lao như thế. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết cả người chấn động, rất kích động, nửa quỳ trong biển cả, nói, vãn bối Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, mang theo tiểu nữ Bái Kiến, Ma Tổ, Thiên Hải Ngọc Phù Giao lúc này cũng ngây người, theo Đa Minh Sơn Thắng Tuyết quỳ xuống, không cần phải giới thiệu nàng. Chính nàng đã đưa ta ra ngoài, ta và nàng có thể coi là rất hữu duyên. Vòng xoáy ở nơi sâu thẳm lên tiếng, một bên nở nụ cười, có vẻ vô cùng ung dung. Được Ma Tổ giải thoát, chính là vãn bối may mắn và phúc khí. Thiên Hải Ngọc Phù Giao tuy vẫn còn trẻ, nhưng trong giọng nói của nàng vẫn mang một chút run rẩy. Không, ta cũng chưa hoàn toàn thoát vây, ngay cả khôi lỗi cũng thất bại. Hiện tại chính là lúc ta cần các ngươi nhất, ta giao cho các ngươi một trọng trách. Nếu các ngươi có thể giúp ta thực sự thoát vây, thì các ngươi sẽ nhận được những phần thưởng vượt ngoài khả năng tưởng tượng. Đến lúc đó, các ngươi sẽ có thể trở thành chủ nhân của cả thế giới. Điều này chẳng có gì là vấn đề. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết nghe xong thì không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ ma tổ lại chưa thực sự thoát vây. Vội vàng nói, là viên trứng đó sao? Sau khi quỷ hoàng bị đánh bại, có vẻ như viên trứng đã được đưa lại cho người tu đạo Ngô Dục. Nếu như chỉ cần tránh được viên trứng đó, thì không phải là chuyện khó. Dù sao hắn vẫn rất tự tin vào khả năng đối phó với Ngô Dục, nhưng vòng xoáy kia lại lên tiếng. Không chỉ có vậy, đó chỉ là một phần trong số đó. Còn một phần quan trọng hơn, đó chính là linh hồn của ta vẫn đang bị vây trong thôn thiên ma phủ. Hiện giờ, ta mới chỉ trốn thoát một phần, ta cần viên trứng đó. Nhưng điều quan trọng hơn là, ta phải để linh hồn của ta từ trong thôn thiên ma phủ niết bàn và trọng sinh. Chỉ khi ta và linh hồn hợp nhất, ta mới có thể thực sự phục sinh. Vẫn còn bị giam trong thôn thiên ma phủ, không trách được quỷ hoàng muốn chiếm lấy thần châu. Hóa ra viên trứng đó chỉ là một phần, hắn còn cần phải chiếm lấy viêm hoàng đế thành để có thể thả thôn thiên ma tổ ra ngoài. Ta có thể hoàn thành được không? Ta Minh Sơn Thắng Tuyết lo lắng hỏi. Tại Tề Thiên Doanh, không có ai quấy rối. Ngô Dục và Hãn Hải Bạo Long Trụ tiếp tục giao lưu, từng bước làm quen dần dần. Hiện tại hắn có một động lực mạnh mẽ, dục vọng mạnh mẽ muốn đạt được những điều lớn lao hơn. Vì vậy dù cho thiên hạ đang bình yên, hắn vẫn không ngừng tiến về phía trước, muốn chinh phục những đỉnh cao mạnh mẽ hơn. Hãn Hải Bạo Long Trụ có hơn vạn trận pháp, trong khi Ngô Dục nghiên cứu các trận pháp này, hắn cũng so sánh với Long Thần Cổ Trận mà Lạc Tần đã dạy, để tìm hiểu và thấu suốt trí tuệ của tiền nhân và những cảm ngộ tu đạo được lưu lại qua các trận pháp ấy. Khi hắn nghiên cứu xong, dù là về trình độ trận pháp hay sự hiểu biết của bản thân, đều có những tiến bộ đáng kể. Đại đạo khó dò, càng đi sâu, hắn càng cảm thấy như đại dương của Thương Hải không có điểm dừng. Muốn trở thành tiên, không biết có cần phải trưởng khống được đại đạo này không? Ngô Dục cảm thán, Viêm Hoàng Tiên Quân gần như đã quét sạch phần lớn quỷ tu. Nhiều người trong số đó bắt đầu quay trở lại Viêm Hoàng Đế Thành, thành phố bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Và những người sống sót sau cuộc chiến ở Thần Châu có vẻ vui mừng hơn bao giờ hết. Dường như Viêm Hoàng Thành Chủ và Đế Soái cũng đã trở về. Tại Đông Dương Bốn Đảo, tình hình đã ổn định, nhưng vẫn còn một số nguyên thần hóa hình cảnh bảo vệ do Đa Minh Sơn Thắng Tuyết gây ra. Liên quan đến Hãn Hải Bạo Long Trụ, Ngô Dục gần như đã nghiên cứu xong vảy ngược của trận pháp Vạn Quân Phúc Hải Diễm Trận. Khi trận pháp này được kích hoạt, sức mạnh của Hãn Hải Bạo Long Trụ sẽ được phóng thích hoàn toàn. Mặc dù chưa thử nghiệm, nhưng hắn đã có một cảm giác rõ ràng về uy lực của nó. Bây giờ Cửu Anh cũng đã quay về Vô Tận Ma Biển, Ngô Dục không có chuyện gì khác, chỉ tập trung vào việc tu luyện bản thân. Này nọ, khi Ngô Dục vẫn tiếp tục luyện tập cùng Hãn Hải Bạo Long Trụ, đột nhiên có một người lên tiếng gọi hắn. Ngô Dục, ta đã trở về đi một chuyến đến Phủ Thành Chủ. Ngô Dục ngẩn ra một chút, rồi mới nhận ra là Viêm Hoàng Thành Chủ đang gọi hắn. Hắn hiểu rằng mình nên trở về ngay. Không chút do dự, Ngô Dục nhanh chóng rời khỏi Tề Thiên Doanh, hướng về Phủ Thành Chủ mà đi. Trong thành, người bắt đầu dần dần tụ tập lại. Mọi người, đặc biệt là Viêm Hoàng Tiên Quân, khi thấy Ngô Dục đều ánh mắt tràn ngập sự sùng kính. Dù sao, sự hủy diệt của Diêm Hoàng Điện và thất bại của Quỷ Hoàng đều có liên quan rất lớn đến Ngô Dục. Hiện tại, mọi người đã coi hắn như người kế thừa Viêm Hoàng Thành Chủ, thậm chí vượt lên cả Mộ Dung Hú, trở thành người đứng đầu trong Viêm Hoàng Đế Thành. Nhiều tướng quân cũng rất khách khí với hắn. Ngô Dục đi thẳng đến Phủ Thành Chủ, không có ai ngăn cản, hắn bước vào mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Trong Phủ Thành Chủ, không khí vắng lặng, hoàn toàn không có người, xung quanh đầy bụi bặm, giống như một ngôi nhà cổ ở trong núi sâu. Ngô Dục không quay lại mấy vòng, hắn nghĩ rằng Viêm Hoàng Thành Chủ hẳn là muốn hắn tiến vào Viêm Hoàng giếng cổ, vì vậy không chút do dự trực tiếp hạ xuống giếng cổ. Bên trong giếng cổ Viêm Hoàng vẫn là một biển cát vàng, giống như một thế giới hoang vắng, không có cây cối, chỉ có bão cát ngoài xa, mọi thứ đều im lặng. Cách đó không xa là cổ thành. Ngô Dục xuyên qua biển cát, không lâu sau đã đến cổ thành. Cổ thành vắng vẻ, nhưng Ngô Dục nhìn thấy từ xa một ông lão có vẻ bình thường đang ngồi trên một sân khấu, chính là Viêm Hoàng Thành Chủ. Nhớ lại lần chiến đấu với Quỷ Hoàng, lúc đó hắn như một vị đế vương, toàn thân vàng óng, sáng lấp lánh, nhưng so với hiện tại, quả thật khác biệt rất lớn. Đến rồi, nghe nói người đã khống chế một môn đạo khí. Khi Ngô Dục đến gần, Viêm Hoàng Thành Chủ mở mắt trong suốt, ánh nhìn tĩnh lặng, trên mặt ông hiện lên một nụ cười ôn hòa, nhìn Ngô Dục, đây là một vị trưởng lão. Ngô Dục gật đầu, đáp, Đúng vậy, tại Diêm Hoàng Điện, ta đã thu được Định Hải Thần Châm. Viêm Hoàng Thành Chủ khen ngợi, không dễ dàng chút nào, không phải ai cũng có thể đạt được truyền thừa. Người có thể thu được đạo khí, ta và các tướng quân của Viêm Hoàng Thành đều không làm được, ngươi thì làm được. Tất nhiên, Ngô Dục cũng có sự hỗ trợ từ tâm nguyện của Quan Tưởng, cùng với sức mạnh tinh thần cường đại của Tề Thiên Đại Thánh, nếu không hắn cũng không thể làm được. Dù sao, cảnh giới thực sự của hắn hiện tại chỉ mới là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3 mà thôi. Nhưng có lẽ, hôm nay Viêm Hoàng Thành Chủ tìm hắn, chủ yếu là để trò chuyện. Vì vậy, ông ta bảo Ngô Dục ngồi xuống bên cạnh trên sân khấu. Benis, the stage was the Thôn Thiên Ma Phủ. Thanh Chủ nói, khi ngươi cùng Lạc Tần vào Thôn Thiên Ma Phủ, chắc hẳn là Thôn Thiên Ma Tổ đã lưu lại một phần linh hồn, theo Thiên Hải Ngọc Phù giao ra ngoài, rồi nhập vào cơ thể của Tử Linh Quân. Giờ Tử Linh Quân đã diệt vong, chuyện Thôn Thiên Ma Tổ coi như đã qua, nguy hiểm cũng giảm bớt. Ta đoán có lẽ phải ở đây trông coi một thời gian nữa, cho đến khi Phượng Bình lãng tận, dù sao cũng không ai biết Thôn Thiên Ma Tổ rốt cuộc có sức mạnh kỳ lạ đến đâu. Với thủ đoạn của Lạc Tần, quả thật Tử Linh Quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thi thể chỉ còn là tro bụi, không còn dấu vết gì, thậm chí không thể tìm thấy tại Bôn Lưu Đông Hải. Viên chứng đó hiện giờ vẫn ở trong tay ngươi. Viêm Hoàng Thành Chủ hỏi, có vẻ như ông lo lắng về việc này. Ngô Dục gật đầu, Minh Lang đã nói, viên chứng đó có vẻ là một thể xác không có ý thức, và Thôn Thiên Ma Tổ rõ ràng muốn sau khi sống lại sẽ sử dụng nó làm thân thể mới, để tái sinh bằng chính máu thịt của mình. Chẳng qua, Minh Lang cũng đã nói rồi, nếu như Ngô Dục có thể tu luyện đến nguyên thần hóa hình cảnh, nàng có biện pháp giúp Ngô Dục phân liệt ra nguyên thần thứ hai, đến lúc đó Ngô Dục có thể sử dụng viên chứng này để tạo ra nguyên thần thứ hai, từ đó chế tạo ra một phân thân, thuận lợi mà ra. Cái phân thân này rất có thể sẽ là một sinh linh thần kỳ, nắm giữ Thôn Thiên Ma Phủ với thiên phú vạn vật thần linh. Ngô Dục đã hiểu rõ sự đáng sợ của quỷ hoàng, tự nhiên cũng biết nếu thành công, phân thân của mình sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Dù cho bản thể đã có sự truyền thừa từ Tề Thiên Đại Thánh và có tiền đồ vô lượng, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy nếu như nguyên thần thứ hai phân thân thành công, nó có thể thậm chí mạnh mẽ hơn bản thể của mình. Vì vậy hiện tại, viên chứng này không thể giao ra, dù cho Viêm Hoàng Thành Chủ nói rằng đó là vì lý do an toàn. Nếu không phải là Lạc Tần, Ngô Dục đã sớm ném viên chứng này đi rồi. Quả nhiên, Viêm Hoàng Thành Chủ nói, viên chứng này rất quan trọng đối với Thôn Thiên Ma Tổ. Dù cho quỷ hoàng đã chết, nhưng ta vẫn lo lắng Thôn Thiên Ma Tổ chưa hoàn toàn chết hẳn. Ta sợ hắn sẽ xuất hiện vào lúc nào đó, gây ra tai họa cho Thần Châu. Ngươi giữ viên chứng này sẽ rất nguy hiểm, vậy ngươi tính thế nào? Nếu ngươi cần bảo quản, ta có thể giúp đỡ, còn nếu không, ngươi hãy tìm cách bảo quản cho thích hợp. Viêm Hoàng Thành Chủ không phải muốn chiếm đoạt đồ vật của Ngô Dục, mà chỉ là trong lòng lo lắng mà thôi. Ngô Dục nghĩ một lúc, thực ra nếu để Viêm Hoàng Thành Chủ bảo quản cũng được, vì hắn tin tưởng Thành Chủ, người này sẽ không tự tiện xử lý. Nếu để viên chứng ở bên mình, thật sự có thể bị cướp đoạt, ví dụ như Đa Minh Sơn Thắng Tuyết hiện giờ không rõ tung tích. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ngô Dục quyết định giao viên chứng cho Viêm Hoàng Thành Chủ. Dù sao, con đường tu luyện nguyên thần hóa hình còn rất xa, có thể sẽ rất lâu nữa mới cần tới. 10 năm, thậm chí 10 năm sau, hắn cũng chưa chắc đã dùng tới. 10 năm, liệu có đủ để hắn đuổi kịp Lạc Tần không? Ta biết vật này quan trọng đối với ngươi. Khi nào ngươi cần, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Sau mấy năm nữa, ta sẽ vẫn ở đây, trong Viêm Hoàng giếng cổ. Viêm Hoàng Thành Chủ gật đầu nói. Sau khi quyết định xong, Viêm Hoàng Thành Chủ không để Ngô Dục phải rời đi ngay mà tiếp tục nói. Ngươi và tiên thú Lạc Tần, ta cũng đã thấy rõ rồi. Ngô Dục, ngươi có nhớ không? Ta đã từng nói với ngươi rằng muốn ngươi thay thế ta, trưởng quản Viêm Hoàng Đế Thành, trở thành tân Viêm Hoàng Thành Chủ. Dù sao, ta đã thành tiên, xa vời không thể đạt được, cũng sẽ có một ngày, thân tử đạo tiêu. Viêm Hoàng Đế Thành cần phải có người kế thừa. Việc này đã được nói trước trận chiến với quỷ hoàng, Ngô Dục cảm thấy mình không xứng. Trả lời, việc này quá trọng đại, Ngô Dục làm sao có tài năng gì, huống hồ ta là người ngoại lai, sợ rằng không thể phục chúng, huống hồ. Hắn suy nghĩ một chút, nhớ lại những gì đã trải qua, trước kia, nếu có ai nói Ngô Dục sẽ trở thành Viêm Hoàng Thành Chủ, trấn thủ Thần Châu, là thế lực cường đại nhất, người người kính ngưỡng, quả thật hắn không dám tin, đó là điều có thể xảy ra. Không nghi ngờ gì Ngô Dục đã từng mơ ước điều này, khống chế thiên hạ, được vạn người ngưỡng mộ, có thân phận và địa vị cao quý. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua chiến tranh với quỷ tu, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Vì thế, khi nghe Viêm Hoàng Thành Chủ đề cập đến việc giao lại quyền thành chủ, đầu tiên trong lòng Ngô Dục là sự từ chối. Trước kia, việc trở thành Viêm Hoàng Thành Chủ đối với hắn là một ước mơ, một vinh quang hiếm có, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy lo lắng. Lạc Tần từng nói, thế giới rộng lớn vô cùng. Khi thấy vẻ mặt, và thái độ do dự của Ngô Dục, Viêm Hoàng thành chủ cười lớn, dường như đã dự đoán được điều này. Ông nói, ta hiểu ý ngươi, ngươi không cần cảm thấy gánh nặng. Trước kia, ta cùng ngươi đều đã đánh giá thấp ngươi, nhưng sau cuộc chiến với quỷ tu, ta thấy rõ ràng hơn, ngươi dù không có thiên phú gì đặc biệt, nhưng mỗi lần đều khiến người ta phải thán phục. Vì vậy, tương lai của ngươi không chỉ là ở Viêm Hoàng Đế Thành, mà là ở một thế giới rộng lớn hơn. Nếu ta nhường lại trước Viêm Hoàng thành chủ cho ngươi, thì ngược lại sẽ làm hạn chế sự trưởng thành của ngươi. Ít nhất bây giờ, từ những gì ta thấy, tương lai của ngươi vô cùng rộng mở. Ngô Dục không ngờ Viêm Hoàng thành chủ lại hiểu rõ ý định của mình đến vậy. Ông dễ dàng nhận ra những suy nghĩ trong lòng Ngô Dục. Nếu như ở lại Đông Thắng Thần Châu, làm Viêm Hoàng thành chủ, phải bảo vệ thành trì này, bảo vệ Viêm Hoàng Đế Thành. Nhưng nếu vậy, giấc mơ của ta, tu đạo thành tiên, sẽ rất khó thực hiện. Thêm nữa, tương lai của ta không phải ở lại Đông Thắng Châu để xưng bá, mà phải đi tìm kiếm một thế giới rộng lớn hơn, tìm Lạc Tần, đi đến nơi mà nàng ở, và nhất định phải xứng đáng với nàng. Sau cuộc chiến với quỷ tu, Ngô Dục đã có quyết tâm kiên định. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ, khát khao được gặp mặt, trò chuyện trực tiếp với nàng. Từ Minh Lang và Lạc Tần, Ngô Dục biết rằng Đông Thắng Thần Châu chỉ là một thế giới nhỏ bé, và chắc chắn còn có những vùng đất rộng lớn hơn. Minh Lang và Lạc Tần đều đến từ những nơi đó. Kế nhiệm thành chủ hay rời khỏi Thần Châu, đi tìm con đường tiên lộ không có điểm dừng, ngươi sẽ chọn lựa thế nào? Viêm Hoàng thành chủ không hề tạo áp lực, chỉ mỉm cười hỏi Ngô Dục lựa chọn. Ngô Dục không chút do dự, trả lời, ta muốn đi xem thế giới này rộng lớn đến mức nào. Thế giới này, gọi là Diêm Phù Thế Giới. Diêm Phù Thế Giới, đến từ đâu, hướng về đâu, mà đi, rộng lớn đến mức nào, thời gian đã qua bao lâu, tất cả đều không ai biết. Minh Lang có thể biết một phần, nhưng liên quan đến Diêm Phù Thế Giới, nàng từ trước đến giờ không thích nói. Nếu để nàng giải thích, chỉ có thể nói đây là một thế giới rộng lớn vô cùng, mênh mông, mà khi Ngô Dục còn yếu như con giun, đó chính là một thiên địa lớn, chỉ có thể làm tăng thêm cảm giác bất lực trong lòng hắn, làm yếu đi quyết tâm của hắn. Dù sao người nhỏ bé, dù đứng trong biển cả mênh mông, cũng sẽ có cảm giác mình thật vô dụng. Tuy nhiên, bây giờ Ngô Dục đã tiến bộ rất nhiều, không còn là run rế nữa. Về thế giới bên ngoài, không cần Minh Lang nói, chắc chắn sẽ có người khác nói với Ngô Dục, người đó chính là Viêm Hoàng thành chủ. Khi Ngô Dục đưa ra quyết định, Viêm Hoàng thành chủ chỉ cười nhẹ, nói thế giới này rộng lớn đến mức nào, ít nhất ta biết nhiều hơn ngươi một chút, ngươi có muốn biết không? Đương nhiên là có, Ngô Dục nói, có vẻ như không thể chờ đợi hơn nữa. Bây giờ hắn biết Đông Thắng Thần Châu, cũng biết Diêm Phù Thế Giới, vì vậy hắn vẫn không rõ liệu đây có phải là hai thế giới khác biệt, hay là hai đại lục không giống nhau, chi tiết vẫn còn mơ hồ. Viêm Hoàng thành chủ tiếp tục nói, thực ra, ta cũng từng lang bạt qua bên đó, bây giờ có chút thời gian rảnh, ta muốn giúp ngươi chuẩn bị tinh thần, nếu không, nếu ngươi tùy tiện đi qua bên đó mà không biết gì cả, sẽ rất nguy hiểm. Ngô Dục không ngắt lời mà lặng lặng chờ ông giải thích. Viêm Hoàng thành chủ hơi ngả đầu ra sau, như có chút cảm khái, rồi nói, ngươi biết, đó là Đông Thắng Thần Châu, còn có bốn đảo phía đông Đông Dương. Thần Châu quả thật rất rộng lớn, bốn phía là biển cả mênh mông, không thể tìm được điểm cuối. Nhưng vị trí của thế giới này không chỉ có vậy. Liên quan đến tên gọi của thế giới này, vào thời kỳ cực kỳ cổ xưa, có thể là trăm vạn năm trước, hai chữ này đã được truyền tụng mãi đến nay, đó chính là Diêm Phù, Diêm Phuộc là ý gì? Ngô Dục có chút khó hiểu, hai chữ này nghe có vẻ không liên quan đến nhau, tuy vậy, hắn đoán ý của Viêm Hoàng thành chủ là thế giới này có thể được gọi là Diêm Phù Thế Giới, còn Đông Thắng Thần Châu chỉ là một phần trong đó. Viêm Hoàng thành chủ giải thích tiếp, nó giống như ý nghĩa của nhân gian, chúng ta tu đạo, trên có thiên cung thiên đình, dưới có vạn tầng địa ngục, còn Diêm Phù Thế Giới chính là trung tâm, là nhân gian thế giới, nhân gian. Lúc đầu Ngô Dục cảm thấy hai chữ này có phần khó hiểu, nhưng sau khi nghe giải thích, hắn đã hiểu rằng đây chính là ý nghĩa của nhân gian. Sau khi giải thích xong, Viêm Hoàng thành chủ tiếp tục nói, Diêm Phù Thế Giới rộng lớn vô biên, bao trùm lục địa, biển cả, còn có rất nhiều kỳ diệu từ thời thượng cổ còn sót lại. Thế giới này nắm giữ lịch sử cửu viễn, không ai biết khởi nguồn từ đâu, có thể ở một số bí cảnh, những nơi huyền ảo mới có thể biết được trong quá khứ có bao nhiêu người tu đạo, từng làm mưa làm gió, quát tháo phong vân. Hắn nhìn Ngô Dục rồi nói, ngươi cảm thấy Đông Thắng Thần Châu rộng lớn vô cùng, nhưng thực ra trong phạm vi của Diêm Phù Thế Giới, Đông Thắng Thần Châu không phải là quá lớn. Diêm Phù Thế Giới bao la nhất chính là biển cả mênh mông, nơi đó có vô số loài cá tôm, động vật biển, và đặc biệt là vô số yêu ma trong biển, chiếm lĩnh cả hải vực, khó mà đếm hết được. Ví dụ như thần long, loài tiên thú ấy, khi Thôn Thiên Ma Tổ xuất hiện lần đầu tiên, nó đã là bá chủ của hải vực trong Diêm Phù Thế Giới, không ai có thể so bì. Việc này có nghĩa là Lạc Tần thực ra vẫn đang ở một vùng biển nào đó trong Diêm Phủ thế giới. Thần Long tộc tuy đã bị tổn thương nặng, nhưng gốc rễ của chúng chắc chắn vẫn tồn tại, và cho dù hiện tại, chúng vẫn là những nhân vật lớn trong biển cả. Đối với Ngô Dục mà nói, biển cả bên ngoài Thần Châu là vô cùng rộng lớn, hắn hoàn toàn không biết nên đi đâu để tìm Lạc Tần, cũng không biết làm thế nào để tìm ra nàng. Viêm Hoàng Thành Chủ tiếp tục nói, biển cả tuy lớn, nhưng thế lực mạnh nhất của Diêm Phủ thế giới hiện nay lại không nằm ở hải vực. Chúng ta gọi Diêm Phủ thế giới là thiên hạ, ý là dưới trời, nhưng rất ít người tu đạo ở Đông Thắng Thần Châu biết điều này. Thực tế ngoài biển cả vô tận, Diêm Phủ thế giới có tổng cộng 19 châu. 19 châu? Ngô Dục ngạc nhiên, Đông Thắng Thần Châu là một trong 19 châu đó sao? Nếu như 18 châu còn lại đều lớn như Đông Thắng Thần Châu, vậy thì thiên hạ này, tức là thế giới loài người, quả thật là rộng lớn vô cùng. Nếu sớm biết những điều này, trong lòng hắn chắc chắn sẽ cảm thấy rất áp lực. Viêm Hoàng Thành Chủ nói, lục địa trong Diêm Phù thế giới được chia thành 19 châu, trong đó có 3 châu được lập riêng biệt, Đông Thắng Thần Châu chính là một trong số đó. Nó nằm ở tận cùng phía đông, cách xa các khu vực khác trong Diêm Phù thế giới. 2 châu còn lại nằm ở cực tây và cực bắc, và ít khi giao lưu với trung ương lục địa của Diêm Phù thế giới. Còn lại 16 châu đều tụ tập ở trung ương lục địa, mặc dù bị biển cả chia cắt, nhưng thực tế chúng rất gần nhau. 16 châu này được gọi chung là Viêm Hoàng Cổ Vực. Viêm Hoàng Cổ Vực, Ngô Dục nghe qua cái tên này rồi, dù không biết ai đã nói, nhưng hắn lại cảm thấy rất quen thuộc. Diêm Phủ thế giới, Viêm Hoàng Cổ Vực, Đồng Thẳng Thần Châu. Bây giờ hắn có thể hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa ba nơi này. Trong đó, Diêm Phủ thế giới chính là nhân gian, bao gồm lục địa, biển cả và các bí cảnh. Lục địa này tổng cộng có 19 châu, trong đó có 3 châu cách xa trung tâm, và Đông Thắng Thần Châu là một trong số đó. 16 châu còn lại tụ tập lại tạo thành một vùng lớn gọi là Trung ương lục địa, mà vùng đất này chính là Viêm Hoàng Cổ Vực. Viêm Hoàng Cổ Vực với 16 châu, lớn gấp 16 lần Đông Thắng Châu. Lúc này Ngô Dục mới thật sự hiểu ra, so với Viêm Hoàng Cổ Vực, Đông Thắng Thần Châu mà hắn từng coi là rộng lớn vô biên, thực ra chỉ là một nơi nhỏ bé không đáng kể. Người có thể đoán được, hải vực rất phân tán, mọi nơi linh khí nồng đậm đều tập trung nhiều yêu ma. Còn Viêm Hoàng Cổ Vực, linh khí ổn định, chính là nơi mạnh mẽ nhất trong nhân gian. 16 châu tranh bá ở đó, đó mới là trung tâm của nhân gian. Đông Thắng Thần Châu nằm ở nơi xa xôi phía đông, suốt nhiều năm qua rất ít giao lưu với Viêm Hoàng Cổ Vực, vì vậy đã dần sa sút giống một hòn đảo bị bỏ quên. Có thể nói, Viêm Hoàng Cổ Vực mới chính là trung tâm của nhân gian. Nói cách khác, Ngô Dục nhận ra rằng Đông Thắng Thần Châu dù cường thịnh với Viêm Hoàng Đế Thành, Thục Sơn Tiên Môn và các thế lực mạnh mẽ khác, nhưng so với Viêm Hoàng Cổ Vực, đây chỉ là một nơi sa sút. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, chiến trường và sân khấu của cuộc sống vẫn chưa thể sánh với Viêm Hoàng Cổ Vực. Linh khí ở đó càng mạnh mẽ hơn, khiến cho Viêm Hoàng Cổ Vực càng thêm hùng mạnh. Đông Thắng Thần Châu dù to lớn, nhưng rõ ràng là đang ở trong tình trạng suy yếu. Ngô Dục chưa từng nghĩ rằng, nơi như Thục Sơn, một tông môn nổi bật, lại chỉ là một phần của vùng đất suy tàn này. Ta đã từng đến Viêm Hoàng Cổ Vực, nơi đó thật sự không thể so sánh với nơi này. Bọn họ biết Đông Thắng Thần Châu tồn tại, nhưng ngươi có biết họ gọi Đông Thắng Thần Châu là gì không? Viêm Hoàng Thành Chủ nhớ lại chuyện cũ, giọng hơi xúc động. Ngô Dục đương nhiên không biết, nhưng nghe vậy, trong lòng không khỏi tò mò. Viêm Hoàng Thành Chủ mỉm cười, tự giễu một chút rồi nói, bọn họ gọi nơi này là Phong Ma Chi Châu, cái, me, nơi chắc chắn biết là ai rồi đúng không? Hiển nhiên đó là Thôn Thiên Ma Tổ, Viêm Hoàng Cổ Vực, Trung ương Lục Địa. Đối với những người ở đó, Đông Thắng Thần Châu chỉ là một nơi nhỏ bé không đáng để nhắc đến. Cái tên Phong Ma Chi Châu ám chỉ rõ ràng nơi này từng là khu vực bị phong ấn bởi Thôn Thiên Ma Tổ, một địa phương không còn quá quan trọng trong mắt những người từ Viêm Hoàng Cổ Vực. Cho đến bây giờ, Ngô Dục cuối cùng cũng có nhận thức rõ ràng về toàn bộ thế giới. Hắn không còn là con ếch ngồi đáy giếng nữa. Bây giờ với ý chí kiên định và quyết tâm theo đuổi Lạc Tần, khi thế giới rộng lớn và vô tận bày ra trước mắt hắn, trong lòng hắn không hề hoảng sợ. Hắn cũng không cảm thấy mình nhỏ bé hay vô lực, mà chỉ thấy một quyết tâm bao la dâng trào. Điều này càng thúc đẩy Ngô Dục, khiến hắn quyết tâm lên đường lang bạt đến Trung ương lục địa. Chỉ có ở đó hắn mới có thể nhìn thấy con đường xa xôi phía trước. Rõ ràng Minh Lang đến từ nơi đó, nhưng nàng vẫn không nói gì, vì đó là nơi chứa đựng nhiều nỗi đau trong lòng nàng. Là người bản địa của Viêm Hoàng Cổ Vực, nàng chắc chắn không thấy nơi đó lớn, chỉ cảm thấy Đông Thắng Thần Châu là quá nhỏ bé. Người biết sự khác biệt lớn nhất giữa Đông Thắng Thần Châu và Viêm Hoàng Cổ Vực ở đâu không? Viêm Hoàng Thành Chủ hỏi, lục địa rộng lớn hay nhỏ? Số lượng cường giả, Ngô Dục đáp. Viêm Hoàng Thành Chủ cười nhạt nói, câu trả lời gần nhất là, Viêm Hoàng Cổ Vực từ trước đến nay vẫn luôn có người hy vọng thành tiên. Trong suốt vạn năm, luôn có người thực sự thành tiên. Trong khi ở Đông Thắng Thần Châu, tu đạo thành tiên thực chất chỉ là một ảo tưởng, điều không thể nào xảy ra. Ta và Thái Hư Thánh Chủ là hai người có cảnh giới cao nhất ở đây. Nhưng thực tế, chúng ta còn cách việc thành tiên quá xa. Đối với Đông Thắng Thần Châu, trường sinh bất tử là một giấc mộng xa vời. Nhưng đối với Viêm Hoàng Cổ Vực, đó là điều có thể thực hiện được. Câu trả lời này khiến Ngô Dục lập tức cảm thấy kích động. Điều hắn mong muốn chính là đắc đạo thành tiên, đạt được trường sinh bất tử. Nếu như Đông Thắng Thần Châu là một nơi không thể đạt được điều đó, vậy thì hắn nhất định phải đến Viêm Hoàng Cổ Vực. Từ giây phút này, hắn đã quyết tâm. Dù khó khăn đến đâu, hắn cũng phải thực hiện được. Không chỉ vì một ngày nào đó sẽ được gặp Lạc Tần, mà còn vì chính nguyện vọng to lớn của mình, trường sinh bất tử. Như vậy, Đông Thắng Thần Châu đúng là một nơi xa xôi, cô đơn, còn Viêm Hoàng Cổ Vực, Trung Ương Lục Địa mới là trung tâm của nhân gian. Trong đôi mắt Ngô Dục, một ngọn lửa quyết tâm bùng lên rực rỡ. Thấy ánh sáng đó, Viêm Hoàng Thành Chủ cũng không khỏi giật mình. Hắn lúc này mới nhận ra Ngô Dục thật sự khát khao thành tiên đến mức nào. Hay nói cách khác, chính sự khát vọng mãnh liệt đó là lý do hắn có thể trưởng thành đến mức này. Không trách được, thiếu niên này lại có thể trưởng thành đến mức như vậy. Viêm Hoàng Thành Chủ nghĩ thầm, chỉ có điều thành tiên, vạn năm mới có một người, sao có thể dễ dàng đạt được như vậy. Hắn không muốn đả kích Ngô Dục, vì vậy không tiếp tục nói thêm về vấn đề này. Ngô Dục không nhịn được hỏi, cường giả ở Viêm Hoàng Cổ Vực có mạnh hơn các ngươi không? Mạnh đến mức nào? So với Lạc Tần thì thế nào? Viêm Hoàng Thành Chủ nghe vậy thì bật cười nói, Viêm Hoàng Cổ Vực là trung tâm của nhân gian. Từ xưa tới nay đã xuất hiện vô số người tài giỏi, để lại vô số truyền thừa quý báu, nắm giữ linh khí dồi dào, tài nguyên tu đạo phong phú, pháp khí, đạo khí, tiên linh, đan dược thì không đếm hết được, cả truyền thừa trận pháp cũng là một phần của Thần Châu. Chúng ta ở Thần Châu là mạnh nhất, nhưng so với Viêm Hoàng Cổ Vực thì thật sự chẳng là gì. Nếu đem chúng ta so với các cường giả ở đó, chúng ta quả thực còn kém xa. Chúng ta chỉ có thể xem như là những người tu đạo không bị bắt nạt mà thôi. Viêm Hoàng Thành Chủ tiếp tục, nếu như Viêm Hoàng Cổ Vực là một thành phố lớn, thì Đông Thắng Thần Châu này giống như một vùng quê xa xôi vậy. Ngô Dục vẫn còn chưa hiểu rõ, nên Viêm Hoàng Thành Chủ giải thích thêm. Hiện tại, cảnh giới của ta là nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ tư. Đệ ta, Đế Dập, là nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ ba. Thiên Xu Kiếm Tiên cũng ở tầng thứ ba. Thiên Tuyển Kiếm Tiên, Thiên Cơ Kiếm Tiên thì là nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ hai. Những người như Khai Dương, Ngọc Hành, Diêu Quang thì đều chỉ mới đạt nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ nhất. Trong Thần Châu này, có thể tu đến nguyên thần cảnh giới chưa đến 30 người. Nếu không đạt đến nguyên thần thì gần như là không thể thành tiên. Nhưng ở Viêm Hoàng Cổ Vực, có rất nhiều người đã đột phá nguyên thần hóa hình cảnh, đạt đến cảnh giới tam tai vấn đạo. Tam tai vấn đạo cảnh là cảnh giới cao nhất. Có người nói rằng ở cảnh giới này phải vượt qua 3 lần thiên địa tai nạn, tức là thiên kiếp, và phải thành công vượt qua mới có thể nắm giữ một con đường hoàn chỉnh, khi đó mới có thể vượt qua đại kiếp nạn để thành tiên và bước lên bậc cao của tiên giới. Viêm Hoàng Thành Chủ dừng một chút rồi nói tiếp, Lạc Tần, tiên thú ấy chắc chắn là đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới tam tai vấn đạo. Tuy nhiên, không biết nàng đã bị thương trong đạo kiếp nào. Nếu nàng đã thành công vượt qua kiếp nạn thì chí ít cũng là ở cảnh giới tầng 3 trở lên. Loại thực lực này ở Viêm Hoàng Cổ Vực cũng đã là đứng đầu. Ở đó, nàng chắc chắn sẽ là một người rất nổi tiếng. Chỉ có điều, tin tức ở Thần Châu rất khép kín, nên chúng ta không biết nhiều về các cường giả ngoài đó. Ban đầu ta cũng đã nhận định sai. Ngô Dục lúc này đã hiểu rõ hơn về cảnh giới và thực lực của họ. So với Viêm Hoàng Cổ Vực, Đông Thắng Thần Châu thực sự có sự khác biệt rất lớn. Viêm Hoàng Cổ Vực có rất nhiều cường giả truy cầu tiên đạo, và Viêm Hoàng Thành Chủ cũng đã rất khó để đạt đến cảnh giới cao. Ngô Dục không ngờ rằng Lạc Tần lại mạnh mẽ đến vậy, và nàng không hề tiết lộ thân phận của mình. Rõ ràng, nàng không phải là một nhân vật tầm thường, mà có thể có một thân phận cao quý trong Thần Long nhất tộc. Chênh lệch giữa Đông Thắng Thần Châu và Viêm Hoàng Cổ Vực không chỉ là về số lượng 16 châu. Ví dụ, như Viêm Hoàng Thành Chủ, một cường giả cấp bậc cao như vậy, thì ở Viêm Hoàng Cổ Vực có lẽ lại là một điều rất phổ biến. Ngô Dục hiện tại đang ở tầng 3 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh, muốn thành tiên, trước tiên phải vọt qua nguyên thần hóa hình cảnh, rồi tiếp theo là đột phá để đạt thành tựu tam tai vấn đạo cảnh. Dù có hy vọng, nhưng rõ ràng hắn hiểu rằng cũng cần rất nhiều thời gian. Về Viêm Hoàng Cổ Vực, Ngô Dục cuối cùng cũng có hiểu biết, đồng thời xác nhận được mục tiêu của mình. Sau khi suy nghĩ kỹ, với thực lực hiện tại của hắn, nếu đến Viêm Hoàng Cổ Vực, e là chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không thể nào có được sự tôn kính và danh vọng như ở Đông Thắng Thần Châu. Nói đến đây, Viêm Hoàng Thành Chủ nở một nụ cười, rồi nói, thực ra, có một điều ngươi có thể không nghĩ tới, chúng ta Viêm Hoàng Đế Thành thực ra có liên quan rất lớn với Viêm Hoàng Cổ Vực. Nói cách khác, chúng ta tồn tại là nhờ vào Viêm Hoàng Cổ Vực. Ngô Dục nghe xong, đầu óc hơi mơ hồ. Một bên là Viêm Hoàng Cổ Vực, một bên là Viêm Hoàng Đế Thành. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết giữa hai nơi chắc chắn có liên hệ gì đó. Ở Viêm Hoàng Cổ Vực có một thế lực chiếm cứ Bá Châu, ở trung tâm là thế lực đứng đầu của Viêm Hoàng Cổ Vực, tên gọi là Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ. Viêm Hoàng Đế Thành chính là một phần của Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ. Sau khi Thôn Thiên Ma Tổ bị phong ấn, họ đã thành lập Viêm Hoàng Đế Thành tại Đông Thắng Châu để trấn thủ Thôn Thiên Ma Tổ. Nói cách khác, tổ tiên của chúng ta thực ra đến từ Viêm Hoàng Cổ Vực. Viêm Hoàng Đế Thành là một thành trì do Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ thành lập, cho đến nay chúng ta vẫn thuộc về Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ. Quan hệ giữa Viêm Hoàng Đế Thành và Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ cũng giống như mối quan hệ giữa ngươi với Thục Sơn Tiền Môn khi xưa. Ngô Dục hoàn toàn không ngờ rằng lại có một mối liên hệ như vậy. Hơn nữa, Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ biết chúng ta ở Đông Thắng Thần Châu có truyền thừa căn cơ, vì vậy dù cho Đông Thắng Thần Châu xa xôi, họ vẫn coi nơi này là châu thứ tư của họ, chỉ là nơi này bị phong ấn quá lâu rồi không ai muốn tới. Thỉnh thoảng ta vẫn có thể dùng bùa chú để giao lưu với người của Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ. Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ, thế lực lớn nhất này, là một quốc gia sao? Ngô Dục tò mò hỏi. Ở Thần Châu có 3.000 tiên quốc. Đối với Ngô Dục mà nói, quốc gia là một cấu trúc do phàm nhân lập ra. Sau khi tu đạo, sẽ không có quốc gia như thế, mà sẽ có tông môn làm chủ. Các tông môn lớn như Thục Sơn Tiên Môn hay Thượng Nguyên Đạo Tông mới là hình thức đúng đắn. Với Ngô Dục, quốc gia chỉ là một hình thức cấp thấp của tông môn, đương nhiên là đứng trên quốc gia rất xa. Dù cho Viêm Hoàng Đế Thành, kỳ thực cũng gần như là một tông môn theo hình thức. 3.000 tiên quốc gộp lại cũng không bằng một tông môn nhị lưu. Quốc gia là do phàm nhân thành lập, ví dụ như Đông Ngô. Ngô Dục hiểu rất rõ cách vận hành và hình thức thống trị của Đông Ngô. Trong cơ cấu quốc gia, cá nhân võ lực không phải là người tối cao, ví dụ như Ngô Ưu, ông ấy không cần phải là người mạnh nhất của Đông Ngô, vì quyền lực có thể hạn chế vũ lực. Thế nhưng trong một tông môn, người trưởng giáo chắc chắn phải là người mạnh nhất, nếu không sẽ không thể xây dựng uy tín. Viêm Hoàng Thành chủ rất rõ ràng hiểu được sự nghi hoặc của Ngô Dục, hắn không nhịn được cười rồi nói: "Ngươi còn trẻ, không hiểu là chuyện bình thường. Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ là một thế lực cực kỳ cổ lão được truyền thừa trong Viêm Hoàng Cổ Vực. Có người nói, khi Viêm Hoàng Cổ Vực được hình thành, quốc gia này đã xuất hiện, ít nhất đã tồn tại hơn 1 triệu năm. Có người còn nói, trong thời kỳ huy hoàng nhất, toàn bộ Viêm Hoàng Cổ Vực đều nằm dưới sự thống trị của Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ. Danh xưng Viêm Hoàng Cổ Vực cũng chính là do quốc gia này mà có. Hiện tại, chỉ còn lại 3 châu lục địa là kết quả của các thế lực khác quật khởi. Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ với phàm nhân tiên quốc căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Đây là một tu tiên hoàng triều, quy mô lớn đến mức vượt xa tưởng tượng của ngươi. Thực tế, ngay trong Viêm Hoàng Đế Thành, ngươi cũng có thể thấy được mô hình của tu tiên hoàng triều này. Đây là một hệ thống quản lý hoàn toàn quân sự hóa của một đế quốc tu tiên, cấp bậc nghiêm ngặt, thưởng phạt phân minh, kỷ luật nghiêm cẩn, dùng quân đội để quản lý những người tu đạo. Lợi ích lớn nhất của việc này chính là dễ dàng quản lý, và mỗi người đều có cơ hội quật khởi, chỉ cần lập công, sẽ có phần thưởng xứng đáng. Quân sự hóa quản lý giúp Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ duy trì quân đoàn, có sức chiến đấu mạnh mẽ, điều mà các tông môn bình thường khó mà có được. Tông môn thì thường lỏng lẻo trong quản lý, chủ yếu dựa vào sự truyền thừa giữa thầy trò, không thể so sánh với một hệ thống quân sự hóa quản lý hiệu quả. Ngươi xuất thân từ phàm nhân Hoàng Cung, có thể hiểu rất nhiều điều. Nếu có cơ hội đến Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ, ngươi sẽ thấy rõ sức mạnh của một đế quốc tu tiên tập quyền trung ương, với tinh thần bá đạo và sức chiến đấu mạnh mẽ như thế nào. Ngô Dục trước đây là người xuất thân từ quân đội, nên hắn rất hiểu sức chiến đấu của quân đội. Khi điều kiện cá nhân gần như tương đương, quân đội tuyệt đối sẽ vượt qua các võ lâm nhân sĩ đôi lẻ kết bè kết đảng. Một đội quân có kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng, dù cho tố chất cá nhân gần như giống nhau, nhưng nếu không được quản lý chặt chẽ và không có sự đoàn kết như trong quân đội, những võ lâm nhân sĩ phân tán và có tư tâm riêng sẽ bị quân đội đánh bại. Ngô Dục thậm chí có thể làm sạch đối phương hoàn toàn. Điều kiện tiên quyết là binh sĩ tuyệt đối phải phục tùng và chính mình phải có quyền uy đầy đủ. Ngô Dục nghe vậy không khỏi cảm thấy chấn động trước Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ. Nếu thực sự như vậy thì Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ quả thật rất đáng sợ. Viêm Hoàng Đế Thành chỉ là một thành trì mà bọn họ xây dựng bên ngoài mà thôi. Thực tế, quản lý của Viêm Hoàng Đế Thành không có gì quá nghiêm ngặt. Dù sao, Viêm Hoàng Tiên Quân chỉ là đưa tới, lại không áp dụng một chế độ trừng phạt quá nghiêm khắc. Viêm Hoàng Tiên Quân sống rất tự do, chỉ có thể coi là một kiểu quân sự hóa nửa vời. Còn Viêm Hoàng Thành Chủ lại là người của triều đại tu tiên hoàng, hoàn toàn áp dụng quản lý quân sự. Cách quản lý của ông ta rất có thể giống với cách Ngô Dục trước kia đã từng quản lý quân đoàn phàm nhân. Vì phàm nhân có giới hạn sức chiến đấu, nên khi họ tập trung chiến đấu, sẽ tạo ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nhiều thủ đoạn chiến tranh thực tế cũng chỉ đến cực hạn của chúng, và nếu áp dụng vào quân đoàn tu tiên, chắc chắn sẽ làm người ta kinh ngạc vì sức mạnh đó. Viêm Hoàng Thành Chủ nói tiếp, ngươi từ Thục Sơn đến Viêm Hoàng Đế Thành, thực sự là một quyết định đúng đắn, bởi vì chỉ có ta mới có thể đưa ngươi đến Viêm Hoàng Cổ Vực và giúp ngươi gia nhập vào thế lực đứng đầu của Viêm Hoàng Quốc gia cổ. Với tính cách của ngươi và những gì ngươi đã trải qua, ta thực sự có thể tin tưởng rằng ngươi sẽ thành công ở đó. Dù sao, ngươi so với những người khác đều quen thuộc với việc điều hành quốc gia, quản lý quân đội, chỉ khác là Viêm Hoàng Quốc gia cổ có quân đoàn mạnh hơn, nhưng bản chất thì không khác biệt mấy. Viêm Hoàng Thành Chủ quả thật rất coi trọng Ngô Dục. Quả thực, từ nhỏ, Ngô Dục đã quen thuộc với binh thư và chiến tranh, hoàn toàn là một chiến lược gia tài ba. Tuy nhiên, Ngô Dục không khỏi cảm thấy không thoải mái vì một điều. Ở một môi trường như vậy, quyền lực tuyệt đối nằm trong tay những người lãnh đạo, và nếu có ai trái ý, thì thân là người thống lĩnh, Ngô Dục sẽ có quyền xử lý họ. Viêm Hoàng Thành Chủ có chút lo lắng về vấn đề này. Ngô Dục hiểu rất rõ, quân đoàn phàm nhân cũng có nhiều cấp bậc, và đối với những binh lính không nghe lời, thực sự có nhiều biện pháp trừng phạt. Nếu có những người thực sự khó quản, đôi khi Ngô Dục cũng đã trực tiếp đưa họ vào đại lao. Ngô Dục hỏi, vấn đề là, Viêm Hoàng cổ vực xa xôi như vậy, khi nào tôi mới có cơ hội đến đó? Ngô Dục cười cợt, vì cảm thấy như Viêm Hoàng Thành Chủ đang nói rằng, hắn có thể đến đó dễ dàng. Nhưng khi nghe câu hỏi này của hắn, Viêm Hoàng Thành Chủ chỉ mỉm cười rồi nói, hiện tại, ngươi vẫn chưa đủ mạnh để đến Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nếu đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cơ hội này là một lần duy nhất, và nó đang đến gần. Nếu ngươi thật sự muốn rời khỏi Thần Châu, thì đây là cơ hội duy nhất để đi. Ngô Dục nè mà vẫn cảm thấy mơ hồ, chưa hiểu rõ lắm về điều Viêm Hoàng Thành Chủ nói. Viêm Hoàng Thành Chủ cuối cùng nói vài câu, nhưng Ngô Dục quả thực không thể hiểu hết. Nếu so sánh, rời khỏi Thần Châu dường như dễ dàng hơn nhiều, nhưng lại có thể chỉ là một cơ hội duy nhất. Nếu như hiện tại hắn không muốn tiếp nhận vị trí Viêm Hoàng Thành Chủ trong tương lai và ở lại Đông Thắng Thần Châu, thì tựa hồ cũng không có gì phải lo lắng, vì ở đây hắn không cảm thấy có bất kỳ nguy cơ lớn nào hay đối thủ đáng gờm. Do đó, nếu nói hắn hiện tại muốn rời đi, đến Viêm Hoàng cổ vực thì cũng không vấn đề gì. Ngược lại, dù là đi sớm hay muộn, cuối cùng cũng phải đi. Thấy Ngô Dục còn đang nghi ngờ, Viêm Hoàng Thành Chủ liền giải thích, nếu như ngươi quyết định đi Viêm Hoàng cổ vực, thì phải biết rằng từ đây đến Viêm Hoàng cổ vực, phải đi qua hải vực, một biển rộng mênh mông. Hải vực này vô cùng bao la, bên trong còn chứa vô số cơn bão kinh khủng, thậm chí còn tàn phá khủng khiếp hơn cả vòng xoáy Đông Hải. Dù cho ngươi có quyết định phương hướng nào, cũng rất dễ dàng đi nhầm vào những hiểm cảnh, dễ dàng lạc mất phương hướng. Nếu lạc vào một khu vực nguy hiểm, rất có thể ngươi sẽ bị mắc kẹt và không bao giờ thoát ra được. Dù sao, trong biển, có rất nhiều di tích cổ xưa để lại, chứa đựng vô vàn huyền ảo. Viêm Hoàng Thành Chủ tiếp tục, nguyên nhân chính mà nhiều người chết trong vùng biển chính là vì nguy hiểm như vậy. Đông Thắng Thần Châu không biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào, vì bọn họ bị hải vực ngăn cách. Tuy nhiên, hải vực chỉ là một trong những nguy hiểm mà ngươi sẽ gặp phải, còn có những mối nguy hiểm lớn hơn nữa. Yêu ma hải vực, yêu ma trong biển thường có số lượng rất lớn, tuy có mạnh có yếu, phần lớn chỉ là tôm tép nhỏ, không phải đối thủ của ngươi. Tuy vậy, khi ngươi di chuyển trong mênh mông thương hải, vẫn có thể gặp phải những yêu ma khủng khiếp. Một khi bị chúng phát hiện, đặc biệt là những yêu ma đã đạt tới nguyên thần hóa hình cảnh, thì ngươi sẽ khó mà thoát được. Bọn chúng coi tu đạo giả như con mồi, và sẽ không dễ dàng để ngươi thoát khỏi tầm mắt của mình. Dù sao, trong mênh mông thương hải, bọn chúng rất khó gặp được một người tu đạo. Yêu ma ở đây không thích sự xuất hiện của tu đạo giả hay yêu ma lục địa, vì họ coi đó là lãnh thổ của mình. Thương hải quá rộng lớn, lớn hơn cả Viêm Hoàng cổ vực vô số lần. Trong vùng biển, người tu đạo rất khó có thể đấu lại yêu ma, đặc biệt là với những yêu ma nhỏ, chúng sẽ làm người phát điên vì sự dây dưa của chúng. Như vậy, hải vực quả thực là một nơi vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là khi đi về Viêm Hoàng cổ vực. Đây rõ ràng là một trong những nguyên nhân lớn khiến Thần Châu và Viêm Hoàng cổ vực không có sự liên hệ với nhau. Nếu không, người dân ở Thần Châu đã biết đến sự tồn tại của Viêm Hoàng cổ vực từ lâu rồi. Viêm Hoàng Thành Chủ tiếp tục, tóm lại, nếu ngươi chọn đi qua hải vực đến Viêm Hoàng cổ vực, thì đó sẽ là một hành trình vô cùng nguy hiểm, ít nhất cũng có một nửa khả năng dẫn đến tử vong, một nửa còn lại sẽ bị lạc trong thương hải, và khả năng đến được Viêm Hoàng cổ vực gần như là không tới 1/10. Thảm như vậy, nghe đến đây, rõ ràng là phải đợi đến khi Ngô Dục có thể đánh bại nguyên thần hóa hình cảnh, mới có thể lên đường đi đến nơi kia. Tuy nhiên, việc đánh bại nguyên thần hóa hình cảnh không phải chuyện dễ dàng, thế nhưng, có một con đường tắt. Viêm Hoàng Thành Chủ nói đến điểm quan trọng. Hôm nay, hắn thật sự rất tỉ mỉ, thực sự mở ra cho Ngô Dục một cánh cửa của thế giới mới. để toàn bộ cảnh giới trước mắt hắn được bày ra rõ ràng. Ngô Dục không thể chờ đợi được nữa, liền hỏi, con đường tắt là gì? Viêm Hoàng thành chủ trả lời, ngươi gặp may rồi, cái này là cơ hội rất hiếm. Con đường tắt này chỉ xuất hiện một lần mỗi 50 năm, dĩ nhiên, nếu thành công, việc đi vào Viêm Hoàng cổ vực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu không thành công, chỉ còn cách dùng phương pháp thông thường. Ngô Dục cùng thành chủ tiếp tục trao đổi, Viêm Hoàng thành chủ nói tiếp, Diêm Phù thế giới có một cảnh giới rất thần bí, đến nay chưa ai có thể giải thích rõ ràng nó là gì, ngay cả người của Viêm Hoàng cổ vực cũng không hiểu rõ về cảnh giới thần bí. Cảnh giới này gọi là Thái Cổ Tiên Lộ. Thái Cổ Tiên Lộ có phải là con đường dẫn đến tiên tri không? Ngô Dục không nhịn được hỏi, ngược lại không phải vậy, tuy nhiên, cũng có thể coi đó là như vậy, ai mà biết được, Thái Cổ Tiên Lộ tồn tại trong Diêm Phủ thế giới, nhưng cụ thể ở đâu thì không ai biết. Tuy vậy, mỗi năm 10 năm, Thái Cổ Tiên Lộ sẽ xuất hiện. Nó có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong Diêm Phủ thế giới, đặc biệt là Viêm Hoàng cổ vực, nơi xuất hiện nhiều nhất, có thể đến hàng trăm cánh cửa mở ra qua các thời kỳ lịch sử. Mỗi lần xuất hiện, địa điểm luôn cố định, do đó Viêm Hoàng cổ vực sẽ chiếm lấy những cánh cửa đó và sắp xếp người vào. Tất nhiên, ở hải vực cũng sẽ có, tổng cộng có hàng trăm cánh cửa mở ra. Tuy nhiên, vì hải vực quá rộng lớn, rất có thể một số nơi có cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ lại không bị phát hiện. Nói một hồi như vậy, thật ra là để nói cho ngươi biết, mỗi lần Thái Cổ Tiên Lộ mở ra ở Đông Thắng Thần Châu này, dù chỉ có một cánh cửa, nhưng dù sao cũng có, đúng không? Viêm Hoàng cổ vực có hàng trăm cánh cửa, còn Thần Châu này chỉ có một cánh cửa, quả thật là ít. Không khó hiểu khi Ngô Dục chưa từng nghe nói về Thái Cổ Tiên Lộ, bởi vì số lượng quá ít. Một cảnh giới thần bí như vậy, lại có thể mở ra những cánh cửa lớn trên toàn Diêm Phù thế giới, tạo thành một con đường đi vào cảnh giới này. Vậy rốt cuộc cảnh giới này tồn tại dưới hình thức gì? Liệu có phải là một thế giới trùng hợp với Diêm Phù thế giới không? Ngô Dục đem những nghi vấn trong lòng nói ra cho Viêm Hoàng thành chủ. Viêm Hoàng thành chủ nói, Thái Cổ Tiên Lộ tồn tại bằng cách nào? Vấn đề này, kể cả những cường giả trong Viêm Hoàng cổ vực cũng khó mà giải đáp cho ngươi. Ta cũng không rõ lắm. Ngô Dục suy đoán hỏi, vậy nếu ta đi qua cửa chính của Thái Cổ Tiên Lộ, sau đó có thể từ một cửa khác ra ngoài, trực tiếp tới Viêm Hoàng cổ vực được không? Viêm Hoàng thành chủ cười cợt, đáp, lý thuyết là như vậy, nhưng rõ ràng không đơn giản như vậy. Trước hết, mỗi cửa lớn của Thái Cổ Tiên Lộ chỉ cho phép một người đi vào, khi người bước qua, cánh cửa sẽ ngay lập tức biến mất. Y ta là, cửa khác cũng như vậy, sau khi một người đi vào, cửa đó sẽ biến mất ngay. Hơn nữa, trong Thái Cổ Tiên Lộ, không có cửa nào để đi ra ngoài. Khi người bước vào, một tấm bùa chú sẽ ngay lập tức xuất hiện trong tay ngươi. Khi người bóp nát tấm bùa đó, ngươi sẽ bị đuổi về vị trí ban đầu, ví dụ như sẽ trở lại Thần Châu. Ngô Dục thở dài, nói, quả thật kỳ lạ, giống như có người đang thao túng mọi thứ trong đó, như một trò chơi vậy. Đúng vậy, Viêm Hoàng thành chủ đáp, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, không ai tìm ra được người đang thao túng trò chơi này. Có thể là cổ lão trận pháp đang khống chế, là một trận pháp cao thâm, nắm giữ quyền lực vô hạn. Ngô Dục lại hỏi, vậy tôi muốn đi tới Viêm Hoàng cổ vực thì sao? Liệu có phải là cướp lấy người khác bùa chú, bóp nạt nó, rồi sẽ có thể tới Viêm Hoàng cổ vực? Viêm Hoàng thành chủ gật đầu, nói, người thật thông minh, đúng là như vậy, những gì ngươi cần làm là như vậy, mặc dù ta chưa thử qua, nhưng bùa chú hẳn là đại diện cho những địa điểm khác nhau, cuối cùng có thành công hay không, còn phải xem ngươi thử nghiệm thế nào. Tuy nhiên, thực tế không dễ dàng như vậy, bởi vì nếu mất đi bùa chú, người sẽ bị mắc kẹt trong cảnh giới thần bí đó, không thể ra ngoài. Vì thế, mỗi người đều coi bùa chú là vật quan trọng nhất, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc không thể không rút lui, họ sẽ bóp nát bùa chú ngay lập tức, không cho người cơ hội cướp lấy. Vậy sao? Mỗi người chỉ có thể ở Thái Cổ Tiên Lộ một năm. Khi đến giờ, bùa chú sẽ tự động vỡ vụn mà đưa người ra ngoài. Nhưng nếu không có bùa chú trong tay, người bình thường sẽ nghĩ rằng sau 50 năm, chỉ cần cướp được bùa chú của người khác là có thể vào được. Nhưng thực tế, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần một nhóm người mới vào, chưa bao giờ gặp lại những người đã mất bùa chú từ 50 năm trước. Có thể khẳng định rằng họ đều đã biến mất. Vì thế trong vòng một năm, ngươi nhất định phải dùng bùa chú để rời đi. Còn ngươi, tốt nhất là cướp được bùa chú của người trong Viêm Hoàng cổ vực. Nếu không thể, thì ít nhất phải đổi lại cho hắn. Vậy ngươi sẽ có thể thuận lợi đến Viêm Hoàng cổ vực. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là tìm ra người từ Viêm Hoàng cổ vực, đoạt lấy tấm bùa của họ rồi phá nát nó. Như vậy là xong. Tuy nhiên, độ khó thực hành của nó lớn đến mức nào chỉ có thể đến lúc đó mới rõ. Hơn nữa, hắn cũng không biết đối phương mạnh yếu thế nào. Nếu là người yếu, chỉ cần dùng thuật định thân là có thể giải quyết. Nhưng nếu đối phương là cường giả thì sẽ rất khó khăn. chỉ cần không hạn chế hoàn toàn đối phương, họ có thể bóp nát tấm bùa và thoát ra ngay lập tức. Chúng ta gọi tấm bùa này là Thái Cổ Tiên Phù. Ngươi chắc chắn rất hiếu kỳ, sao ta lại biết nhiều về Thái Cổ Tiên Lộ đến vậy, phải không? Viêm Hoàng Thành chủ cười hiền hòa. Ngô Dục gật đầu, thực ra khi ta còn trẻ, đã từng vào trong đó, quả nhiên là vậy. Chỉ là khi đó không phải dùng cách như thế để đi vào Viêm Hoàng Cổ Vực. Thực tế, muốn đến được Viêm Hoàng Cổ Vực, phải đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh, và dọc đường cũng vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa thì mất mạng. Vào thời gian đó, Viêm Hoàng Quốc gia cổ đã biết đến thân phận của ta, nên họ đã phái ta đến Đông Thắng Thần Châu, để ta tiếp tục chiến giữ Viêm Hoàng Đế Thành. Dù sao bên này vẫn cần người trông coi. Ngô Dục hiểu ra, Thái Cổ Tiên Lộ đúng là một phương pháp tiết kiệm thời gian và công sức. Nhưng Ngô Dục vẫn còn một thắc mắc. Hắn hỏi, mặc dù việc đến Viêm Hoàng Cổ Vực không liên quan nhiều đến ta, nhưng trong Thái Cổ Tiên Lộ rốt cuộc có gì? Có phải mỗi lần đều có người tranh giành để vào không? Viêm Hoàng Thành chủ thở dài rồi đáp, vấn đề này rất khó trả lời, vì mỗi lần vào Thái Cổ Tiên Lộ, tình hình đều không giống nhau. Đó là một nơi rất kỳ diệu. Có khi chỉ cần vào là có thể phát hiện khắp nơi đều là bảo vật, có khi lại là chỉ gặp toàn nguy hiểm và tai họa, chẳng có chút lợi ích nào. Có khi vào trong đó thì chẳng thể nào đi tới tận cùng được, có lúc lại giống như quay về một thời đại cổ xưa. Thậm chí có khi nơi đó lại như Viêm Hoàng giếng cổ, xuất hiện những đối thủ và sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhưng tổng thể mà nói, trong Thái Cổ Tiên Lộ, khả năng thu được thứ tốt vẫn khá cao. Thái Cổ Tiên Lộ là một nơi vô cùng không xác định, có lúc mở ra, vào trong, có thể dễ dàng tìm thấy những bảo bối vô giá, thậm chí khắp nơi đều là tiên linh, hoặc là những chiến trường cổ xưa. Ta đã nghe nói có người sau khi vào, đã mang ra được mấy chục đạo khí, nhưng cũng có lúc, sau khi vào, lại gặp phải những thiên tai cực đoan, và sức tàn phá vô cùng mạnh mẽ. Hơn ngàn người vào đó, ít nhất 200 người trực tiếp bỏ mạng, những người còn lại đều phải bóp nát Thái Cổ Tiên Phủ để chạy thoát. Ngô Dục nghe mà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thực sự có nơi như thế sao? Thái Cổ Tiên Lộ, bên trong có rất nhiều điều không xác định. Có thể là một báu vật vô cùng hiếm có, dễ dàng tìm được, nhưng cũng có thể là một cửa ải nguy hiểm, vào rồi sẽ gặp phải tai nạn tuyệt diệt. Thái Cổ Tiên Lộ có lịch sử rất xa xưa, những chuyện kỳ lạ đều đã xảy ra. Thậm chí theo lời đồn, rất nhiều vạn vật thần linh đều sinh ra từ trong Thái Cổ Tiên Lộ rồi xuất hiện trong Diêm Phủ thế giới. Từ viễn cổ đến nay, Thái Cổ Tiên Lộ đã mở ra vô số lần, tạo ra nhiều anh hùng. Thậm chí có những người đã thành công trở thành tiên, bước lên tiên ban, nhưng cũng không ít thiên tài tuyệt thế đã bị Thái Cổ Tiên Lộ bóp chết. Tuy vậy, Viêm Hoàng Thành Chủ cho dù là người có kinh nghiệm, cũng không thể bảo đảm Ngô Dục sẽ gặp được gì khi tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ. Ngược lại, đối với nhiều người trong Thần Châu, những chuyện xảy ra trong Thái Cổ Tiên Lộ lại rất bình thường. Viêm Hoàng Thành Chủ nói, tuy nhiên để bảo đảm an toàn, ta vẫn khuyên người khi vào Thái Cổ Tiên Lộ, tốt nhất đừng đi lung tung, mà nên tập trung vào việc tìm kiếm và cướp đoạt Thái Cổ Tiên Phù. Ngô Dục gật đầu, hắn biết mình nhất định phải tự mình tiến vào thế giới rộng lớn kia, vì Viêm Hoàng Thành Chủ chắc chắn không thể đưa hắn đi được. Dù sao con đường này đối với hắn mà nói cũng rất khó khăn. Hơn nữa hiện tại Thần Châu đang rung chuyển, hắn không thể rời đi. Vì thế nếu muốn đi sớm, thì chỉ có thể dựa vào phương pháp này. Thái Cổ Tiên Lộ sẽ mở ra vào lúc nào? Ngô Dục hỏi, hắn cần phải chuẩn bị một thời gian nhất định, chỉ mở ra một lần mỗi 50 năm, cho nên còn khoảng nửa năm nữa mới đến. Tuy nhiên, thực ra chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ, việc ngươi có thể tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ hay không còn phải qua một cuộc sàng lọc. Viêm Hoàng Thành Chủ giải thích, sàng lọc. Ngô Dục ngạc nhiên, tưởng rằng Viêm Hoàng Thành Chủ có thể trực tiếp đưa hắn vào. Viêm Hoàng Thành Chủ bất đắc dĩ cười, nói, chủ yếu là mỗi 50 năm chỉ có một tiêu chuẩn cho người lang bạt, vì vậy chuyện này không phải do ta quyết định. Rất lâu trước đây, Thần Châu đã phát hiện ra lối vào Thái Cổ Tiên Lộ. Qua nhiều năm cạnh tranh, một quy tắc đã được hình thành mà mọi người đều chấp nhận. Mỗi 50 năm sẽ diễn ra một trận chiến ác liệt, người chiến thắng cuối cùng sẽ đạt được tiêu chuẩn tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ. Trận chiến này tổ chức một lần vào mỗi 50 năm, sắp đến thời gian rồi. Thực ra nếu không phải vì chuyện của Quỷ Hoàng, thì hiện tại Thần Châu đã sớm làm ầm ĩ lên về trận chiến này, huyên náo khí thế lớn, lần này coi như tình huống đặc biệt, vì vậy đến nay mới không có ai quan tâm. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra, thực ra hắn đã từng thấy qua ghi chép, nửa năm sau, tất cả các tông môn siêu cấp trong Thần Châu sẽ liên hợp lại, tổ chức một đại hội gọi là Thần Châu Thiên Long Chiến. Mỗi 50 năm hắn chỉ không biết rằng, Thần Châu Thiên Long Chiến này chính là cơ hội để tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ. Viêm Hoàng Thành Chủ nói, khi mới phát hiện Thái Cổ Tiên Lộ, mỗi lần nó xuất hiện thường sẽ kéo dài mấy vạn năm và luôn dẫn đến một trận tranh chấp đẫm máu. Mỗi lần như vậy, Thần Châu đều rối loạn, hòa khí bị phá vỡ. Vì vậy, các tông môn lớn trong thần châu đã liên kết lại để tổ chức một hội thi lớn. Cuối cùng người chiến thắng sẽ có cơ hội tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ. Ban đầu, đây là cuộc tranh tài giữa các tông môn mạnh nhất, kéo dài rất lâu. Nhưng những người đến sau này phát hiện rằng, để thu hoạch từ Thái Cổ Tiên Lộ ngày càng khó khăn hơn. Hơn nữa, bên Viêm Hoàng Cổ Vực đã sớm thay đổi quy tắc, yêu cầu chúng ta cũng phải điều chỉnh lại. Cuối cùng, quy tắc đã được thay đổi thành, người tham gia Thần Châu Thiên Long Chiến phải là những chiến sĩ trên 50 tuổi. Cuộc thi này từ khi đó đã trở thành cuộc chiến giữa các thiên tài hàng đầu. Trận đấu giữa các người trẻ tuổi là chuyện rất bình thường, không ảnh hưởng đến hòa khí của tông môn, vì vậy cứ thế mà tiếp tục. Đến hôm nay, bất kể là ở Thần Châu hay Viêm Hoàng Cổ Vực, thậm chí là ở Hải Vực Yêu Ma, tất cả các tông môn đều chọn những người đứng đầu trong Thái Cổ Tiên Lộ. Những người này sẽ giành quyền vào Thái Cổ Tiên Lộ để rèn luyện. Chúng ta ở Thần Châu cũng như vậy. Vì vậy, mỗi lần Thái Cổ Tiên Lộ xuất hiện, người được chọn vào đều là những thiên tài đứng đầu. Nếu người có thể vào được, đối thủ của người sẽ là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người. Họ đều là những tồn tại mạnh mẽ nhất dưới 50 tuổi trong toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Thiên tài của Viêm Hoàng Cổ Vực mạnh hơn hẳn so với Thần Châu. Bây giờ sức chiến đấu của ngươi vẫn chỉ ở mức độ thấp, vì vậy lựa chọn đối thủ của ngươi cũng không nhiều. Đến lúc đó, chỉ có thể trông chờ vào vận may và thủ đoạn của ngươi. Dĩ nhiên, ở Thần Châu này, nếu ngươi muốn vào được, vẫn phải tuân theo quy tắc, trở thành thiên tài mạnh nhất dưới 50 tuổi. Quy định độ tuổi này rất nghiêm ngặt, vì vậy có người sẽ gặp phải vận xui. Họ có thể đã đợi đến ngày đó, nhưng lại quá tuổi, có thể là hơn 50 hoặc 60 tuổi. Những chuyện này đều là do vận may. Hơn nữa, việc tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ thực ra chưa chắc có thu hoạch, chỉ là một lần mạo hiểm. Vì vậy, ở Thần Châu Thiên Long Chiến đã trở thành một cuộc tranh đoạt vinh quang giữa các tông môn lớn. Không ai quá để ý đến tiêu chuẩn vào Thái Cổ Tiên Lộ nữa. Mọi người thực sự muốn có được danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Đó mới là thủ đoạn để lập uy của các tông môn lớn. Dù sao, khi không có ngoại địch, các tông môn như Viêm Hoàng Đế Thành, Thục Sơn Tiên Môn luôn có những xung đột. Ví dụ như Trầm Tinh Diệu, hiện giờ tu đạo của hắn đã gần 60 năm, lần trước hắn chỉ mới 10 tuổi, vì vậy hắn không có vận may để tham gia cuộc chiến này. May mắn nhất là những người hơn 40 tuổi, họ có quyền tham gia chiến đấu, và họ có thêm hơn 20 năm tu luyện so với Ngô Dục. Có người nói, quy tắc ở Viêm Hoàng Cổ Vực cũng tương tự như vậy, Thần Châu chỉ là một phần trong đó, đã hết duyên rồi dù quy tắc này có vấn đề. Nhưng vì số lượng người đông đảo và không ai thay đổi nó, chắc chắn cũng có lý do riêng trong Thần Châu Thiên Long Chiến. Yêu Ma cũng có quyền tham gia. Trải qua bao nhiêu năm tranh tài, từ Biển Ma Vô Tận, Viêm Hoàng Đế Thành, Thục Sơn Tiên Môn, Thượng Nguyên Đạo Tông, Biển Thiên Nghệ Tộc, mỗi nơi đều có quyền cử 3 người tham gia, tổng cộng có 15 người. Các môn phái như Võ Thần Thiên Môn, Lôi Đỉnh Cung, Cô Tô Tiên Nữ Đỉnh cũng chỉ cử 1 người tham gia, tổng cộng cũng là 15 người. Ngoài ra còn có 2 tiêu chuẩn khác đã được quyết định qua thảo luận, dành cho những tông môn bình thường với các thiên tài xuất sắc hoặc những người không thuộc tông môn. Tổng cộng là 32 người, họ sẽ giao đấu với nhau, cuối cùng sẽ chọn ra một người chiến thắng. Đến hôm nay, đối với đa số người trong Thần Châu, đây thực ra chỉ là một cuộc thi đấu tranh danh dự và vinh quang. Mặc dù họ không có khát vọng mãnh liệt như người đối với Thái Cổ Tiên Lộ, nhưng họ vẫn sẽ quyết đấu để giành lấy vị trí số 1. Điều kiện duy nhất là người tham gia phải dưới 50 tuổi, vì vậy, Ngô Dục, Mộ Dung Hú và những người như họ có thể sẽ gặp chút bất lợi. Mặc dù họ không phải là thiên tài xuất sắc như những người khác, nhưng nhờ vào tu luyện nhiều hơn 10 năm, họ có thể vượt trội hơn về cảnh giới. Tuy nhiên, quy định chính là quy định, vì vậy Ngô Dục muốn giành được vị trí số 1 thật sự rất khó, và trong số 32 người tham gia, sẽ có cả yêu ma cường giả. Viêm Hoàng Đế Thành chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, cho người một tiêu chuẩn, Mộ Dung Hú một tiêu chuẩn, và một tiêu chuẩn cho người chiến thắng lần trước trong Hoàng Chiến, Thiên Phu Trưởng. Hắn vừa tròn 49 tuổi, rất may mắn, và cảnh giới của hắn cũng cao hơn các người, đã đạt tới Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 8. Hắn đã có thể đạt được thực lực và cảnh giới tương đương với Viêm Hoàng Tướng Quân, chỉ là chưa được bổ nhiệm chức vị. Cũng có nhiều tông môn khác sẽ đưa ra các thiên tài của mình, tuy không nổi bật như Ngô Dục và Mộ Dung Hú, nhưng họ đã tu luyện gần 20 năm, điều này khiến họ không kém cạnh. Nếu Ngô Dục đạt đến tuổi của những người này, có thể hắn sẽ mạnh mẽ hơn cả Viêm Hoàng Thành Chủ. Tuy nhiên, quy tắc là quy tắc, phải tuân thủ. Ngô Dục cũng nhận ra rằng, để vào được Thái Cổ Tiên Lộ, quả thực không hề đơn giản. Tôi tính toán một chút thời gian, ngươi còn khoảng 7 tháng để chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ một thời gian ngắn nữa, chiến tranh quỷ sẽ dần qua đi, sau đó phong ba liên quan đến Thần Châu Thiên Long Chiến sẽ từ từ dâng lên. Dù sao, sự kiện này chỉ tổ chức một lần mỗi 50 năm, rất nhiều người chỉ có thể tham gia vài lần trong đời. Hơn nữa, Đây là cuộc tranh tài giữa những thế hệ trẻ nhất của các đại tông môn thần châu. Điều này càng thêm quan trọng sau chiến tranh quỷ thần, bởi nó có ý nghĩa đặc biệt. Trong thần châu thiên long chiến, đệ tử trẻ tuổi của tông môn nào giành được số 1, thì toàn bộ tông môn đó sẽ trở nên lẫy lừng. Chúng ta ở Viêm Hoàng Đế Thanh, nhiều lần không giành được vị trí đầu, khiến cho danh tiếng của tông môn bị ảnh hưởng. Người trẻ tuổi là sức mạnh tương lai của tông môn. Nếu lần này chúng ta lại không giành được thứ nhất, thì danh tiếng của Viêm Hoàng Đế Thành có thể bị cướp đi trong tương lai. Viêm Hoàng Thành Chủ nói với giọng châm biếm. Dù vậy, vị trí quán quân trong Thần Châu Thiên Long Chiến đã nhiều lần không thuộc về họ, khiến vinh dự của Viêm Hoàng Đế Thành bị tổn hại không ít. Quán quân 50 năm trước là ai? Ngô Dục tò mò hỏi. Ngươi tuyệt đối đoán không ra đâu. Viêm Hoàng Thành Chủ trả lời, sơ cười. Ngô Dục suy nghĩ một hồi, đoán rằng người chiến thắng hẳn là người đã đạt đến cảnh giới nguyên thần hóa hình, gần 100 tuổi, có thể là một vị kiếm tiên nổi danh của Thục Sơn, nhưng hắn không hiểu rõ về các trưởng giáo tông môn khác. Viêm Hoàng Thành Chủ tiếp tục, lúc đó, trận quyết chiến giữa Nam Cung Huyên và Tần Thắng Tuyết rất gai cấn. Cuối cùng, Tần Thắng Tuyết thắng nhỉnh hơn một chút, rồi bước vào Thái Cổ Tiên Lộ. Đáng tiếc, sau đó hắn lại xảy ra mâu thuẫn với Thái Hư Thánh Chủ, rồi suýt nữa bị đành chết, bị trục xuất khỏi sư môn. Hiện giờ hắn cải danh thành Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, trở thành thứ 8 của Diêm Hoàng, là uy hiếp duy nhất còn sống sót. Thì ra là hắn, Ngô Dục không ngờ lại là người này, Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, không biết giờ hắn đang trốn ở đâu, hắn có thu hoạch gì từ Thái Cổ Tiên Lộ không? Ngô Dục hỏi, Viêm Hoàng Thành Chủ cười nhạo, nói, đa phần mọi người chẳng thu hoạch được gì, Đa Minh Sơn Thắng Tuyết ở Thần Châu được xem là thiên tài, nhưng vào Thái Cổ Tiên Lộ rồi thì chẳng có gì, chỉ kiên trì được vài ngày rồi gặp nguy hiểm, không thu hoạch gì cả. Cuối cùng bóp nát Thái Cổ Tiên Phủ mà quay về. Thực ra, gần ngàn năm qua, người ta từ Thần Châu vào Thái Cổ Tiên Lộ đều như vậy, không thu hoạch gì, nên mọi người cũng chẳng còn mấy ai mong đợi vào đó nữa. Họ còn mong đợi được trở thành đệ nhất thiên hạ hơn. Ngô Dục cũng chẳng quan tâm lắm, hắn chỉ muốn dùng cách này để tiến vào Viêm Hoàng cổ vực mà thôi. Còn thu hoạch được gì thì tùy vào may mắn. Ngươi tính làm sao? Viêm Hoàng Thành Chủ hỏi. Bế quan, tìm kiếm một ít thiên địa huyền thuật để tu luyện. Ngô Dục đáp. Viêm Hoàng Thành Chủ cười cợt, nói thế nào, ta cũng phải tặng ngươi chút gì đó, để ngươi giúp ta Viêm Hoàng Đế Thành tranh một trận. Ngô Dục vốn định sử dụng Thương Hải Nguyên Khí Đan, để đổi lấy những thứ cần thiết. Tuy nhiên, ở Viêm Hoàng Đế Thành, có thể đổi được những vật phẩm này, nhưng nếu muốn có được thiên địa huyền thuật cao cấp, rõ ràng không thể do Viêm Hoàng Thành Chủ tự tay chuẩn bị. Giờ đây, khi đã chuẩn bị rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, để tiến vào thế giới rộng lớn hơn, Ngô Dục không còn khách sáo gì nữa. Nếu Viêm Hoàng Thành Chủ muốn tặng đồ, hắn cũng không từ chối. Dù sao, nếu mình thành công, cũng coi như là giúp Viêm Hoàng Đế Thành giữ được mặt mũi. Đối với Ngô Dục, bất kể là thành chủ hay đế soái, đều là những người mà hắn vô cùng tôn kính, đặc biệt là đế soái. Lúc trước khi mình đi đến Thục Sơn, cũng nhờ có đế soái mà mới có thể giành được chiến thắng. Nếu Viêm Hoàng Đế Thành cần giúp đỡ, Ngô Dục nhất định sẽ không từ chối. Chỉ cần người có thể chấp trưởng Viêm Hoàng Đế Thành, ta sẽ rất vui mừng. Đáng tiếc, chí hướng của ngươi không nằm ở đây, ha, nhưng đó cũng là chuyện tốt. Viêm Hoàng Thành Chủ nói, thực sự cảm thấy tiếc nuối khi Ngô Dục không chọn ở lại. Nếu hắn ở lại, chắc chắn sẽ giúp Viêm Hoàng Đế Thành càng thêm hùng mạnh. Nhưng Thành Chủ cũng tôn trọng lựa chọn của Ngô Dục, vì thế quyết định của mỗi người về tương lai là vô cùng quan trọng. Vân Long, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ quay lại báo đáp Thành Chủ. Ngô Dục chân thành nói, đó là điều đương nhiên. Dù ngươi có đi, thì ngươi vẫn là người của Viêm Hoàng Đế Thành. Viêm Hoàng Thành Chủ đáp. Lúc này, việc giải quyết xong sự việc ở Đông Hải Quỷ Tu khiến tâm trạng ông rất thoải mái. Trong cuộc trò chuyện cũng có nhiều tiếng cười hơn. Tiếp theo, Viêm Hoàng Thành Chủ lấy ra hai cuốn tu đạo điển tịch, giao cho Ngô Dục. Nhìn từ bên ngoài, đây rõ ràng là hai cuốn thiên địa huyền thuật cao cấp. Một cuốn có màu vàng óng, hoàn toàn làm từ kim loại, chắc chắn chứa linh văn vật liệu. Cuốn còn lại có màu đen tuyền, cũng làm từ kim loại chứa linh văn chân bảo. Nhưng kim loại màu đen này lại phát ra ngọn lửa đen. Dù Ngô Dục có thân thể kim cương bất hoại, nhưng khi vút nhẹ cũng cảm thấy tay bị bỏng dữ dội. Hai cuốn thiên địa huyền thuật này rõ ràng không phải chuyện đơn giản. Viêm Hoàng Thành Chủ nói, hai cuốn thiên địa huyền thuật này, nếu dùng Thương Hải Nguyên Khí Đan, chắc chắn không thể đổi được. Đây là tuyệt học của Viêm Hoàng Đế Thành, bình thường chỉ truyền cho thành chủ hoặc đế soái kế nhiệm. Hiện tại, người kế nhiệm còn chưa được lựa chọn. Người định rời khỏi Thần Châu, học được cũng không sao. Đây gần như là thiên địa huyền thuật mạnh nhất rồi. Ta cũng rất tò mò, nếu ngươi có thể triển khai đồng thời tất cả phân thân, sẽ tạo ra tình huống như thế nào? Thiên địa huyền thuật mạnh nhất, chỉ có thành chủ và đế soái kế nhiệm mới có thể tu luyện. Chỉ với hai điểm này, đủ để thấy rằng đây là loại huyền thuật không phải dễ dàng có được, và dù có bao nhiêu Thương Hải Nguyên Khí Đan, cũng không thể đổ được. Ngô Dục chăm chú quan sát kỹ hai cuốn điển tịch này. Trên cuốn sách màu vàng có khắc vài chữ phù điêu, nói về một môn thiên địa huyền thuật. Môn này phỏng chừng chỉ có người kế nhiệm của Viêm Hoàng thành chủ mới có thể tu luyện, tên gọi là Trung Ương Thiên Đế Tôn Thần Thuật. Chỉ nghe tên thôi cũng đủ thấy uy lực đầy bá đạo, mang theo thần uy của đế hoàng. Viêm Hoàng Đế Thành là do tổ tiên của Viêm Hoàng quốc gia cổ sáng lập, vì thế môn thiên địa huyền thuật này chắc chắn là từ Viêm Hoàng quốc gia cổ truyền lại, chắc hẳn đã có từ rất lâu rồi. Ngô Dục không mở cuốn sách này ngay mà chỉ nhìn vào cuốn sách màu đen. Nếu đoán không sai, đây là môn thiên địa huyền thuật dành cho người kế nhiệm đế soái. Môn này có tên là Vạn Đế Lò Nung Tôn Thần Thuật. Hai môn tôn thần thuật này đều rất trọng yếu, mang trọng trách vô cùng lớn. Ngô Dục lúc đầu chỉ nghĩ Viêm Hoàng thành chủ sẽ cho mình mấy thứ đơn giản, nhưng nhìn kỹ lại, hai môn thiên địa huyền thuật này thật sự rất quý giá, gần như là tốt nhất cho Ngô Dục lúc này. Để mở ra hai môn thiên địa huyền thuật này cũng là để biểu thị thân phận của hậu duệ Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nếu ngươi có thể vào Viêm Hoàng quốc gia cổ, họ mới công nhận thân phận của ngươi. Viêm Hoàng thành chủ nói một cách thận trọng. Ngô Dục hiểu ra, hóa ra là vậy. Viêm Hoàng thành chủ đã tính toán rất kỹ, cũng suy nghĩ cho đường lui của hắn. Ngô Dục cảm thấy rất cảm kích. Sau khi nhận hai môn thiên địa huyền thuật, hắn cúi người chào Viêm Hoàng thành chủ và nói lời cảm ơn. Không cần phải cảm ơn, thực ra chúng ta hiểu rõ ngươi là người thế nào, thái độ và sự bảo vệ của ngươi đối với Thông Thiên Kiếm phái đã cho chúng ta thấy rằng ngươi là người có trách nhiệm và biết ơn. Chúng ta đối với ngươi rất yên tâm. Ngươi có thể đến Viêm Hoàng Đế Thành cũng coi như là có duyên với nơi này. Có duyên thì giúp đỡ ngươi một tay là điều nên làm, Viêm Hoàng thành chủ nói. Lúc trước ở Đông Nhạc Ngô Quốc, Ngô Dục đã chọn đối đầu với Quỷ Hoàng, không từ bỏ người thân, chỉ hiện tại chứng minh đó là quyết định đúng đắn. Quả thật như vậy, hắn đã giành được sự kính trọng của Viêm Hoàng thành chủ. Sau một lúc trò chuyện với Viêm Hoàng thành chủ, Ngô Dục rời khỏi Viêm Hoàng giếng cổ, trở lại Tề Thiên Doanh để chuẩn bị. Hiện tại, hắn đã đạt đến mức bình cảnh trên nhiều phương diện. Nếu có thể lĩnh ngộ hai môn thiên địa huyền thuật trước khi Thần Châu Thiên Long Chiến diễn ra và nắm trong tay uy lực của đạo khí, thì sức chiến đấu của Ngô Dục sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nếu chỉ dựa vào Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 8, hắn sẽ không hề lo ngại. Đối với hắn mà nói, việc giành được vị trí số 1 trong Thần Châu Thiên Long Chiến là điều bắt buộc phải làm, không phải vì vinh quang, mà là vì sự truy cầu lạc tần, truy cầu tiên đạo. Đông Hải sóng biển cuộn trào, cả thiên địa như một màu xanh thẫm, giữa biển cả mênh mông, có một chiếc chiến thuyền đang hướng về phía tây, lướt đi trên mặt biển. Đây là một chiếc Viêm Hoàng chiến thuyền thu nhỏ, với thân thuyền màu vàng và đen, không quá lớn, chỉ đủ chứa khoảng 200 người. Lúc này, trên thuyền có hơn 100 người, một lá cờ tung bay trên thuyền, trên đó thêu ba chữ, xé gió doanh. Đây là một đội quân thuộc Viêm Hoàng Đế Thành. Liễu Nghị Trần, bách phu trưởng của xé gió doanh, đang điều khiển chiến thuyền tiến về phía trước. Khi đứng ở vị trí này, ông có thể thấy đường bờ biển của Đông Thắng Thần Châu xuất hiện ở phía tây. Sau khi nhìn thấy Đông Thắng Thần Châu, các thành viên trên chiến thuyền đều tỏ ra rất hưng phấn, không giấu nổi niềm vui, cuối cùng cũng về đến nhà. Liên tục truy đuổi mấy tháng trời, tiêu diệt không biết bao nhiêu quỷ tu, cuối cùng cũng có thể trở về, thật không dễ dàng chút nào. Hiện giờ quỷ tu gần như đã biến mất, không cần phải ra xa như vậy nữa. Ta tích lũy không ít công lao và bảo vật, lần này trở về nhất định phải đổi một món pháp khí mạnh mẽ. Quỷ tu thực sự rất tàn ác, con đường tu luyện của bọn chúng thật sự phải bị diệt trừ. Hiện tại bọn chúng đang dần tuyệt diệt, dù chúng ta không đóng góp lớn nhưng cũng coi như có công lớn. Nghe các chiến sĩ Viêm Hoàng Tiên Quân phấn khích bàn tán, Liễu Nghị Trần không khỏi mỉm cười, hiểu rõ ý. Việc tiêu diệt quỷ tu là nhiệm vụ của bọn họ, mà cũng chính là yêu cầu của bọn họ. Các quốc gia ở Đông Hải Thần Châu đều đã phải trải qua kiếp nạn do quỷ tu gây ra. Bọn họ cũng đã nhìn thấy và biết được, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ tự nhiên có thù oán sâu sắc với bọn quỷ tu. Giờ đây, những mối thù này đã được trả đủ, quỷ tu đã ẩn mình, có thể trong một thời gian dài nữa, dù có tồn tại cũng sẽ không dám làm càn nữa. Thần Châu lần này tái sinh, sau này sẽ càng thêm huy hoàng. Viêm Hoàng Đế Thành lại có một nhân vật như Ngô Dục, trọng tình trọng nghĩa, tương lai chắc chắn sẽ tiếp tục hùng bá thiên hạ. Liễu Nghị Trần không khỏi cảm thấy kính phục Ngô Dục. Dù sao ngay cả thần thú thần long dường như cũng có quan hệ rất tốt với Ngô Dục. Liễu thống lĩnh, bây giờ lập công lớn, trở về Khải Hoàn, có phải rất kích động không? Một vài Viêm Hoàng Tiên Quân trẻ tuổi bên cạnh ồn ào hỏi. Liễu Nghị Trần cười cợt. Lúc này một người khác lên tiếng. Tôi thấy Liễu thống lĩnh càng nhớ người bạn đời của ông ấy rồi. Còn có hai đứa nhỏ đáng yêu. Tôi thấy Liễu thống lĩnh ngày nào cũng muốn gửi bùa chú cho người yêu, chắc chắn là rất nhớ nhà. Lần này trở về chắc ít nhất cũng phải một năm nữa mới chịu quay lại quan tâm chúng ta. Ha ha, thật ngọt ngào, thật ngưỡng mộ Liễu thống lĩnh. có thể có một người yêu tuyệt vời như vậy, bạn cũng đi tìm một người yêu đi. Nói thì dễ, nhưng để tìm được một đạo lữ khó khăn biết bao. Ta vốn không có thiên tư, làm sao có người đồng ý theo ta được. Mọi người cười nói vui vẻ, trong khi Liễu Nghị Trần, người điều khiển chiến thuyền, dần dần cảm thấy gần đến Thần Châu. Nhớ về thế tử và hài tử, thực sự hắn rất nóng lòng. Đã lâu không gặp họ, dù có gửi bùa chú, nhưng không thể giải tỏa được nỗi nhớ nhung trong lòng. Nhanh lên, sắp đến rồi. Liễu Nghị Trần không khỏi thầm đếm từng ngày. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên, thời gian bỗng chốc tối sầm lại, chiến thuyền như thể tiến vào trong một màn đen. Biển cả và bầu trời trong nháy mắt biến mất, mọi người hoảng sợ, hoàn toàn ngỡ ngàng. Ngay lúc này, một luồng sức mạnh khủng khiếp kéo chiến thuyền đi, khiến tất cả cảm nhận được rằng chiến thuyền đang bị cuốn vào trong thâm hải. Liễu Nghị Trần hoảng hốt, là một bách phu trưởng trong cảnh giới Tử Phủ Thương Hải, phản ứng đầu tiên của hắn là cầu cứu. Lập tức hắn phát ra bản vĩ phù, nhắm hướng các bách phu trưởng xung quanh để cầu viện. Hắn biết rằng còn có những chiến thuyền khác ở gần đó. Tuy nhiên, khi bản vĩ phù vừa được phóng ra, nó lập tức bị bóng tối xung quanh nuốt chửng. Hiển nhiên có kẻ cố ý ngăn cản hắn liên lạc với bên ngoài. Điều này khiến Liễu Nghị Trần nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hắn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Trong một khung cảnh hỗn loạn, chiến thuyền đột ngột dừng lại trong lòng thương hải sâu thẳm, vướng vào đáy biển hải xa tên. Các tiên quân Viêm Hoàng khó khăn lắm mới đứng vững. Họ hoang mang, bàng hoàng nhìn xung quanh, có vài người mặt mày tái mét. Chuyện gì thế này? Bùa chú thông báo cũng không thể phát ra được sao? Có ai đang đùa giỡn với chúng ta không? Có phải quỷ tu không? Thống lĩnh, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đều nhìn Liễu Nghị Trần, ánh mắt đầy lo lắng, như cầu cứu. Đừng hoảng loạn, Liễu Nghị Trần cố gắng giữ bình tĩnh. Xung quanh họ giờ đây chỉ có một màu đen kịt, thương hải và không gian bị ngăn cách. Đúng lúc này, khi Liễu Nghị Trần đang chuẩn bị tấn công phá tan bóng tối, bất ngờ bóng tối này lại bắt đầu dao động. Trong những đợt sóng đen, có hai bóng người xám xịt từ từ xuất hiện, tiến đến trước mặt mọi người. Mọi người nhận ra ngay đó là một nam một nữ, người đàn ông trung niên trông phong độ, còn cô gái xinh đẹp như hoa. Mọi người lập tức nhận ra cô gái này chính là Tần Phủ Giao, thiếu nữ nổi danh một thời ở Viêm Hoàng Đế Thành. Nhưng ít ai biết rằng tên thật của nàng là Thiên Hải Ngọc Phủ Giao. Liễu Nghị Trần cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, hắn biết rõ đây chính là Diêm Hoàng thứ 8 và Thiên Hải Ngọc Phủ Giao. Giờ đây, trong mắt họ có những xoáy nước màu xám, cơ thể lướt qua một lớp sương mù xám, còn đáng sợ hơn cả trước kia. Hai vị, Liễu Nghị Trần vừa dứt lời, Thiên Hải Ngọc Phù Giao liền bất ngờ đưa tay ra, ánh mắt lấp lánh, như muốn lôi cuốn sự chú ý. Những người này, ta bắt đầu trước nút chưởng thử xem, nàng dịu dàng nói. Ngô Dục vốn định dùng Thương Hải Nguyên Khí Đan để đổi lấy thứ mình cần. Tuy nhiên, ở Viêm Hoàng Đế Thành, muốn đổi những thứ này cũng không thể dễ dàng. Nhất là với những thiên địa huyền thuật cao cấp, rõ ràng là không thể đợi Viêm Hoàng Thành chủ tự mình trao cho. Bây giờ khi chuẩn bị rời khỏi Đông Thắng Thần Châu để bước vào thế giới rộng lớn hơn, nếu như thành chủ tặng cho mình một ít vật phẩm, Ngô Dục cũng sẽ không khách khí. Dù sao nếu thành công, cũng coi như là giúp Viêm Hoàng Đế Thành giữ được thể diện. Đối với Ngô Dục mà nói, dù là thành chủ hay đế soái, đều là những trưởng bối mà hắn vô cùng tôn kính, đặc biệt là đế soái. Chính nhờ có sự giúp đỡ của đế soái khi hắn đến Thục Sơn, mà Ngô Dục mới có thể đạt được một chiến thắng đáng tự hào. Nếu Viêm Hoàng Đế Thành cần giúp đỡ, hắn cũng nhất định sẽ không từ chối. Ngươi nếu sau này có thể làm chủ Viêm Hoàng Đế Thành, ta chắc chắn sẽ rất vui mừng. Chỉ tiếc là ngươi chí hướng không ở đây, ha ha. Nhưng đó lại là chuyện tốt. Viêm Hoàng Thành chủ thật lòng cảm thấy Ngô Dục là nhân tài hiếm có. Nếu như có thể giữ lại, chắc chắn sẽ giúp Viêm Hoàng Đế Thành càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông cũng rất tôn trọng lựa chọn của Ngô Dục, vì ông hiểu rằng quyết định về tương lai là vô cùng quan trọng đối với Ngô Dục. Như có cơ hội trở lại, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tri ngộ của thành chủ. Ngô Dục nói với vẻ chân thành, đó là lẽ tự nhiên. Dù ngươi có đi, ngươi cũng mãi là người của Viêm Hoàng Đế Thành. Viêm Hoàng Thành chủ cười nói, bây giờ chuyện quỷ tu ở Đông Hải đã được giải quyết, tâm trạng ông rất tốt, và trong câu chuyện cũng có thêm nhiều tiếng cười. Sau đó Viêm Hoàng Thành chủ lấy ra hai cuốn sách tu đạo và giao cho Ngô Dục. Xem qua bên ngoài, đây là hai cuốn thiên địa huyền thuật đỉnh cấp. Một cuốn có bìa màu vàng óng, hoàn toàn được chế tạo từ kim loại, chắc chắn là linh văn vật liệu. Cuốn còn lại có bìa màu đen tuyền, cũng được chế tạo từ kim loại có linh văn chân quý, và trên bìa còn đang lưu chuyển ngọn lửa màu đen. Dù Ngô Dục có thân thể bất hoại, chỉ cần chạm vào cũng cảm thấy rất nóng, như thể bị phỏng tay. Cả hai cuốn thiên địa huyền thuật này đều rất kỳ lạ, rõ ràng không phải vật tầm thường. Viêm Hoàng Thành chủ nói, hai cuốn thiên địa huyền thuật này là những thứ mà ta không thể đổi bằng Thương Hải Nguyên Khí Đan. Chúng là tuyệt học của Viêm Hoàng Đế Thành, bình thường chỉ truyền lại cho thành chủ hoặc đế soái người kế nhiệm, nhưng giờ người kế nhiệm vẫn chưa được chọn, ngươi lại chuẩn bị rời khỏi thần châu, nếu muốn học, ta cũng không ngăn cản. Thực ra đây là những thiên địa huyền thuật mạnh nhất. Ta rất tò mò, nếu ngươi có thể đồng thời triển khai tất cả phân thân, sẽ tạo ra cảnh tượng gì? Mạnh nhất thiên địa huyền thuật, chỉ có thành chủ và đế soái người kế nhiệm mới có thể tu luyện. Chỉ hai điểm này thôi cũng đủ nói lên rằng, thiên địa huyền thuật này là thứ có thể gặp mà không thể cầu, cho dù có bao nhiêu thương hải nguyên khí đan, cũng không thể đổi được. Ngô Dục nhìn kỹ, cảm thấy mình sắp được học hỏi những điều vô cùng quý giá. Trên cuốn sách màu vàng, có vài chữ phù điêu. Đây là một môn thiên địa huyền thuật, có lẽ chỉ người kế nhiệm của Viêm Hoàng thành chủ mới có thể tu luyện. Tên của nó là Trung Ương Thiên Đế Tôn Thần Thuật, chỉ nghe tên cũng đủ biết nó mạnh mẽ, uy vũ, mang đậm khí thế của đế hoàng. Viêm Hoàng Đế Thành là do người sáng lập ra Viêm Hoàng quốc gia cổ. Rõ ràng môn thiên địa huyền thuật này có nguồn gốc từ quốc gia cổ xưa đó, và có thể đã được truyền thừa qua rất nhiều thế hệ. Ngô Dục không mở cuốn sách vàng mà chỉ nhìn vào cuốn sách đen. Nếu hắn không nhầm, đây chính là thiên địa huyền thuật mà chỉ đế soái người kế nhiệm mới có thể tu luyện. Nó có tên là Vạn Đế Đông Lô Tôn Thần Thuật. Hai môn tôn thần thuật này trọng lượng rất nặng. Ngô Dục ban đầu chỉ nghĩ rằng Viêm Hoàng thành chủ sẽ chỉ đưa mấy thứ bình thường, nhưng khi nhìn kỹ, hắn nhận ra hai môn thiên địa huyền thuật này vô cùng quý giá, có thể là những gì tốt nhất mà hắn có thể tu luyện hiện tại. Việc tu luyện hai môn thiên địa huyền thuật này cũng là biểu trưng cho thân phận hậu duệ của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nếu người có thể vào Viêm Hoàng quốc gia cổ, họ mới công nhận thân phận của ngươi. Viêm Hoàng thành chủ nói với vẻ nghiêm túc. Thì ra là vậy. Ngô Dục thầm nghĩ, Viêm Hoàng thành chủ đã tính toán rất kỹ càng, không chỉ nghĩ cho mình mà còn nghĩ cho đường đi của hắn. Ngô Dục cảm thấy lòng mình dâng lên sự cảm kích. Sau khi nhận lấy hai cuốn thiên địa huyền thuật, hắn cúi người thật sâu, nói lời cảm ơn. Cảm ơn thành chủ. Viêm Hoàng thành chủ mỉm cười nói, không cần khách sáo. Thực ra, ngươi là người thế nào, chúng ta đã hiểu rõ. Thái độ của ngươi đối với Thông Thiên Kiếm Phái và sự bảo vệ ngươi dành cho họ đã cho chúng ta thấy rằng ngươi là người có trách nhiệm, biết ơn, chính vì vậy chúng ta mới có thể yên tâm giao cho ngươi. Nếu ngươi có duyên với Viêm Hoàng Đế Thành, giúp đỡ ngươi một tay là điều đương nhiên. Trước đây, khi ở Đông Nhạc Ngô Quốc, Ngô Dục sẵn sàng đối đầu với Quỷ Hoàng, không chịu từ bỏ người thân. Ít nhất bây giờ, điều đó đã chứng minh hắn đã đúng. Hắn cũng nhận được sự kính trọng từ Viêm Hoàng Thành Chủ. Sau khi nói chuyện thêm một lúc với Viêm Hoàng Thành Chủ, Ngô Dục quyết định rời khỏi Viêm Hoàng giếng cổ và trở về Tề Thiên Doanh để chuẩn bị. Hiện tại nhiều khía cạnh của hắn đã đến giới hạn, nhưng nếu trước khi tham gia Thần Châu Thiên Long Chiến, hắn có thể lĩnh hội hai môn thiên địa huyền thuật này và nắm giữ uy lực của đạo khí, hắn sẽ có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Dù chỉ ở tầng thứ 8 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh, hắn cũng không sợ hãi. Đối với hắn, chiến thắng Thần Châu Thiên Long Chiến là điều bắt buộc phải làm, không phải vì vinh quang, mà là vì mục tiêu của mình. Mục tiêu là truy đuổi Lạc Tần, truy đuổi tiên đạo. Đông Hải, sóng biển cuồn cuộn, thiên địa bao phủ một màu. Giữa biển cả mênh mông, có một chiếc chiến thuyền Thương Hải đang di chuyển về phía tây. Đây là một chiếc thu nhỏ của Viêm Hoàng chiến thuyền, toàn thân màu vàng và đen, không quá lớn, chỉ đủ chứa khoảng 200 người. Lúc này, chiếc chiến thuyền chỉ có hơn 100 người. Trên tàu phất phới lá cờ, theo ba chữ, Phá Phong Doanh. Đây là một doanh trại của Viêm Hoàng Đế Thành. Bách phu trưởng của Phá Phong Doanh là Liễu Nghị Trần, người đang chỉ huy chiến thuyền di chuyển. Vị trí của hắn lúc này cho phép nhìn thấy bờ biển phía tây, nơi đã xuất hiện Đông Thắng Thần Châu. Ngay khi nhìn thấy Đông Thắng Thần Châu, mọi người trên chiến thuyền đều thể hiện vẻ mặt hưng phấn, vui mừng khôn xiết, rốt cục trở về rồi. Liên tục đuổi theo mấy tháng trời, tẩy chay bao nhiêu kẻ, rốt cục cũng có thể trở về, thật không dễ dàng. Giờ thì quỷ tu cơ bản đã biến mất, không cần phải đi xa như vậy nữa. Ta đã tích lũy không ít công lao và bảo vật, lần này trở về chắc chắn sẽ đổi được pháp khí hàng đầu. Quỷ tu tàn ác, tu luyện theo đạo quỷ thần, loại phương thức đó sớm muộn gì cũng phải tiêu diệt. Hiện tại chúng đang dần dần tuyệt diệt. Mặc dù công lao của chúng ta nhỏ, nhưng cũng là có đóng góp lớn. Nghe những lời vui mừng của các Viêm Hoàng tiên quân, Liễu Nghị Trần không khỏi mỉm cười, cảm thấy thấu hiểu. Việc diệt quỷ tu là nhiệm vụ của họ, nhưng cũng là vì họ mong muốn truy đuổi đến cùng. Các quốc gia ở Đông Hải đều đã trải qua kiếp nạn, và họ, với nhiệt huyết tuổi trẻ, đã chịu nhiều thù hận với quỷ tu. Giờ đây, họ đã báo được thù, quỷ tu đã mai danh ẩn tích, nếu có sót lại, chắc chắn không dám xuất hiện ngang ngược nữa. Thần Châu sau kiếp nạn này sẽ phục sinh, và nhất định sẽ trở nên huy hoàng hơn. Viêm Hoàng Đế Thành sẽ còn xuất hiện những nhân vật như Ngô Dục, trọng tình trọng nghĩa, tương lai chắc chắn sẽ tiếp tục hùng bá thiên hạ. Liễu Nghị Trần không khỏi có chút sùng bái Ngô Dục. Dù sao, ngay cả thần thú Long Vương hình như cũng có mối quan hệ rất tốt với hắn. Liễu thống lĩnh, bây giờ đã lập được đại công, trở về Khải Hoàn có phải rất kích động không? Một vài viêm hoàng tiên quân trẻ tuổi đứng bên cạnh trêu chọc. Liễu Nghị Trần cười, nhưng ngay lập tức có người tiếp lời. Ta thấy Liễu thống lĩnh hẳn là đang nhớ nhung đạo lữ của hắn rồi, còn có hai đứa trẻ đáng yêu nữa. Ta thấy mỗi ngày Liễu thống lĩnh đều gửi tin bùa chú cho người yêu, nhớ nhung vô cùng. Lần này trở về chỉ ít một năm hắn sẽ không chú ý đến chúng ta đâu. Ha ha, thật ngọt ngào, thật hâm mộ Liễu thống lĩnh, có thể có một người yêu như thần tiên. Người cũng đi tìm đi. Nói thì dễ, nhưng tìm được đạo lữ khó khăn biết bao. Ta không có thiên tư, làm sao có người đồng ý theo ta đây? Mọi người cười cười nói. Liễu Nghị Trần vẫn tiếp tục điều khiển chiến thuyền, càng ngày càng gần đến Thần Châu. Nhưng trong lòng hắn, nghĩ tới vợ con, thực sự rất sốt ruột. Đã một thời gian dài không gặp họ, dù có gửi bùa chú, nhưng cảm giác nhớ nhung vẫn không thể xoa dịu. Nhanh lên, sắp tới rồi. Liễu Nghị Trần không khỏi thầm đếm từng ngày. Trong lúc mọi người còn đang đàm tiếu, bỗng nhiên, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Chiến thuyền như tiến vào một mảng đen tối, biển cả và bầu trời đều biến mất trong chớp mắt, khiến mọi người hoảng hốt, hoàn toàn kinh ngạc. Ngay lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng kéo chiến thuyền. Mọi người trong sự hoảng loạn cảm nhận rõ ràng chiến thuyền đang bị cuốn vào thâm hải. Liễu Nghị Trần hoảng sợ, là bách phu trưởng của Từ phủ Thương Hải Cảnh. Phản ứng đầu tiên của hắn là cầu viện. Ngay lập tức, hắn phát ra bản vĩ phù, định cầu cứu các bách phu trưởng ở xung quanh. Hắn biết rằng còn có các chiến thuyền khác đi cùng. Tuy nhiên, ngay khi bản vĩ phù rời khỏi tay, nó lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Rõ ràng có ai đó ngăn cản việc giao tiếp với bên ngoài. Điều này khiến Liễu Nghị Trần nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Hắn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Giữa lúc chiến thuyền đang bị cuốn vào lòng đại dương, bất ngờ dừng lại, nện mạnh xuống đáy biển, vào vùng cát sâu. Các viêm hoàng tiên quân vất vả mới đứng vững được, nhưng họ chấn động, kinh hoàng, nhiều người mặt mày tái mét, hoảng hốt nhìn xung quanh, chuyện gì xảy ra vậy, bùa chú cũng không phát được à, có ai đang đùa với chúng ta không, có phải quỷ tu lại xuất hiện không, thống lĩnh, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía Liễu Nghị Trần, ánh mắt tràn đầy lo lắng, từng hoảng hốt, Liễu Nghị Trần vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, xung quanh họ, mọi thứ đều tối đen như mực, Thương Hải và bầu trời như bị bóng tối bao trùm, cắt đứt hoàn toàn. Ngay lúc này, khi Liễu Nghị Trần chuẩn bị ra tay phá tan bóng tối, đột nhiên, bóng tối lại gợn sóng, và từ trong đó xuất hiện hai bóng người màu xám, tiến tới gần mọi người. Một nam một nữ. Nam là một người đàn ông trung niên tuấn tú, nữ là một thiếu nữ xinh đẹp. Mọi người nhanh chóng nhận ra thiếu nữ này, chính là Tần Phủ Giao, người trước đây từng nổi như cồn ở Viêm Hoàng Đế Thành, khiến bao thiếu niên phải lòng. Tuy nhiên, ít ai biết được tên thật của nàng là Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Liễu Nghị Trần tâm thần chấn động mạnh, hắn biết rõ, đây chính là người mà Diêm Hoàng đã để lại, cùng với Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Bây giờ, ánh mắt của họ như xoáy tròn màu xám, trên người tỏa ra một làn sương mù xám, đáng sợ hơn rất nhiều so với trước đây. Hai vị, Liễu Nghị Trần vừa nói xong, Thiên Hải Ngọc Phù Giao liền đột ngột đưa tay lên, mời gọi như thể muốn hút lấy một làn hương diễm. Những người này, ta bắt đầu trước nốt chửng thử xem, nàng nhẹ nhàng nói, ở trung bộ của Đông Thắng Thần Châu. Trên bầu trời đầy mây trắng, thành thiên không chi thành, Viêm Hoàng Đế Thành ẩn hiện trong lớp mây mù vô tận, như một nơi thần thánh trong truyền thuyết. Thỉnh thoảng, có các đạo sĩ tu hành ghé qua, đến và đi, trong đó còn có những trấn thủ của Viêm Hoàng Đế Thành. Sau cuộc chiến của các vị thần, Viêm Hoàng Đế Thành càng tỏa ra một sinh khí mãnh liệt, mạnh mẽ. Ở dưới thành Viêm Hoàng Đế, có một khu vực che giấu bóng tối, nơi này là một khu rừng rậm xanh tươi. Trong khu rừng, chim muông bay lượn, vui vẻ hót líu lo. Đây là khu vực mà Viêm Hoàng Đế Thành vườn quanh, chứa đựng linh khí cổ xưa, khiến những con chim muông cũng bị ảnh hưởng, trở nên thông minh hơn, gần như có thể hiểu được lòng người. Trên một gốc cây thương thiên cổ thụ, lúc này có hai người đứng. Người nam tử này khí chất phi phàm, dáng vẻ tuấn tú như thần tiên, bên cạnh là một thiếu nữ vô cùng yêu kiều, dáng người thanh thoát, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ, một nụ cười, một nụ cười, một cái nhíu mày của nàng đều có thể khiến lòng người mê mẩn. Cảnh sát quanh họ dường như mất đi thần thái, không còn gì sánh bằng. Cô gái khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại có thể khiến không gian xung quanh trở nên u ám. Nguyên lai quỷ hoàng mạnh mẽ đến vậy, thật sự nuốt chửng cảm giác. Nếu năm xưa ma tổ không gặp phải thần tiên hạ phàm, e là... Đa Minh Sơn Thắng Tuyết lạnh lùng cười nói, đúng vậy, ma tổ từ xưa đã đứng trên tất cả các thần linh. Thiên Hải Ngọc Phù Giao cười duyên tiếp lời, đúng vậy, lần này trọng sinh không ai có thể ngăn cản, ngay cả tiên nhân trên trời cũng vậy. Ánh mắt của họ dừng lại trên Viêm Hoàng Đế Thành. Đã đến nơi rồi, chúng ta phải làm thế nào để vào được Viêm Hoàng giếng cổ, để ma tổ ra ngoài? Thiên Hải Ngọc Phù Giao hỏi. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết trả lời, dù ma tổ đã ban cho chúng ta rất nhiều năng lực, nhưng chúng ta vẫn cần có kế hoạch, không thể làm như Tử Linh Quân, chỉ biết phá phách. Bây giờ những người tự xưng là chính đạo đều sẽ phải chết, đặc biệt là Thái Hư Thánh Chủ. Lão ta đã đến lúc chết, ta muốn tận hưởng sự tuyệt vọng của họ, nhất định phải làm thật kín kẽ, không để xảy ra sai sót. Đây cũng chính là tính cách của Đa Minh Sơn Thắng Tuyết. Hắn từng rời khỏi Diêm Hoàng Điện, nhưng kỳ tích sống sót, kiên nhẫn chờ đợi cả đời để trở về Thần Châu, và giờ cơ hội đã đến. Hắn tiếp tục nói, nhớ lại 50 năm trước, ta giành được số 1 trong Thần Châu Thiên Long Chiến. Mấy ngày nay, người trong Thần Châu lại đang nhắc đến chuyện này. Ngươi có biết tại sao ta và Thái Hư Thánh Chủ cắt đứt quan hệ không? Ta đã tìm được vật quý trong Thái Cổ Tiên Lộ, còn lão ta thì dựa vào đâu để lấy đi? Lão ta chỉ dùng một lý do mơ hồ, không rõ, vậy mà cũng dám cướp đồ của ta. Lão ta cứ ra vẻ đạo mạo, khi ta rời khỏi Thượng Nguyên Đạo Tông, ta đã thề sẽ làm cho hắn chết trong tay ta. Bây giờ ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ nuốt chửng hắn, xem lão ta chết đi sẽ có mùi vị gì. Thiên Hải Ngọc Phù Giao nói, người này đã làm cha ta tổn thương thảm như vậy, nhất định phải báo thù. Tuy nhiên, chuyện này liên quan gì đến chiến tranh Thiên Long ở Thần Châu? Trận chiến Thiên Long lần này là do Thượng Nguyên Đạo Tông tổ chức, Viêm Hoàng Đế Thành sẽ có người tham chiến, chắc chắn sẽ cần đế soái hoặc là Viêm Hoàng Thánh Chủ lãnh đạo, đồng thời sẽ mang theo rất nhiều cường giả để bảo vệ. Đến khi đó, Viêm Hoàng Đế Thành cơ bản sẽ không còn lực lượng mạnh nữa, chỉ còn lại Viêm Hoàng Thánh Chủ, dễ đối phó hơn nhiều. Viêm Hoàng Thánh Chủ đã từng chịu thiệt thòi, chắc chắn sẽ không dám mở lại giếng cổ của Viêm Hoàng. Chúng ta có Thôn Thiên Ma Tổ, còn sợ không đối phó nổi một Viêm Hoàng Thánh Chủ sao? Đa Minh Sơn Thắng Tuyết ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói. Đúng vậy, nếu có cơ hội như thế, khi mọi người đều chú ý vào Thượng Nguyên Đạo Tông, tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ rất cao. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ra tay, và trong khi đó có thể âm thầm củng cố bản thân. Cha, ta không thể chờ đợi nữa, ta phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ta cũng muốn giống như Quỷ Hoàng, nghiền nát tất cả kẻ thù. Thiên Hải Ngọc Phù Giao mắt lóe lên vòng xoáy màu xám, kích động nói, yên tâm đi, đối với người mà nói, điều này dễ dàng như ăn cháo. Theo Ma Tổ, chúng ta không chỉ có thể thành tiên, mà tương lai có thể trở thành những sinh linh mạnh mẽ, không thua gì tiên nhân. Đây là vận may của chúng ta. Cả hai cha con hưng phấn. Trong mắt họ, vòng xoáy màu xám không ngừng xoay tròn. Đúng rồi, hình như ta nghe nói Ngô Dục cũng muốn tham chiến trong chiến tranh Thiên Long của Thượng Nguyên Đạo Tông. Nếu vậy, chúng ta có thể nhân cơ hội lấy được viên trứng đó. Thiên Hải Ngọc Phù Giao nhớ đến Ngô Dục, không khỏi nghiến răng. Nàng nhớ lại lúc Ngô Dục trước mặt mình hủy diệt Diêm Hoàng Điện và đánh bại Quỷ Hoàng cùng Lạc Tần. Đặc biệt là khi hắn thân cận với Lạc Tần, khiến nàng điên cuồng và càng thêm căm hận. Nhất là khi nhớ lại lúc mình ở dưới cung điện Hải Tâm Lang Đạo Khí, nỗi hận càng dâng cao. Ngô Dục không cần phải vội, chúng ta sẽ thả Ma Tổ ra, có Ma Tổ đứng ra, viên chứng đó sẽ dễ dàng lấy được. Hơn nữa ta đoán rằng sau sự việc này, Viêm Hoàng Thành Chủ chắc chắn sẽ giữ viên chứng đó trong tay mình, chứ không phải giao cho Ngô Dục. Chỉ cần Ma Tổ ra tay, chúng ta sẽ dễ dàng lấy đi thân thể của hắn. Nói cũng đúng. Thiên Hải Ngọc Phù Giao gật đầu nhớ lại Ngô Dục, nàng vẫn không kiềm chế được mà cắn răng, nói, Ngô Dục đã nhiều lần đắc tội với ta, lần này, sau khi thành công, ta nhất định phải tự tay nuốt chửng hắn, xem hắn còn dám hung hăng trước mặt ta không. Lúc trước, khi ở Viêm Hoàng Đế Thành làm nằm vùng, Ngô Dục vẫn có chút hảo cảm với hắn, tuy nhiên, không ngờ hắn lại nhiều lần đối đầu với mình, đặc biệt là trước mặt mình, hắn lại thân cận với Lạc Tần, điều này khiến hắn không thể nhịn nổi. Yên tâm đi, rất đơn giản, khi Ma Tổ khôi phục, chỉ ít trong toàn bộ Diêm Phù thế giới, chúng ta cũng có thể tự do đi lại. Huống hồ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết ánh mắt rực lửa. Hiện tại, hắn chẳng coi ai vào mắt. Hiện tại, chỉ chờ một ngày kia đến. Thời gian trôi qua, Thần Châu vẫn rất bình yên, không có chuyện gì xảy ra, chỉ có một vài tin đồn kỳ bí về những người mất tích. Trong khi đó, Thiên Long Chiến ở Thần Châu sắp đến, Ngô Dục không còn thời gian để quản lý những chuyện đó. Sau khi nhận được sự chỉ đạo của thành chủ và đế soái, hắn tiến bộ rất nhanh. Xem ra trước khi Thiên Long Chiến bắt đầu, việc hiểu rõ hai môn thiên địa huyền thuật là điều không có gì khó khăn. Vì mỗi khi gặp phải nghi ngờ, hắn đều có thể hỏi thăm bọn họ và tiến triển vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này, danh sách 32 người tham gia chiến đấu đã được xác định. Đế soái còn gửi cho Ngô Dục tài liệu chi tiết về từng người. Vì những đối thủ này đều rất mạnh, muốn giành chiến thắng, cần phải hiểu rõ về kẻ địch. Ngô Dục xem xét kỹ càng, địa điểm tổ chức Thiên Long Chiến của Thần Châu là tại Thượng Nguyên Đạo Tông, ở Thượng Tiên Chiến Trường. Đến lúc đó, nơi này sẽ tiếp đón các thế lực và cường giả từ khắp nơi trong Thần Châu. Những nhân vật mạnh mẽ tham gia chiến đấu, giống như trong cuộc chiến trước của các thần chủ lực nhóm, đều sẽ xuất hiện trong danh sách này. Phần lớn những người Ngô Dục không quen biết đa phần đều là những người đã ngoài 40 tuổi. Nhưng khi nhìn thấy Thục Sơn Tiên Môn, Ngô Dục không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Ngoài hai kiếm tu hơn 40 tuổi, hắn còn nhìn thấy Nam Cung Vi, người mà trên danh sách ghi rõ cảnh giới là Tử Phủ Thường, Hải Cảnh tầng thứ 6. Xem ra, sau khi trải qua tái kiếp, Nam Cung Vi không hề nản lòng, ngược lại còn mạnh mẽ hơn, trở thành hy vọng lớn nhất của Thục Sơn trong tương lai. Sau khi Bắc Sơn Mặc tử trận, Nam Cung Vi hiện nay là người duy nhất có khả năng thay thế. Bên Thượng Nguyên Đạo Tông, người mà Ngô Dục gặp trước đó là Kỳ Linh Lang, cô ta là người đứng đầu trong cuộc thi đoạt qua lần trước. Kỳ Linh Lang lớn tuổi hơn Nam Cung Vi 2-3 tuổi, nhưng cô ta vẫn rất trẻ trung. Còn lại, có một người nữa, được gọi là Cô Tô Tiên Nữ Đỉnh Núi, thuộc tông môn Cô Tô, phái ra một thiếu nữ tuổi tác gần với Nam Cung Vi. Mặc dù người này ít được nghe nói đến, nhưng được ca ngợi là tài năng tuyệt thế, không thua kém gì Nam Cung Vi hay Kỳ Linh Lang. Cô gái này tên là Cô Tô Úc Điệp Patan. Tông môn Cô Tô này thực ra là một phần của Thượng Nguyên Đạo Tông, nhưng trước đây đã tách ra. Người ta đồn rằng toàn bộ đệ tử của Cô Tô đều là nữ, và đây là một trong những nơi tu hành mà các tu sĩ thần châu ngưỡng mộ. Nam Cung Vi, Kỳ Linh Lang và Cô Tô Úc Điệp hiện đang được xưng là ba mỹ nhân thiên tài hàng đầu của thần châu. Trong đó, Kỳ Linh Lang dẫn đầu, Nam Cung Vi xếp thứ hai, còn Cô Tô Úc Điệp đứng thứ ba. Đây là xếp hạng dựa trên thực lực của họ. Nếu như Tần Phù Giao không phải là quỷ tu, có lẽ cũng sẽ lọt vào danh sách này. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục chú ý nhất không phải là Kỳ Linh Lang hay các mỹ nhân kia, mà chính là ba người yêu ma tham chiến đến từ Vô Tận Ma Biển. Đây là lần đầu tiên có yêu ma tham gia vào cuộc thịnh hội này. Bất kể thế nào, mối quan hệ giữa nhân tộc và yêu ma từ xưa tới nay luôn căng thẳng, gặp nhau là dễ dàng xảy ra xung đột. Tuy vậy, cuộc thì Thần Châu Thiên Long Chiến là một truyền thống cổ xưa, đã kéo dài hàng ngàn năm. Yêu ma vẫn luôn có quyền tham gia và tranh đấu để có cơ hội tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ. Theo quy định từ xưa, trong khi diễn ra cuộc thịnh hội này, nhân tộc và yêu ma không được phép giao chiến. Đây là một quy tắc từ tổ tiên để duy trì trật tự. Yêu ma cũng rất kiên quyết đòi hỏi quyền tham gia. Nếu như bị loại bỏ khỏi cuộc thi, Vô Tận Ma Biển sẽ nổi loạn và nhân tộc cũng sẽ gặp phải nhiều phiền phức. Mặc dù yêu ma yêu cầu quyền tham chiến là hợp lý, vì họ cũng là một thành viên của Thần Châu và họ hoàn toàn có quyền tranh đấu để có cơ hội tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ. Yêu ma cũng khát khao được chiến đấu công bằng trên chiến trường, chiến thắng nhân tộc, thu được vinh quang và danh vọng, từ đó nâng cao sức mạnh của yêu ma tộc. Chính vì vậy, mỗi lần yêu ma tham chiến đều thu hút sự chú ý đặc biệt. Bởi lẽ, khi nhân tộc gặp phải đối thủ là yêu ma, họ sẽ dốc toàn lực để ngăn cản. Nhân tộc có một nhận thức chung rằng, ai cũng có thể giành chiến thắng, nhưng tuyệt đối không thể để yêu ma chiến thắng số 1, vì đó sẽ là nỗi nhục cho nhân tộc. Hơn nữa, nếu yêu ma giành chiến thắng, thì trong các cuộc Thần Châu Thiên Long Chiến sau này sẽ phải tổ chức tại Vô Tận Ma Biển. Điều này là điều mà tu sĩ nhân tộc rất không muốn. Vô Tận Ma Biển là một nơi rất đáng sợ, dù cho có kết bè kết lũ, họ cũng không muốn đến đó, trừ khi muốn đối đầu với yêu ma, tìm cơ hội quét sạch chúng. Hiện tại giữa yêu ma và tu sĩ nhân tộc có một sự cân bằng, không ai muốn phá vỡ sự cân bằng này, bởi vì nếu làm vậy sẽ dẫn đến đại loạn. Yêu ma dù sao cũng không như quỷ tu, những kẻ có thể phát điên, trong lịch sử chưa từng có ai sử dụng Thần Châu Thiên Long Chiến để gây sự, vì đây là một truyền thống rất trang trọng. Ba người yêu ma tham chiến lần này, trong đó có hai người không nằm trong dự đoán của Ngô Dục, đó là Cửu Anh và Vu Sơn Huyết Ly. Hai người này đương nhiên là những đối thủ đáng gờm, nổi bật nhất trong số yêu ma tham chiến lần này. Cửu Anh là con trai của Anh Hoàng, còn Vu Sơn Huyết Ly là nghĩa tử của Trúc Hoàng. Trong đó Vu Sơn Huyết Ly có phần chiếm ưu thế vì tuổi tác của hắn lớn hơn một chút, tuy nhiên hắn cũng chưa vượt qua tuổi 50. Xét về cảnh giới, Vu Sơn Huyết Ly hiện tại đã đạt tới Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 8. Hiển nhiên, hắn là một trong những chiến binh mạnh nhất tham gia vào cuộc Thiên Long Chiến ở Thần Châu lần này. Đánh bại hắn sẽ khiến người chiến thắng trở thành một trong những thiên tài được trọng dụng ở Thần Châu. Nửa năm khổ tu trôi qua, thời gian nhanh chóng qua đi. Trong quá trình tu đạo, thời gian càng trôi nhanh hơn. Có người nói rằng thần tiên, khi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, thì đã là trăm năm trôi qua, càng theo đuổi con đường cao thâm, càng phải chấp nhận quá trình gian khổ, nghiền ngẫm đạo lý rộng lớn. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian, đặc biệt là những đạo thuật và trận pháp cao thâm, càng phức tạp hơn, ví dụ như trận pháp Hãn Hải Bạo Long Trụ, với hàng vạn trận pháp, tỉ mỉ và phức tạp, để hoàn toàn làm chủ và quen thuộc với chúng, cần phải có rất nhiều thời gian. Trước đây, khi còn là phàm nhân, nửa năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng giờ đây, cảm giác thời gian trôi qua như thể chỉ là một tháng trước. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh. May mắn là có sự giúp đỡ của thành chủ và đế soái, Ngô Dục đã có sự tiến bộ vượt bậc. Sau hơn 1.000 lần thử nghiệm, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ được hai môn thiên địa huyền thuật, những chi tiết nhỏ ẩn chứa trong đó. đại đạo sâu sắc đã khắc vào trong hồn hắn. Trung ương thiên đế tôn thần thuật và vạn đế trong lô tôn thần thuật như những đám mây du ngoạn trong tử phủ thương hải của hắn, chỉ cần hơi động một chút là đã có thể khiến trời long đất lở. Sau khi thành công, trong những ngày yên tĩnh sau cuộc chiến với các thần, thần châu lại chuẩn bị cho sự kiện trọng đại, thần châu thiên long chiến, tổ chức mỗi năm 5 năm một lần. Lần này, không khí lại càng trở nên sôi động. Những người tu đạo suốt ngày thảo luận về những nhân vật tham chiến, thần châu, với bao nhiêu thiên tài, khiến các đại tông môn đều muốn đem vinh quang về cho mình. Thêm vào đó, yêu ma cũng tham gia, mọi người đều mang theo sứ mệnh và cảm giác tham chiến. Các đại tông môn đều tận lực giúp đỡ những thiên tài của môn phái mình, khiến không khí càng thêm kịch liệt. So với những cuộc thi đấu trong tông môn, mức độ kích động của trận chiến này còn cao hơn rất nhiều. Ngô Dục, Cửu Anh, Nam Cung Vi, Mộ Dung Hú, Kỷ Linh Lang và Cô Tô Úc Điệp là nhóm trẻ tuổi nhất, tất cả đều rất nhiệt huyết. Đặc biệt là Ngô Dục, sự quan tâm và quyết tâm của hắn càng lớn hơn. Tuy nhiên, mọi người đều không nghĩ rằng họ là những ứng viên đứng đầu. Những người thực sự đứng đầu là những tu đạo giả đã có kinh nghiệm hơn họ nhiều năm, đặc biệt là Vu Sơn Huyết Ly, một yêu ma mạnh mẽ. Nhiều người đều hy vọng rằng nhân tộc sẽ có một người đủ sức ngăn chặn Vu Sơn Huyết Ly. Yêu ma huyết mạch của hắn không hề kém cạnh Cửu Anh, và hiện tại đã hơn 40 tuổi, quả thật có một lợi thế rất lớn. Dù Cửu Anh đã theo đuổi hắn suốt những năm qua, nhưng vẫn không thể bắt kịp. Dù thế nào, giờ đây thời điểm đã đến, Ngô Dục chuẩn bị lên đường đến Thượng Nguyên Đạo Tông, bởi vì Thần Châu Thiên Long Chiến sẽ được tổ chức tại Thượng Nguyên Đạo Tông, không phải ai cũng có thể tham gia trận chiến này. Mỗi tông môn đều được phép cử một số lượng nhất định người tham gia. Ví dụ như Viêm Hoàng Đế Thành có thể cử khoảng 1.000 người, trong khi các tông môn nhị lưu chỉ được phép cử 300 người. Những người còn lại muốn được chứng kiến trận chiến trực tiếp thì phải được Thượng Nguyên Đạo Tông mời, và lời mời này không hề rẻ. Trong cuộc chiến trước, không ít người đã bỏ ra một số tiền lớn để mua vé vào xem. Số người xem trực tiếp tại Thần Châu Thiên Long Chiến luôn duy trì ở mức vài vạn, bởi mỗi tông môn đều cử các thiên tài của mình đến để trợ uy cho các đại diện tham chiến và làm hậu thuẫn cho họ. Những người khác không có cơ hội nhìn thấy trận đấu trực tiếp, chỉ có thể nhận thông tin qua các phương tiện truyền thông từ xa. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại của Thần Châu. Tại Viêm Hoàng Đế Thành, Từ Đế Soái đã dẫn đội. Ông điều động chiến thuyền màu đen, mang theo hơn 1.000 người. Những người này đều là các cường giả của Viêm Hoàng Đế Thành, đứng ở cấp bậc tướng quân. Ngoài ra còn có một số thiên phu trưởng và bách phu trưởng nổi bật. Đây là đội ngũ mạnh nhất của Viêm Hoàng Đế Thành. Ngoại trừ thành chủ Viêm Hoàng đang đóng tại Viêm Hoàng Giếng Cổ, những người khác đều có mặt trong đội hình này. Đội ngũ hùng mạnh này vượt qua tất cả các tông môn khác về sức mạnh. Sự xuất hiện của họ không chỉ là hậu thuẫn cho Ngô Dục và ba người tham chiến, mà còn khiến khí thế của họ đè ép tất cả các tông môn khác. Đặc biệt là, tất cả họ đều mặc trang phục Viêm Hoàng Tiên Giáp, mỗi người toát ra thần uy mạnh mẽ, khí thế ngút trời, cả đội đồng lòng, khí thế mạnh mẽ đến mức ngay cả những đội quân tinh nhuệ nhất cũng không thể so sánh được. Có những tiền bối cường giả làm hậu thuẫn và trợ uy cho ba người tham chiến của Viêm Hoàng Đế Thành, điều này khiến họ có lợi thế vượt trội so với các tông môn khác. Vì vậy Ngô Dục cũng không khỏi cảm thấy tự hào khi là một thành viên của Viêm Hoàng Đế Thành. Khi Ngô Dục chuẩn bị lên chiếc đế dập chiến thuyền màu đen, hơn 1.000 Viêm Hoàng Tiên Quân đã vỗ tay hoan hô chúc mừng. Ngô Dục, Ngô Dục, bất kể thế nào, Ngô Dục ít nhất cũng mạnh hơn Mộ Dung Hú, vì vậy anh vẫn còn hy vọng giúp Viêm Hoàng Đế Thành giành lại vinh quang. Mặc dù hy vọng không lớn như các tài năng thần kỳ khác, nhưng Ngô Dục đã từng thể hiện tài năng nổi bật trong các chiến đấu trước đây. Vì vậy, các trưởng bối của Viêm Hoàng Đế Thành vẫn rất mong đợi Ngô Dục sẽ có một màn trình diễn đặc sắc tại thịnh hội lớn nhất của Thần Châu này. Đế Soái cười vang, nói, chúng ta, Viêm Hoàng Đế Thành, anh hùng đã đến. Ba người trẻ tuổi tham chiến, chắc chắn sẽ giành lại vinh quang đầu tiên cho chúng ta. Thiên tài số một của Thần Châu, đương nhiên phải xuất hiện từ Viêm Hoàng Đế Thành. Chúng ta đã mất đi vinh quang này nhiều lần. Lần này, tất cả sẽ dựa vào các ngươi. Mọi người vỗ tay hoan hô. Cảnh tượng này thật sự khiến lòng người sôi sục, ai cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Hai người khác cũng có mặt, trong đó Mộ Dung Hú không cần phải nói nhiều, Ngô Dục đã biết rõ về hắn và còn từng đánh bại hắn trước đây. Sau trận chiến với quỷ tu, các vị thần đều kinh hãi và đã trở nên khiêm tốn hơn. Cửu Anh không còn tỏ ra cừu thị Ngô Dục nữa. Hơn nữa, hắn cũng đã hiểu rằng Ngô Dục không hề có ý định tranh giành trước thành chủ hay đế soái. Vì vậy khi nhìn thấy Ngô Dục, hắn mỉm cười rất hiền hòa, thể hiện sự thân thiện. Một vị thần thu diễn cùng Ngô Dục thì lại không có sự gặp gỡ trước đó. Đây là lần đầu Ngô Dục nhìn thấy vị thần này. Người này là một thanh niên nho nhã, chính khí ngời ngời, khí chất không khác gì Viêm Hoàng thành chủ. Sau khi nhìn thấy Ngô Dục, anh ta cũng cười ôn hòa. Mặc dù vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng trong xương tủy, anh ta rất kiên cường. Với cảnh giới tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 8, anh ta sở hữu pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Thực tế, anh ta không khác gì các tướng quân của Viêm Hoàng Thành. Với gốc gác này, anh ta là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vị quan trọng của Viêm Hoàng Thành. Và nếu anh ta có thể đi đến cuối con đường, có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Ngô Dục. Ba người, bất kể thế nào, trong ba người này, nhất định phải có một người giành vị trí đầu tiên. Đây là điều quan trọng nhất đối với chúng ta, những người Viêm Hoàng Đế Thành, đúng không? Đế Soái lên tiếng, giọng nói đầy uy lực. Xung quanh, các cường giả của Viêm Hoàng cũng hò hét đáp lại, thể hiện sự kiêu ngạo của những người trẻ tuổi Viêm Hoàng Đế Thành. Họ có quyền tự hào về việc được đứng trong hàng ngũ những người mạnh nhất, không thành vấn đề. Ngô Dục trả lời giọng vang dội. Lần này hắn đã quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn muốn chiến đấu ở một nơi rộng lớn hơn, giao chiến với những đối thủ tu đạo trên Thần Châu, và quyết tâm phải nắm giữ vị trí đứng đầu. Rất tốt, Ngô Dục gần đây thật sự có lòng tin và khí thế bá vương. Ta rất thích điều này, Đế Soái cười to, thể hiện sự hài lòng. Mộ Dung Hủ và Thần Thu Diễn lại có phần khiêm tốn hơn, không tỏ ra quá tự tin. Khởi hành, Đế Soái hô lớn, tinh thần chiến đấu dâng cao. Lần này, ta sẽ mang theo các người ba tiểu gia hỏa, uy trấn Thần Châu. Ngay lúc đó, chiến thuyền, Đế Dập, bắt đầu rời khỏi Viêm Hoàng Đế Thành, lao nhanh về phía đông nam, hướng đến Thượng Nguyên Đạo Tông. Dưới chiến thuyền, hơn 10 vạn người đứng ngẩng đầu, nhìn theo với ánh mắt đầy mong đợi và phấn khích. Mọi người đều hy vọng có cơ hội chứng kiến cuộc thi đấu chấn động thiên hạ, nơi mà những tài năng tuyệt vời sẽ tranh giành danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Những năm ngông cuồng vừa qua, ai mà không muốn đánh bại tứ hải quần hùng và giành lấy danh tiếng ấy? Khi Đế Dập chiến thuyền khởi hành, rất nhiều người đều đang chú ý, ví dụ như Viêm Hoàng Thành Chủ. Thực ra, từ khi rời khỏi Viêm Hoàng Giếng Cổ, ông đã đứng trên phủ thành chủ, mỉm cười, nhìn chiến thuyền rời đi. Người nào có thể xưng bá Thần Châu sau khi họ đi? Liệu Ngô Dục hay Thần Thu Diễn có thể đạt được điều đó không? Trước đây, hắn cũng là người xuất thân từ cuộc chiến Thiên Long lần thứ nhất của Thần Châu. Năm đó, đối thủ của hắn chính là đệ đệ ruột của hắn, Đế Dập. Vì vậy, cuộc chiến Thiên Long lần đầu tiên thực tế đã bị Viêm Hoàng Đế Thành chi phối. Tuy nhiên, sau đó, Viêm Hoàng Đế Thành thực sự rất ít khi giành được vị trí đứng đầu, càng không cần nói đến việc hai anh em họ đối đầu trong cuộc quyết chiến. Ngoài thành chủ, sau sự kiện đó, ở Viêm Hoàng Đế Thành còn có hai người đang mỉm cười nhìn theo. Đế Dập chiến thuyền, rời đi. Đã nghỉ ngơi gần đủ rồi, thời cơ đã đến gần. Cường giả của Viêm Hoàng Đế Thành giờ chỉ còn lại thành chủ. Với tình hình này, tỷ lệ thành công của chúng ta đã hơn 90%, giờ ai cũng không thể ngăn cản. Thôn Thiên Ma Tổ, tái sinh, trong khu rừng tối tăm. Hai người khẽ nở nụ cười, như thể quỷ mị đang lướt qua trong bóng tối. Tuy nhiên, lúc này, toàn bộ sự chú ý của Thần Châu đều tập trung vào Thượng Nguyên Đạo Tông, Viêm Hoàng Đế Thành. Lần này là lần thứ hai yên ắng, ngay cả ngoài thành. Trên những con phố vắng vẻ, chẳng có mấy người qua lại. Đế Dập chiến thuyền với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua bầu trời xanh trong vòng mây trắng, khiến nhóm Viêm Hoàng Tiên Quân cảm thấy xúc động mãnh liệt. Không lâu sau, chiến thuyền hạ cánh xuống Thượng Nguyên Đạo Tông trên Nguyên Tiên Sơn. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục đặt chân đến Nguyên Tiên Sơn. Khi đứng ở rìa chiến thuyền, Ngô Dục bước xuống và nhìn quanh. Trước mắt hắn, Nguyên Tiên Sơn bao phủ trong màn mây mù, núi non rộng lớn liên miên. Mặc dù không cao vút như Thanh Thiên Thục Sơn, nhưng lại bao la và tràn ngập tiên khí, đúng như trong truyền thuyết về tiên cảnh. Thục Sơn quanh năm tuyết phủ, lạnh lẽo và tĩnh lặng, nhưng dưới chân Nguyên Tiên Sơn lại là một thế giới tươi đẹp, non xanh nước biếc, hoa thơm chìm hót, như thể tất cả cảnh sắc mỹ lệ trên đời đều tập trung ở đây. Trong cảnh đẹp hùng vĩ đó, vô số cung điện lộng lẫy được xây dựng, những cung điện ấy như tiên cung với trận đồ dày đặc. Từ xa nhìn lại, những cung điện như một chòm sao tô điểm cho tiên cảnh. Mây ngũ sắc quấn quýt quanh các cung điện, thỉnh thoảng có những nữ tu đạo tuần tú qua lại. Theo truyền thuyết, nữ tử của Thượng Nguyên Đạo Tông, đặc biệt là trang phục của họ, đều tỏa ra linh khí mạnh mẽ. Nhìn từ xa, quả thực không sai, bởi vì nữ kiếm tu Thục Sơn hầu hết đều có tính cách lạnh lùng, mặc kiếm bào và ánh mắt sắc bén. Nhưng nữ tử ở Thượng Nguyên Đạo Tông lại giống như tiên nữ thiên đình, yêu kiều thướt tha, nhẹ nhàng, đầy cuốn hút. Thượng Nguyên Đạo Tông tự xưng là chính thống đại đạo, bao trùm Sâm La vạn tượng, quả thực có nền tảng vững mạnh. Đối với Ngô Dục, đây là một trong những nơi khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất. So với sự phồn hoa của Viêm Hoàng Đế Thành, nơi này quả thực mang đến một cảm giác như đã đắc đạo thành tiên. Không có gì lạ khi ở đây lại xuất hiện những nhân vật như Thái Hư Thánh Chủ và Viêm Hoàng Thành Chủ, những người có thể đối đầu với nhân vật lớn như vậy. Chiến thuyền Đế Dập di chuyển rất nhanh, vì thế gần như là đến trước hết so với nhiều tông môn khác. Tuy nhiên, Thượng Nguyên Đạo Tông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để nghênh đón, để tổ chức tốt Thần Châu Thiên Long Chiến. Thượng Nguyên Đạo Tông cũng phải chịu một áp lực nhất định. Thực ra, gần đây tình hình có chút khó khăn. Theo quy định của Thần Châu Thiên Long Chiến, người giành chiến thắng trước đó, cách đây 50 năm, sẽ có quyền chủ trì và bảo vệ sự kiện lần này. Nhưng tiếp thay, người chiến thắng năm xưa, Tần Thắng Tuyết, giờ đã trở thành quỷ tu, vị Diêm Hoàng thứ 8. Đây là điều không may cho Thượng Nguyên Đạo Tông, chẳng có cách nào giải quyết. Tuy nhiên, điều khiến mọi người phấn khởi là lần này Thái Hư Thánh Chủ quyết định tự mình làm người đứng đầu, trực tiếp bảo vệ và chủ trì sự kiện. Có Thái Hư Thánh Chủ tự mình đứng ra, rõ ràng lần này, Thần Châu Thiên Long Chiến sẽ càng thêm long trọng và trang nghiêm. Dù sao thì, những người tham chiến lần này đều là những nhân vật nổi bật, đặc biệt là ba người yêu ma, với thân phận rất cao quý. Cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu ma lúc này không chỉ là tranh đấu về sức mạnh, mà còn là tranh giành vinh dự, một cuộc so tài danh phận. Địa điểm chiến đấu chính là Thượng Tiên Chiến Trường, nằm trên một vị trí trọng yếu của Nguyên Tiên Sơn. Đây là một khu vực rộng lớn và tự nhiên, giống như một đấu trường cổ xưa với đủ loại địa hình như nham thạch, sắt thép, sông ngòi, núi cao. Tại đây, các chiến binh có thể tự do thi triển đạo thuật, bay lượn trên không, điều khiển sông núi, không gì là không thể. Trên Thượng Tiên Chiến Trường có một nền tảng bạch ngọc rất lớn gọi là huyền phù. Đây là một pháp khí đặc biệt. Trên đó hiện nay có vài nghìn người đang đứng. Xung quanh chiến trường, hơn trăm ngàn đệ tử Thượng Nguyên Đạo Tông tụ tập. Họ là những chủ sự bình phương, có quyền trợ giúp cho môn phái của mình. Lực lượng hậu thuẫn này vô cùng mạnh mẽ. Trên đài bạch ngọc là những người tu đạo hạt nhân của Thượng Nguyên Đạo Tông, dẫn đầu là Thái Hư Thánh Chủ. Tất cả những người tu đạo tại đây đều mặc áo bào trắng, tiên khí vườn quanh, giống như một đám tiên nhân từ thiên giới bước xuống trần gian. Tại đối diện nền tảng bạch ngọc là đế dập chiến thuyền, nơi Viêm Hoàng Tiên Quân và các tu đạo của Thượng Nguyên Đạo Tông từ xa có thể thấy rõ sự đối lập giữa hai bên. Mặc dù trước đây, trong cuộc chiến với quỷ tu, họ đã chiến đấu kề vai sát cánh, nhưng bây giờ, hai bên rõ ràng đang cạnh tranh, không còn khí thế đồng lòng nữa, và trong không khí có chút mùi thuốc súng. Thái Hư Thánh Chủ mỉm cười, lên tiếng nói với đế soái từ xa. Ngày hôm nay, đội quân này là của đế soái mang đi, thành chủ không đến. Có phải sợ rằng những người trẻ tuổi của Viêm Hoàng Đế Thành không đạt được gì nên không tiện gặp mặt hay không? Trên thực tế, hắn cũng hiểu rõ lý do tại sao Viêm Hoàng Thành Chủ không có mặt. Đế soái cười tà dị, nói, Thánh Chủ suy nghĩ quá nhiều rồi, chủ yếu là sợ Thượng Nguyên Đạo Tông thua quá thảm. Thánh Chủ không muốn mất mặt nói chuyện với hắn, vì thế hắn tự chủ động không đến, đỡ cho Thánh Chủ phải khó xử. Hai đại nhân vật này trêu chọc nhau, khiến cho những người trẻ tuổi xung quanh cảm nhận được một chút mùi thuốc súng. Tuy nhiên, thực tế, cả hai chỉ đang đùa giỡn với nhau mà thôi. Ít nhất trong suốt trăm năm qua, quan hệ giữa Thục Sơn Tiên Môn, Viêm Hoàng Đế Thành và Thượng Nguyên Đạo Tông vẫn rất tốt. Đặc biệt là giữa Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thánh Chủ, mối quan hệ của họ khá thân thiết và bình tĩnh. Thái Hư Thánh Chủ nói, cụ thể tình hình trận chiến như thế nào, chúng ta có thể bàn luận miệng, nhưng cuối cùng phải xem sự thể hiện của những người trẻ tuổi. Hy vọng đến lúc đó, đế soái đừng có tiếc nuối chạy về. Nhất định phải ở lại trên Nguyên Tiên Sơn mấy ngày để cho lão hủ được tận tình tiếp đón. Đế soái cười đáp, đúng vậy, cuối cùng vẫn phải xem người trẻ tuổi thể hiện. Sau khi kết thúc, tôi đương nhiên sẽ nhường thành chủ tận hưởng. Chỉ là thành chủ cũng nóng vội quá, lần sau tổ chức Thiên Long Chiến, Viêm Hoàng Đế Thành chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi thành chủ chu đáo. Ý của đế soái là lần này Viêm Hoàng Đế Thành phải giành lấy vị trí số 1 để lần sau mới có thể trở thành nơi tổ chức Thiên Long Chiến của Thần Châu. Hai người trêu chọc nhau chỉ là đùa vui, nhưng nhóm người trẻ tuổi lại rất bức xúc, họ căm giận lẫn nhau. Dưới sân có mấy chục vạn đệ tử của Thượng Nguyên Đạo Tông, khí thế căm phẫn bừng bừng, không kiềm chế được mà thấp giọng mắng chửi. Qua đó có thể thấy, cuộc Thiên Long Chiến diễn ra một lần mỗi 50 năm thực sự rất trọng đại. Ngô Dục cũng nhìn thấy những người tham chiến đối diện, trong đó có Kỳ Linh Lang mà hắn quen. Hai người còn lại đều đã vượt qua 40 tuổi, một người đang ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 7. Tuy có người nói hắn có thể chiến đấu vượt cấp, người còn lại ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 8. Hai người này xem ra đều có thực lực gần ngang với Thần Thu Diễn. Tính tổng lại, ngoài Ngô Dục, mọi người đều không chắc chắn về sức chiến đấu của nhau, nhưng có thể thấy Thượng Nguyên Đạo Tông bên này thực sự có chút ưu thế. Dĩ nhiên, trong cuộc Thiên Long Chiến, luôn có những đối thủ bất ngờ xuất hiện, cuối cùng chỉ có một người chiến thắng, vì vậy vẫn rất căng thẳng. Khi Viêm Hoàng Đế Thành tiến vào Nguyên Tiên Sơn trước, các tông môn khác cũng lần lượt đến, họ tiến lên Thượng Tiên Chiến Trường. Thực ra, họ đã sớm có mặt ở gần đó, nhưng không ai dám là người đầu tiên bước vào. Dù sao, người bước vào đầu tiên sẽ phải đối mặt trực tiếp với Thái Hư Thánh Chủ. Áp lực đó khiến cho các tông môn cấp 2 không chịu nổi. Sau khi tiến vào Viêm Hoàng Đế Thành, một đoàn người từ Cô Tô Tiên Nữ Đỉnh Núi, tông phái xuất hiện. Tông chủ dẫn đầu là khoảng 300 nữ tử. Tất cả đều xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người đều là mỹ nhân kiều diễm động lòng người, giống như tiên nữ hạ phàm. Mặc dù có đến hơn 300 người, nhưng mỗi người đều tỏa ra khí chất riêng biệt, không ai kém sắc. Cách nàng cưỡi trên những đóa sen hồng lớn, hoa sen tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thực tế là một loại pháp khí luyện từ tiên linh, vượt xa pháp khí bình thường được làm từ chân bảo. Tuy nhiên, so với đế dập chiến thuyền, đặc biệt là những con quái vật khổng lồ kia, cô Tô Tiên, nữ đỉnh núi có phần kém hơn. Cô Tô Tiên, nữ đỉnh núi phong chủ là một người rất đặc biệt, tên là cô Tô Thanh Liên. Tuổi của nàng có lẽ gần với đế soái, nhưng lại có khí chất rất ngây thơ. Nàng sở hữu một vẻ đẹp khiến Mộ Dục không thể rời mắt, thực sự là một mỹ nhân tuyệt thế, ngay cả đế soái cũng không thể không ngắm nhìn nàng mấy lần. Cô Tô Thanh Liên còn có một người cháu gái nổi bật là cô Tô Úc Điệp, thiên tài trẻ tuổi, đã đạt đến Tử Phủ Thương Hải tầng thứ 6 từ khi còn rất nhỏ. Cô Tô Úc Điệp cũng được nuôi dưỡng và bồi dưỡng bởi cô Tô Thanh Liên, và vì có một truyền thừa đỉnh cấp, nàng mới có thể đạt được những thành tựu như vậy. Tuy nhiên, vì rất ít khi rời cô Tô Tiên nữ đỉnh núi, nên truyền thừa của nàng vẫn còn là một bí mật chưa ai biết. Giữa 300 người, Ngô Dục dễ dàng nhận ra cô Tô Úc Điệp Pam Sầy. Dù tuổi còn nhỏ, nàng gần như có vẻ tương đương với Nam Cung Vì, nhưng không kém phần xinh đẹp. Nàng có một vẻ đẹp khác biệt, mang theo sự ngây thơ, tinh nghịch và khí chất đáng yêu. Nàng như một tinh linh, luôn tràn đầy sức sống và hiếu kỳ với xung quanh. Nhưng khi ánh mắt nàng rơi vào Kỳ Linh Lang của Thượng Nguyên Đạo Tông, Ngô Dục nhận thấy trong mắt nàng xuất hiện một tia chiến ý mạnh mẽ, có vẻ như nàng coi Kỳ Linh Lang là một đối thủ đáng gờm. Ngô Dục chú ý đến điều này, nhưng không hiểu rõ câu chuyện phía sau. Kỳ Linh Lang nhìn lại nàng, không nhịn được mà nhíu mày. Khi sư diệt tổ đổi họ người, Ngô Dục nghe thấy cô Tô Úc Điệp lẩm bẩm những lời này. Đế soái nhận thấy sự nghi hoặc của hắn, liền giải thích, có phải ngươi cảm thấy kỳ lạ không? Thực ra, người ta đều biết, Thái Hư Thánh Chủ thật ra họ Kỳ, chính là Kỳ Linh Lang đấy. Kỳ Linh Lang không phải là họ thật của nàng. Tên thật của nàng là cô Tô Linh Lang, là em gái của cô Tô Úc Điệp. Khi còn nhỏ, nàng đã thể hiện tài năng xuất chúng, vì vậy được Thái Hư Thánh Chủ mang đi bồi dưỡng. Hiện tại, nàng không còn là người của cô Tô Tiên, nữ đỉnh núi nữa. Rất ít người biết về điều này, vì vậy đừng để nó lan truyền ra ngoài. Ngô Dục nghe xong thì cảm thấy kinh ngạc, đúng là chị em ruột. Không trách được hai người này đều có tài năng phi thường, chắc chắn có liên quan đến di truyền rồi. Nhìn như vậy, cô Tô Úc Điệp chắc chắn coi Kỳ Linh Lang là người phản bội cô Tô Tiên nữ đỉnh núi, cho nên trong ánh mắt nàng tràn đầy thù hận. Cô Tô Úc Điệp chắc chắn luôn coi Kỳ Linh Lang, một thiên chi kiêu nữ của Thượng Nguyên Đạo Tông, là mục tiêu để chiến đấu, và có thể coi Thần Châu Thiên Long Chiến lần này chính là cơ hội để nàng chứng minh bản thân mình. Cũng có một câu chuyện đằng sau mỗi người. Tuy nhiên, cái tên của hai người này quả thật rất hay, dù là cô Tô Linh Lang hay Kỳ Linh Lang, đều rất êm tai, và cô Tô Úc Điệp cũng vậy. Những người của cô Tô Tiên nữ đỉnh núi quả thật có tài trong việc đặt tên, mỗi cái tên đều mang đậm tính thơ và ý nghĩa. Khi cô Tô Úc Điệp nhìn Kỳ Linh Lang bằng ánh mắt đầy chiến ý, có những tông môn khác như Võ Thần Thiên Môn, Cung Trời Lôi Đình Cung, cùng các đội ngũ tông môn khác cũng lần lượt đến, mỗi đội ngũ đều do trưởng giáo dẫn đầu, và 300 cường giả đứng đầu của mỗi tông môn đều có mặt tại đây để bảo vệ. Đây là vinh dự và mặt mũi của cuộc chiến. Đây cũng giống như trong cuộc chiến quỷ tu của các thần, khi có rất nhiều cường giả tham gia. Lần này, cứ mỗi 50 năm tổ chức một lần, đối với những tông môn cấp 2 như họ, nếu có thể giành lấy vị trí số 1 thì quả thật là một kỳ tích, khiến cả Thần Châu phải chấn động. Vì vậy, mỗi lần có Thần Châu Thiên Long Chiến, họ thậm chí còn liều mạng hơn cả các tông môn đỉnh cấp của Viêm Hoàng Đế Thành. Và trong lịch sử cũng không ít lần họ trở thành những người chiến thắng cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, các đội ngũ lần lượt đến Thục Sơn Tiên Môn, dù ở tận Tây Nam, nhưng sau 2 ngày từ Viêm Hoàng Đế Thành, cuối cùng cũng đã đến Nguyên Tiên Sơn. Họ mang theo hơn 1.000 người với một thanh cự kiếm cực lớn, di chuyển đến ngọn Tiên Sơn. Các tông môn khác trên đường đi không thể không nhường đường cho họ, vì thanh cự kiếm này thể hiện rõ sự sắc bén, không ai dám ngăn cản đoàn người Thục Sơn Tiên Môn, nhất là nhóm kiếm tu của họ. Nam Cung Vi cũng đã tới. Ngô Dục cảm thấy tâm thần chấn động, nhìn vào thanh cự kiếm, lần này Thục Sơn đã cử đến 7 tiên, trong đó có 5 người đã đến, ngoại trừ Thiên Xu kiếm tiên và Thiên Tuyền kiếm tiên không có mặt, Khai Dương kiếm tiên cũng đã dẫn theo con gái mình tới. Ngoài ra, còn có rất nhiều kiếm thánh của Thục Sơn cũng đều xuất hiện, trong đó người thu hút sự chú ý nhất chính là Tinh Hà kiếm thánh. Lần này, nếu không phải vận khí không tốt, Tinh Hà kiếm thánh đã qua tuổi 50, thì trong cuộc Thiên Long Chiến, ông chắc chắn sẽ là một trong những đối thủ mạnh nhất tranh đoạt chức vị đứng đầu. Ông đã đạt đến Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9. Ngô Dục cũng nhìn thấy Nam Cung Vi, nàng dường như đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, nàng vẫn mang trong mình quyết tâm mạnh mẽ, sẵn sàng tấn công bất cứ ai. Trên người nàng tỏa ra khí thế kiếm ý sắc bén, kế thừa truyền thống của Thục Sơn kiếm đạo. Đôi mắt nàng rực sáng, như thể có ngọn lửa chín màu cháy hừng hực, khiến người ta cảm nhận được một sức mạnh tiềm ẩn đang bùng nổ trong nàng. Lần này, ba thiếu nữ Kỳ Linh Lang, Nam Cung Vi và cô Tô Úc Điệp đều vô cùng xinh đẹp, trẻ tuổi và có thiên phú xuất chúng, là những thiên tài trẻ tuổi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nếu so với những nữ tử khác tham chiến, thì ba nàng thực sự vượt trội hơn hẳn, mặc dù tuổi của họ còn quá trẻ, nên cơ hội giành được danh hiệu cao không lớn, nhưng vẫn rất nổi bật, thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Ba người này mỗi người lại có một khí chất riêng biệt. Kỳ Linh Lang giống như tiên nữ lạnh lùng, tao nhã và kỳ ảo với vẻ đẹp yên tĩnh. Nam Cung Vi lại mang khí chất sắc bén của một kiếm tu Thục Sơn, với vẻ mạnh mẽ đầy khí phách, ngọn lửa chín màu biểu trưng cho sự nóng bỏng. Còn Cô Tô Úc Điệp thì lại ngây thơ, đáng yêu, tràn đầy linh khí, khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Khi mọi người trò chuyện với nhau, thời gian chờ đợi cuộc chiến càng lúc càng ngắn, nhưng tất cả đều biết rằng vẫn còn hai phe lớn chưa xuất hiện. Một trong số đó chính là Thiên Nghệ tộc, là một trong những thị tộc hùng mạnh nhất của Thần Châu. Thiên Nghệ tộc tuy thực lực có hơi yếu hơn Viêm Hoàng Đế Thành, Thục Sơn Tiên Môn và Thượng Nguyên Đạo Tông, nhưng vẫn không hề kém cỏi. Trong danh sách tham chiến lần này, Thiên Nghệ tộc cử ra ba người, đều trong độ tuổi từ 40 đến 49, với một nam một nữ đều là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 8, còn một người là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9. Người có cảnh giới cao nhất là Hà Thái Quân, một nam nhân 48 tuổi của Thiên Nghệ tộc, tu vi Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9, gần như ngang với Trầm Tinh Diệu. Tuy nhiên, Vu Sơn Huyết Ly dù chỉ ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 8, nhưng không thể chắc chắn rằng Hà Thái Quân sẽ vượt qua được hắn. Một ngày sau, Thiên Nghệ tộc đến muộn, nhưng họ rất nghiêm túc tham gia thịnh hội lần này. Hai tộc trưởng danh tiếng, Kim Thánh Thần và Liễu Tuyết Tiên cũng có mặt, dẫn theo hơn 1.000 người, đều là những thành viên cao cấp nhất trong Thiên Nghệ tộc. Đội ngũ mạnh mẽ như vậy, không hề thua kém so với Thục Sơn Tiên Môn. Mặc dù Thiên Nghệ tộc và các thế lực khác ở Thần Châu cách nhau khá xa, với nền văn hóa và tư duy khác biệt, nhưng họ lại rất liều lĩnh và đoàn kết, luôn có sức mạnh mạnh mẽ khi đối đầu với các thế lực bên ngoài. Các tu đạo giả xung quanh thường không dám trêu chọc Thiên Nghệ tộc, vì nếu ai dám làm vậy sẽ phải chịu một cuộc trả thù rất tàn nhẫn. Lần này, Thiên Nghệ tộc đến với một tinh thần cực kỳ bá đạo, ánh mắt sắc bén và đầy quyết tâm, đặc biệt là Hà Thái Quân. Với tu vi là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9, anh ta là một trong số những người tham chiến có cảnh giới cao nhất. Điều này khiến anh ta có rất nhiều hy vọng giành được danh hiệu cao nhất trong cuộc thi, và Thiên Nghệ tộc đến lần này rõ ràng là chuẩn bị để tranh đoạt vinh quang. Thực ra, Thiên Nghệ tộc rất ít khi giành chiến thắng trong Thần Châu Thiên Long Chiến. Họ luôn cảm thấy người tu đạo Thần Châu coi thường mình, vì thế lần này, họ quyết tâm phải giành lấy vị trí đầu tiên để chấn động toàn Thần Châu. Quyết tâm này của họ vô cùng mạnh mẽ. Khi Kim Thánh Thần đến, câu nói đầu tiên của hắn là: "Chúng ta Thiên Nghệ tộc đã chuẩn bị kỹ càng cho xạ nhật chiến trường, hoan nghênh các vị ở đây, 10 năm sau, chúng ta sẽ quang lâm Thiên Nghệ tộc." Lời nói của hắn rất ngông cuồng, cũng đầy kiêu ngạo. Đế Sói nghe xong thì bật cười, nói: "Kim tộc trưởng, khẩu khí của ngươi thật lớn, gần như làm ta nghẹt thở, quả thật đáng sợ." Kim Thánh Thần đạo liền đáp: "Viêm Hoàng Đế Thành đệ nhất thiên hạ, nhưng chúng ta Thiên Nghệ tộc cũng không sợ các người, mà nói các ngươi tham chiến ba người, chúng ta không cần Hà Thái Quân ra tay, chỉ cần Kim Thiên Thịnh và Liễu Thì Hải là đủ để trấn áp các ngươi." Lần này, Thiên Nghệ tộc gặp may mắn, trong tộc không có ai vượt quá 50 tuổi, tất cả đều chưa đến tuổi 50, đúng vào lúc tốt nhất. Còn Thục Sơn thì không gặp may mắn, vị đứng đầu Trầm Tinh Diệu của họ tuy rất mạnh, nhưng vẫn không thể tham gia chiến đấu, nên cơ hội của Thục Sơn Tiên Môn lần này sẽ không lớn. Chư vị đừng tranh cãi nữa, không có ý gì cả, nhiệm vụ chính yếu lần này vẫn là ngăn chặn yêu ma lấy được vị trí đệ nhất thiên hạ. Thái Hư Thánh Chủ lên tiếng. Nói đến yêu ma, mọi người lập tức im lặng, ánh mắt trở nên thận trọng. Yêu ma lần này có hai nhân vật đáng chú ý, Cửu Anh và Vu Sơn Huyết Ly. Trong đó, Vu Sơn Huyết Ly thực chất là một thành viên của Thần Long nhất tộc, giống như Trúc Long, nhưng vì tính cách tà ác nên không được Thần Long thừa nhận. Cửu Anh thì không phải là mối đe dọa lớn, bởi vì hắn còn trẻ, tuổi tác tương đương với Ngô Dục và Kỳ Linh Lang, nhưng Vu Sơn Huyết Ly thì đã trưởng thành hơn 10 năm. Với huyết thống mạnh mẽ của hắn, dù cảnh giới không bằng Hà Thái Quân, nhưng sức mạnh sát thương của hắn là điều rất khó đoán. Trong số 29 người tham chiến, ngoại trừ Ngô Dục, tất cả đều e ngại Vu Sơn Huyết Ly. Ngô Dục ngược lại rất muốn gặp Vu Sơn Huyết Ly, vì có vài món nợ cần phải tính toán. Hắn nhìn về phía biển ma vô tận, chờ đợi đại quân yêu ma giáng lâm. Yêu ma và người tu đạo Thần Châu không cùng một phe, hơn nữa họ còn có kẻ thù sống còn ở đây, vì thế mỗi lần yêu ma đến đều là một sự kiện lớn. Mặc dù người tu đạo Thần Châu chỉ tạm thời bài xích Thiên Nghệ tộc, nhưng sự thù địch với yêu ma thì càng mạnh mẽ hơn. Do đó, yêu ma đến mới là sự kiện quan trọng nhất, đặc biệt đối với Thục Sơn Tiền Mồn, bọn họ càng không thể bỏ qua. Mọi người đều nhìn về hướng Vô Tận Ma Biển, chờ đợi đại quân yêu ma xuất hiện. Ngô Dục nhìn về phía Khai Dương Kiếm Tiên của Thục Sơn, thê tử của hắn đã chết trong tay anh Hoàng, đó là một mối thù không đội trời chung. Quả nhiên lúc này Khai Dương Kiếm Tiên ánh mắt đỏ ngầu, trong đôi mắt chứa đầy kiếm khí uy nghiêm đáng sợ. Bên cạnh ông, Nam Cung Vi cũng vậy, sự oán hận của nàng đối với anh Hoàng đã tồn tại suốt mấy trăm năm không thể nào tiêu tan. Vi nhỉ, Ngô Dục cảm thấy vô cùng giằng xé, hắn có thể cảm nhận được nỗi căm hận trong lòng nàng, nàng muốn chém giết anh Hoàng là điều không thể trách, điều này là hiển nhiên, nhưng đối với hắn, lại vô cùng khó khăn. Cửu anh hiện giờ là huynh đệ thân thiết nhất của hắn, làm sao hắn có thể ra tay giết huynh đệ của mình, giết người thân của phụ thân, đôi khi vận mệnh chính là như vậy, có những việc không thể giải quyết được, có lẽ đối với Ngô Dục, không ra tay, không can thiệp, chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn giờ đã nhận ra rõ ràng, hắn không còn muốn chạy theo Nam Cung Vi nữa. Lúc trước chỉ là sự ngây thơ của tuổi trẻ, nhưng giờ thì khác, hắn không muốn Nam Cung Vi phải chịu tổn thương vì mình nữa. Cuối cùng, từ chân trời, một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến. Những đám mây đen dày đặc, như muốn đè bẹp cả bầu trời trên Nguyên Tiên Sơn, tỏa ra yêu khí nặng nề khiến cho không ít đệ tử trẻ tuổi cảm thấy khó chịu, thậm chí là nghẹt thở. Đại quân yêu ma đến gần, sát khí dâng trào. Mặc dù đối diện với bao nhiêu người tu đạo thần châu, họ vẫn không hề khiếp sợ, ngược lại khí thế mạnh mẽ, như muốn nghiền nát tất cả. Những tiếng gào thét, tiếng hò hét của bầy yêu ma vang vọng trong mây đen, thật sự rất đáng sợ. Trong đám mây đen đó, có hơn 1.000 yêu ma, chính là nhóm mạnh nhất từ Vô Tận Ma Biển. Yêu ma phải huy động lực lượng lớn như vậy, bởi vì họ lo sợ rằng người tu đạo thần châu có thể nhân cơ hội này mà phản kháng, trái với quy tắc tổ tông, và sẽ tiến hành tẩy chay không để yêu ma tràn ra từ Vô Tận Ma Biển. Vì vậy, họ buộc phải sử dụng toàn bộ lực lượng. Yêu khí dày đặc bao trùm một nửa Thượng Nguyên Đạo Tông, sắc mặt của những người tu đạo thần châu đều rất khó coi. Ngô Dục cũng không ngoại lệ, bởi vì chính Vu Sơn Huyết Ly và Xích Huyết Ma, những kẻ đã thay đổi vận mệnh của hắn, cũng có mặt trong số này. Trong đám mây đen, đàn yêu ma xùm xít lại, có yêu ma hình thú, có yêu ma hình người, trong số đó có chim, thú, côn trùng, cá tôm, thậm chí có một số vật chết biến thành yêu, như Xích Huyết Ma, một đám máu đen đáng sợ. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý nhất vẫn là hai vị đế hoàng, một vị nữ nhân bên trái, mặc áo bào đen, tỏa ra khí tức từ khí uy nghiêm, thân thể tỏa ra thần long khí, vừa bá đạo lại âm u. Hiển nhiên đây chính là Trúc Long, hay còn gọi là Trúc Hoàng. Ngô Dục nhớ lại lần trước đã nhìn thấy nàng trên bầu trời của Viêm Hoàng Đế Thành. Bên cạnh đó, có một nam tử mặc áo cẩm y màu đen, dung mạo giống hệt Cửu Anh, vóc người thon dài, khuôn mặt đẹp trai như yêu, da trắng như tờ giấy. Mặc dù vẻ ngoài nho nhã, nhưng ẩn chứa trong đó là một tia uy nghiêm, bá khí đáng sợ. Đặc biệt, đôi mắt của hắn không phải tròn, mà là hình thẳng đứng, giống như mắt của loài xa. Người bình thường sẽ không dám nhìn trực diện vào hắn. Đây chính là người mà thần long đều phải kính sợ, được mệnh danh là Anh Hoàng. Anh Hoàng đứng bên trái Cửu Anh, có vẻ như Cửu Anh đang không khỏe, hình như đang bị áp chế bởi một sức mạnh nào đó. Ở bên trái Anh Hoàng, Ngô Dục nhìn thấy Vu Sơn Huyết Ly. Vu Sơn Huyết Ly có đôi mắt và mái tóc dài màu đỏ như máu, mái tóc đỏ bay lượn theo gió, còn đôi mắt thì sáng rực và sắc bén. Hắn mặc một bộ trường bào trắng tinh, không hề nhiễm một hạt bụi, màu máu và màu trắng kết hợp lại, tạo nên một vẻ ngoài khiến người ta phải giật mình. Lúc trước, Vu Sơn Huyết Ly có vẻ âm u và lão luyện, làm cho Cửu Anh nhìn còn có vẻ ngây thơ, nhưng qua mấy năm, Vu Sơn Huyết Ly đã tiến bộ rất nhiều, mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất của Trúc Hoàng. Thực tế hắn cũng thuộc thần long nhất tộc, mặc dù không phải là loài rồng có sừng, nhưng trong thần long tộc, hắn cũng được xem là loại yếu hơn. Tuy nhiên, dù là rồng không sừng, hắn cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Khi yêu ma xuất hiện, Anh Hoàng không nói lời nào, chỉ đơn giản dùng một tay đẩy đám mây đen mù mịt ra khỏi chiến trường, sau đó đứng bên cạnh Viêm Hoàng Đế, tạo thành một thế trận khiến các tông môn khác phải chen lấn ra ngoài. Vị trí của hắn nay đối diện với Thục Sơn Tiên Môn, đám yêu ma bắt đầu kêu gào, cười to. Chúng gan lớn đến mức không chỉ dám vào địa bàn của thần châu mà còn ngang nhiên quậy phá như vậy. Tuy nhiên, chỉ có yêu ma mới có thể có khí thế như vậy. Bọn chúng không hề lo lắng rằng những tu đạo giả của thần châu sẽ nhân cơ hội này mà tấn công hay giết chúng. Sau khi yêu ma đến, toàn trường bỗng lặng im, Anh Hoàng và Trúc Hoàng đều không nói một lời, chỉ im lặng tham chiến, không có ý định bàn luận gì thêm. Nhưng với những người như Khai Dương Kiếm Tiên, người có mối hận sâu với Anh Hoàng vì cái chết của vợ, thì mối hận này là không thể nào chịu đựng được. Khi nhìn thấy Anh Hoàng, mắt hắn đỏ như máu, cơ thể như phát cuồng, ánh mắt đượm sát khí như muốn xuyên thủng Anh Hoàng. Nam Cung Vi cũng không ngoại lệ, sự căm hận trong lòng nàng là quá lớn, và nếu như mối hận ấy xảy ra với bản thân, nàng cũng sẽ có cảm giác tương tự. Ngô Dục không thể nào tưởng tượng nổi, khi nhìn thấy dáng vẻ của Nam Cung Vi, trong lòng hắn cảm thấy một chút khó chịu, nàng còn nhỏ như vậy mà đã không còn mẹ, thật sự rất đáng thương. Anh Hoàng, Khai Dương Kiếm Tiên lúc này toàn thân run rẩy, thanh âm khàn khàn gọi vọng xuống, mây đen trên cao, anh Hoàng nhìn thấy hắn, hắn cười lại một tiếng, nói thẳng, là ngươi sao, Nam Cung Huyên, muốn báo thủ thật không, lên đây đi, ta không ngại khai chiến, trước tiên sẽ huyết tế dưới này để, thánh khiết, tình khiết, gọi tên thượng tiên chiến trường, anh Hoàng quả thật không giống như cửu anh, hai người hoàn toàn khác biệt về bản chất, anh Hoàng là người có tính cách cứng rắn và bá đạo, không bao giờ chấp nhận thất bại, nhất là khi thần châu có đông đảo người tu đạo như vậy. Đáng tiếc thiên khu và thiên tuyền không có mặt, nếu không, ta sẽ diệt sạch các ngươi. Bảy tiên thục sơn, anh Hoàng cười lạnh, lên tiếng, Khai Dương Kiếm Tiên vốn đã khó có thể kiềm chế. Khi đối phương khiêu khích một cách không khách khí như vậy, khiến ông càng thêm tức giận. Trong nháy mắt, đối với ông mà nói, cả thế giới trở nên đỏ rực. Không chỉ riêng ông, mà những kiếm tiên như Thiên Quyền Kiếm Tiên, Ngọc Hành Kiếm Tiên, Thiên Cơ Kiếm Tiên, Diêu Quang Kiếm Tiên cũng không thể chịu đựng được. Chưa chiến mà trong lòng họ, năm vị kiếm tiên đã rút ra đạo khí trường kiếm, cả thục sơn trong trận doanh, kiếm khí gào thét vang dội. Yêu ma thấy ý định ra tay của các kiếm tiên, lập tức nổi loạn, điên cuồng hơn bao giờ hết. Yêu ma vốn hiếu chiến, không màng đến hậu quả, yêu khí bộc phát mãnh liệt, bảy yêu gào thét điên cuồng, mây đen bao trùm, cuồn cuộn hướng về thục sơn tiên môn mà áp sát. Chỉ trong chốc lát, cuộc chém giết sẽ bắt đầu. Nhưng các tông môn nhỏ không dám ngăn cản, vì nếu bắt đầu chém giết, bọn họ dù đông người cũng không thể đứng vững trước thục sơn tiên môn. Mặc dù quy định của thần châu thiên long chiến là không được ra tay với yêu ma, đó là quy củ từ tổ tông, nhưng nếu yêu ma khiêu khích trước, thì không thể trách được ai, ân oán cá nhân, để sau khi kết thúc thần châu thiên long chiến rồi tính. Vừa lúc này, Thái Hư Thánh Chủ lên tiếng quát nhẹ, âm thanh vang dội, khiến cả trường đứng im lặng, tất cả đừng vội, sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng theo quy định của tổ tông, chúng ta vẫn phải hoàn thành xong thần châu thiên long chiến trước đã. Đế soái lúc này cũng đứng ra ngăn cản cuộc xung đột lớn, Thái Hư Thánh Chủ nhất định phải ngăn cản, vì đây là Thượng Nguyên Đạo Tông, nếu cuộc chiến bắt đầu, chắc chắn số đệ tử tử vong sẽ là những người thuộc Thượng Nguyên Đạo Tông. Còn Kim Thánh Thần và Liễu Tuyết Tiên thuộc Thiên Nghệ tộc vốn không có mâu thuẫn lớn với yêu ma, nên họ đứng ở lập trường trung lập, khuyên cả hai bên đừng gây xung đột ngay lúc này. Thực ra anh Hoàng cũng biết rõ họ không dám động thủ, vì vậy mới dám lên tiếng trêu chọc. Khi thần châu thiên long chiến kết thúc, bất kể ai cũng không muốn phá hoại trật tự. Anh Hoàng, khi chiến tranh kết thúc, loại người như ngươi đừng có mà đi. Khai Dương Kiếm Tiên ở bên cạnh khuyên can, giọng nói đã dịu đi một chút. Anh Hoàng cười nhạo, ta muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở, tùy theo tâm trạng của lão tử, muốn giữ ta lại thì phải xem vận khí của ngươi. Lúc này không ai dám hành động vội vàng, giống như con rùa rụt đầu vào may. Nếu như là người đàn bà của ngươi, ta cũng sẽ thất vọng cực độ, đừng nói nữa. Không có ý gì đâu, cứ để mọi chuyện tự nhiên, quan sát để biết ai mạnh ai yếu. Thái Hư Thánh Chủ lên tiếng, thiên long chiến ở thần châu cực kỳ trang trọng, những mâu thuẫn trước trận chỉ có thể được giải quyết để kết thúc thịnh hội. Vì vậy, dù anh Hoàng có trào phúng như thế nào, Thái Hư Thánh Chủ cũng sẽ không để cho trận chiến này nổ ra ngay lúc này, bởi vì đây cũng là trách nhiệm của Thục Sơn Tiên Môn. Thục Sơn Tiên Môn tuy có kế hoạch, nhưng cũng không tính trước là sẽ động thủ ngay. Chỉ có Khai Dương Kiếm Tiên, khi gặp kẻ thù, nhận phải sự trào phúng, thì thực sự khó mà nhẫn nhịn được. Bên phía Thục Sơn Tiên Môn, có Thiên Cơ Kiếm Tiên và các người khác giúp đỡ, Nam Cung Huyền cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhắm mắt lại, lùi về phía sau, làm như không thấy gì, nhưng Nam Cung Vi lại không thể làm như vậy. Từ đầu đến giờ, nàng vẫn im lặng, nhưng đôi mắt nàng ẩn chứa vẻ thần thái kỳ dị, ánh nhìn sắc bén như lửa giận đang thiêu đốt, mọi thứ này đều bị Ngô Dục nhìn thấy rõ ràng. Số mệnh không thể chạy trốn, tương lai Nam Cung Vi sẽ thế nào, hắn cũng không biết, nhưng không thể phủ nhận, lần này sự đối kháng kịch liệt sẽ khiến cho thiên long chiến của thần châu càng thêm căng thẳng, đặc biệt là Vu Sơn Huyết Ly, hắn hiện tại gần như là nhân vật chính trên chiến trường này, tất cả những người tham gia chiến đấu đều không thể không nhìn về phía hắn, có người thì nhiệt liệt, có người lại né tránh, đa số đều lo lắng sẽ gặp phải hắn, vì như thế rất có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Toàn bộ không khí của buổi lễ đã bị Thái Hư Thánh Chủ khống chế. Sau khi áp chế mọi sự gây rối và đối kháng, hắn tuyên bố, người đã đến đông đủ, không cần nghỉ ngơi nữa. Vậy thì cuộc thiên long chiến của thần châu sẽ chính thức bắt đầu. Ai sẽ là thiên tài số một của thần châu? Ai sẽ coi thường quần hùng? Mọi người hãy cùng tôi kiên nhẫn chờ đợi. Sau lời tuyên bố của hắn, cả hội trường im lặng, không khí dường như nghẹt thở. Quy tắc của Thiên Long Chiến rất đơn giản, đó là mỗi cặp đấu một trận, người thắng sẽ tiếp tục tiến vào vòng sau. Cách thức đấu tranh không có gì cố định, từ xưa đã có truyền thống như vậy, nhưng giờ đây Thái Hư Thánh Chủ đã chuẩn bị đầy đủ. Ngay lúc này, một đứa bé xuất hiện trước mặt mọi người. Đứa bé này chỉ khoảng 2-3 tuổi, vừa xuất hiện đã nhìn mọi người bằng ánh mắt ngây thơ, đôi mắt tràn đầy sự tò mò. Khi nhận ra mình đang đứng trên đỉnh mây, nó cảm thấy hưng phấn nhưng cũng có chút sợ hãi. Đây quả thực là một phàm nhân, một đứa trẻ như tờ giấy trắng, xuất hiện ngay trên chiến trường của Thiên Long Chiến, giữa vòng vây của những tu sĩ. Nó đi lại, nước mắt nhìn xung quanh đầy sự hiếu kỳ. Cũng vì tuổi hắn còn nhỏ, nếu lớn hơn vài tuổi, có lẽ đã hiểu chuyện hơn và sẽ sợ đến ngất đi. Ngô Dục hiểu rõ quy tắc này, thực chất chỉ là tìm một đứa trẻ phàm nhân, hoàn toàn không có năng lực, để dưới sự giám sát của tất cả mọi người tiến hành rút thăm. Mỗi lần, đứa trẻ này sẽ rút ra hai viên cầu nhỏ, trên mỗi viên cầu có tên của hai người tham chiến. Vì đứa trẻ là phàm nhân, không có năng lực gì nên việc lựa chọn cũng chỉ là tùy cơ mà thôi. Đây là cách thức truyền thống của Thần Châu Thiên Long Chiến. Từ trước đến nay đều áp dụng phương pháp này. Mỗi lần, dù cho là đứa trẻ có tư chất thế nào, khi được chọn, cũng sẽ ở lại làm chủ sự cho tông môn. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Thái Hư Thánh Chủ, đứa trẻ đã đưa tay vào cái dương bạch ngọc, chỉ cần lấy ra viên cầu, lập tức sẽ xuất chiến. Vì vậy, dù là ai tham chiến, tâm tình lúc này đều rất căng thẳng, đặc biệt là trận đấu đầu tiên. Khi cuộc chiến bắt đầu, dù thế nào đi nữa, áp lực trong lòng mỗi người đều sẽ lớn lên. Mọi người đều chăm chú quan sát. Đứa trẻ phàm nhân vui vẻ đưa tay vào trong cái dương bạch ngọc, vớt một lúc lâu mới lấy ra được một viên cầu. Lúc này, đứa trẻ đang muốn chơi đùa với viên cầu thì nó bất ngờ rơi xuống tay Thái Hư Thánh Chủ. Thái Hư Thánh Chủ nhìn vào, nâng cao viên cầu, rồi hướng về phía Viêm Hoàng Đế Thành. Đây là người đầu tiên sẽ ra trận. Ngô Dục giật mình, không ngờ lại xào hợp như vậy, chính mình lại là người đầu tiên phải xuất chiến sao? Thái Hư Thánh Chủ tuyên bố, Viêm Hoàng Đế Thành, thần thú diễn, không phải là mình. Dù sao đi nữa, Ngô Dục vẫn muốn xem người khác chiến đấu trước. Thần thú diễn quả thật có phong thái của một đại tướng. Nghe nói mình là người đầu tiên phải xuất chiến, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Sau khi hỏi đế soái một chút, hắn nhảy từ trên, đế dập chiến thuyền, xuống, đi về phía thượng tiên chiến trường, rộng lớn. Thần thú diễn cũng là một nhân vật đứng đầu, là một trong ba người của Viêm Hoàng Đế Thành lần này, được mọi người công nhận là người chắc chắn nhất. Khi hắn ra trận, đa số người ở đây đều vỗ tay hoan hô. Còn đứa trẻ phàm nhân, khi bị lấy đi viên cầu nhỏ, miệng nhõn của nó liền xẹp lại, đang định gào khóc thì Thái Hư Thánh Chủ lại dẫn nó đi tiếp, bảo nó lấy thêm viên cầu nhỏ. Đứa trẻ ngừng khóc và cười tươi, vui vẻ đưa tay vào dương, sau một hồi lâu mới lấy ra một viên nữa. Khi Thái Hư Thánh Chủ cầm viên cầu ấy lên và nhìn lại, sắc mặt hắn hơi biến đổi, trở nên nghiêm túc và thận trọng. Mọi người đều không thể kìm nén sự nghẹt thở, tất cả đều mong muốn giành lấy Thần Châu số 1. Trong cuộc chiến sinh tử này, không có thời gian để nghỉ ngơi. Đối thủ là ai đôi khi rất quan trọng. Đã từng có người gặp phải những đối thủ yếu, cuối cùng nhờ vào tình trạng không bị thương, đánh bại được những kẻ mạnh hơn. Nhưng cũng có người từ đầu đã bị đối thủ làm trọng thương, khiến cho cơ hội giành được Thần Châu trở nên mong manh. Lúc này, Thái Hư Thánh Chủ liền nhìn về phía yêu ma, tuyên bố, yêu ma, Vu Sơn Huyết Ly xuất chiến. Vừa nghe xong, cả sân lập tức náo động. Vu Sơn Huyết Ly chính là nhân vật quan trọng nhất trong Thần Châu Thiên Long Chiến. Hắn là mục tiêu của mọi ánh mắt, dĩ nhiên, thần thu diễn cũng không kém, cả hai đều ở cảnh giới tử phù thương hải cảnh tầng thứ 8. Vì vậy, trận chiến này không nghi ngờ gì là một trận đấu quan trọng. Nói như vậy, những hạt giống tranh đoạt quan này, nếu sớm gặp nhau, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến, và đó sẽ là vận khí không may mắn. Tuy nhiên, trận chiến trọng yếu này lại xảy ra ngay tại Viêm Hoàng Đế Thành, giữa yêu ma và các tu sĩ, làm cho Thần Châu Thiên Long Chiến thêm phần kịch tính, khiến tất cả mọi người đều nín thở theo dõi. Biết rằng đối thủ của mình là Vu Sơn Huyết Ly, thần thu diễn cũng thay đổi sắc mặt, nhìn rất nhanh, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại trở nên kiên định. Trên thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị đối mặt với Vu Sơn Huyết Ly, chỉ là không ngờ trận chiến lại đến nhanh như vậy. Ta, Vu Sơn Huyết Ly chỉ tay vào mình, vẻ mặt có chút khó tin, nhưng ngay lập tức hắn cười lớn và nói, vậy thì để ta bắt đầu biểu diễn, trận đầu của Thần Châu Thiên Long Chiến, phải thú vị một chút chứ? Ánh mắt và thái độ của hắn hoàn toàn không coi đối thủ ra gì. So với thần thu diễn thận trọng, Vu Sơn Huyết Ly lại tỏ ra vô cùng lơ đễnh, không quan tâm. Hắn rời khỏi đám mây đen cuồng loạn, bay xuống chiến trường, đối diện với thần thu diễn, chỉ cách vài trăm trượng. Vu Sơn Huyết Ly, đại danh đỉnh đỉnh, nhưng tiếc là, trận đầu mà gặp phải ngươi thì ta sẽ đưa ngươi về vô tận ma biển. Thần thu diễn bước tới, vừa đi vừa rút ra pháp khí. Vu Sơn Huyết Ly thấy, vội liền cười nhạo. đối phó với ngươi chỉ là chuyện trong chớp mắt, ta không nhớ rõ ngươi là ai, đúng là một kẻ vô danh tiểu tốt. Không khí trong khoảnh khắc trở nên căng thẳng, mọi người nín thở, nhìn hai thiên tài mạnh mẽ đối diện nhau, trong thời gian ngắn, không ai nói lời vô ích, họ lập tức lao vào đối đầu. Vu Sơn Huyết Ly chỉ mới được nghe đồn về sự đáng sợ của hắn, đến giờ vẫn chưa ai biết rõ thực lực chiến đấu của hắn ra sao, so với thần Thu Diễn thì hắn lại khác. Thần Thu Diễn, mọi người đã quá quen thuộc, từ khi mới 10 tuổi cho đến nay, qua bao nhiêu trận chiến, mọi người đều biết rõ hắn nắm giữ những đạo thuật nào, có thần thông gì, và những pháp khí trong tay hắn ra sao. Vì vậy, mọi người đều cảm thấy yên tâm khi đối mặt với thần Thu Diễn. Trận chiến lần này cũng ảnh hưởng đến danh dự của Viêm Hoàng Đế Thành. Vì thế, dù người của Viêm Hoàng Đế Thành không trực tiếp tham chiến, họ vẫn tập trung hết ánh mắt vào Vu Sơn Huyết Ly, gây áp lực vô hình lên hắn. Cuộc chiến giữa hai người chính là cuộc đối đầu giữa Vô Tận Ma Hải và Viêm Hoàng Đế Thành. Vô Tận Ma Hải rộng lớn, yêu ma đông đúc, đây chính là thế lực mạnh nhất của Viêm Hoàng Đế Thành. Và Anh Hoàng, Trúc Hoàng cũng có thực lực gần ngang với Đế Soái và Viêm Hoàng Thành Chủ. Hơn nữa, trận đấu đầu tiên này nếu thắng, sẽ giúp nhân tộc nâng cao sĩ khí mạnh mẽ. Thần thống lĩnh, đập nát hắn đi. Đám yêu ma rụt cổ ở Vô Tận Ma Hải, quanh năm không dám lộ diện, làm sao biết chúng ta? Người tu đạo thần châu lợi hại như vậy, không chỉ người của Viêm Hoàng Đế Thành, mà các tộc môn khác cũng sôi nổi hò reo cổ vũ. Ngô Dục cũng nhìn kỹ, hắn muốn biết Vu Sơn Huyết Ly rốt cuộc có gì đặc biệt, hiểu rõ kẻ địch mới có thể báo thù. Vu Sơn Huyết Ly rất kiêu ngạo, thậm chí hắn không coi thần Thu Diễn vào mắt, bởi vì yêu ma khi chiến đấu thường dựa vào bản thể mạnh mẽ nhất, nhưng Vu Sơn Huyết Ly lại luôn giữ hình người, áo bào trắng như máu, giữa bão phong cuồng loạn bay lượn, nụ cười lạnh lùng của hắn cùng sự tự tin đã khiến đối thủ khiếp sợ và làm tâm thần những người khác cũng không yên. Kỳ thực, thần Thu Diễn chỉ chớp mắt đã đối diện với Vu Sơn Huyết Ly, hai người giao chiến trực tiếp, thần Thu Diễn vô cùng nghiêm túc, sử dụng pháp khí để ép Vu Sơn Huyết Ly, hai người sử dụng pháp lực mạnh mẽ, trận đấu như một cơn sóng lớn, bao trùm cả chiến trường tiên giới. Thần Thu Diễn quả thật có thực lực ngang tầm tướng quân Viêm Hoàng, với chiến đấu mạnh mẽ như vậy, ở độ tuổi này, hắn là một trong những người mạnh nhất, không trách được có thể được gọi là chiến tướng số 1. Dường như thần Thu Diễn đang áp chế Vu Sơn Huyết Ly, buộc đối thủ phải tránh né dưới sự tấn công của đạo thuật và thần thông của mình. Thoạt nhìn, Vu Sơn Huyết Ly có vẻ đang gặp chút khó khăn, tuy nhiên, sự thật không phải vậy, Vu Sơn Huyết Ly rất đáng sợ. Mặc dù thần Thu Diễn đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể làm tổn thương được hắn một chút nào. Cuộc chiến kéo dài, thần Thu Diễn cảm thấy lòng mình chấn động mạnh, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác đắc ý và kiêu ngạo từ Vu Sơn Huyết Ly. Điều này khiến thần Thu Diễn nhận ra, trước mắt là một kẻ không có gì phải sợ hãi, và cũng chẳng có cách nào đánh bại được, vì thế hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Lúc này, trên người thần Thu Diễn tỏa ra một ánh sáng vàng óng, hào quang mạnh mẽ và rực rỡ bùng phát ra, khiến cho cả không gian xung quanh hắn như bừng sáng, giống như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời chói chang. Tuy nhiên, ngay sau đó, ánh sáng mạnh mẽ ấy nhanh chóng thu lại, giống như biến mất trong nháy mắt. Nhưng thực tế không phải vậy, nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy ánh sáng ấy trực tiếp rút vào trong đôi mắt của thần Thu Diễn. Vì vậy, ánh sáng từ đôi mắt hắn bùng lên mạnh mẽ, rực rỡ cực kỳ, tia sáng nóng rực này khiến cho bất kỳ ai cũng không thể nhìn thẳng vào hắn. Tận thế tiên mắt, rõ ràng đây là một loại đại đạo thần thông. Ngô Dục đã xem qua tư liệu của tất cả những người tham chiến, vì vậy biết rõ đây là một thần thông có tên là tận thế tiên mắt. Đây là chiêu bài tuyệt đối của thần Thu Diễn, và khi nó được sử dụng, bất kỳ đối thủ nào, dù có cấp bậc cao đến đâu, cũng phải tránh né, nếu không, dù có phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị xuyên thủng. Đặc biệt là lúc này, thần Thu Diễn còn lấy ra một pháp khí, đó là một tấm gương trong suốt. Khi tấm gương này xuất hiện trước mắt thần Thu Diễn, ngay lập tức, thần thông của hắn bộc phát mạnh mẽ. Hai tia sáng vàng óng từ đôi mắt hắn bắn ra, xuyên qua tấm gương, và trong nháy mắt, chúng lại tiếp tục xuyên ra từ gương, nhưng khi ra ngoài, chúng đã được khuếch đại gấp đôi, mạnh mẽ hơn gấp bội. Mục tiêu của hai tia sáng này không nghi ngờ gì nữa, chính là Vu Sơn Huyết Ly. Hơn nữa, mục tiêu được phân chia rất rõ ràng, một tia sẽ nhắm vào đầu hắn, còn một tia nhắm vào vị trí đan điền, nơi trọng yếu nhất trong cơ thể. Tận thế tiên mắt là một chiêu rất nhanh, đến mức ngay cả tốc độ thần hành thuật của Ngô Dục cũng chưa chắc có thể tránh được. Vì thế, Vu Sơn Huyết Ly cũng không thể tránh né. Nhưng thực tế, hắn cũng không có ý định tránh né. Sắc mặt vẫn không có chút thay đổi nào, chỉ nở một nụ cười âm trầm. Trong nháy mắt, khi tia sáng của tận thế tiên mắt bắn đến gần, Vu Sơn Huyết Ly đột nhiên đưa tay ra, tuy chỉ là một động tác thoáng qua, nhưng Ngô Dục vẫn nhìn thấy rõ ràng trên lòng bàn tay hắn có một dấu ấn màu đỏ sậm. Ngô Dục nhớ lại lần trước, Vu Sơn Huyết Ly cũng từng dùng một loại phù hiệu màu đỏ sậm để áp lên người mình. Triển Hàn giết Mộ Lăng Triệt. Dù hai loại phù hiệu này không giống nhau, nhưng khi thấy nó, Ngô Dục lập tức nhận ra đó chính là bản mệnh thần thông của Vu Sơn Huyết Ly, một kỹ năng đặc biệt của yêu tộc. Bản mệnh thần thông chính là sức mạnh lớn nhất trong huyết mạch của yêu ma. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Vu Sơn Huyết Ly đưa hai tay lên, mỗi tay đều cầm một phù hiệu tương ứng với một tia sáng. Hai tia sáng từ tận thế tiên mắt dường như bị đẩy về phía giữa lòng bàn tay của hắn. Mọi thứ đã thay đổi trong tích tắc này. Rất tiếc, mọi người không thể chứng kiến thần thu diễn dùng ánh mắt tận thế của mình xuyên thủng Vu Sơn Huyết Ly, mà chỉ thấy hai tia sáng từ bàn tay của hắn bắn ra, nhưng ngay khi chúng tiếp xúc với phù hiệu trên tay lại dừng lại, không hề di chuyển chút nào. Thật sự là điều chưa từng thấy. Đây là lần đầu tiên mà thần thu diễn sử dụng ánh mắt tận thế nhưng lại bị đối phương khống chế, khiến cho thần thông mạnh mẽ của hắn bị chặn lại ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục nhìn thấy rõ ràng, ngay cả đế soái trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin, nhưng sau đó là nỗi lo lắng. Chiến trường thượng tiên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Vu Sơn Huyết Ly ra tay, và ngay lập tức hắn đã làm chấn động toàn trường. Nhưng đó chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Trong nháy mắt, Vu Sơn Huyết Ly cười khẽ, tay khẽ động, khiến cho phù hiệu màu đỏ trên tay hắn như một con rắn uốn éo. Lập tức, ánh sáng từ ánh mắt tận thế của thần thu diễn khi chạm vào vị trí của Vu Sơn Huyết Ly đã thay đổi từ màu vàng sang đỏ, như thể bị máu nhuộm đỏ. Chùm sáng vàng óng nhanh chóng biến thành màu đỏ, rồi với tốc độ kinh hoàng hướng về phía thần thu diễn lan tràn. Tốc độ của chùm sáng đỏ này gần như tương đương với tốc độ công kích của thần thu diễn. Trong quá trình ánh sáng chuyển từ vàng sang đỏ, có thể thấy rõ ràng bên trong ánh sáng đỏ như máu có vô số phù hiệu đỏ đang lao về phía thần thu diễn. Đối với thần thu diễn, đây có thể coi là sự sống chết chỉ trong khoảnh khắc. Vu Sơn Huyết Ly không chỉ ngừng công kích của hắn, mà còn lợi dụng chính công kích đó để phản công lại. Thu diễn, từ bỏ. Đế soái phản ứng rất nhanh. Ngay khi Vu Sơn Huyết Ly phản công, hắn lập tức nhận ra sự khác biệt giữa sức mạnh của hai người, càng nhận ra sự đáng sợ của thần thông mà Vu Sơn Huyết Ly sử dụng. Nhưng thần thu diễn vẫn chậm một bước. Trước đó hắn còn định dùng ánh mắt tận thế để phá vỡ phù hiệu thần thông của đối phương, vì vậy đã đốt cháy nguyên lực tử phủ để gia tăng sức tấn công. Tuy nhiên, khi Vu Sơn Huyết Ly phản công, thế tấn công như vũ bão, gần như nghiền ép hắn. Lúc này, sức mạnh của ánh mắt tận thế hoàn toàn bị chuyển hóa thành sức mạnh của đối phương, và phù hiệu đỏ bắt đầu tiến vào mắt của thần thu diễn. Khi thần thu diễn nghe thấy lời nhắc nhở của đế soái, hắn biết mình không thể tiếp tục, nhưng đã quá muộn. Trong khoảnh khắc từ bỏ, vô số phù hiệu đỏ đã lao thẳng vào mắt hắn. Thần thu diễn lùi lại vài bước. Mọi người có thể thấy rõ ràng đôi mắt của hắn đã chuyển thành đỏ như máu, trên đó là vô số phù hiệu đỏ chói, chúng như những con rắn uốn éo. Trong chớp mắt, đôi mắt của thần thu diễn dần mất đi sức sống. Dưới ánh mắt của mọi người, đôi mắt hắn dần khô héo, rồi cuối cùng biến mất hẳn vào hốc mắt. Ngay lập tức, mắt của thần thu diễn bị thương nặng. Đây là một vết thương quái dị, không biết có thể khôi phục hay không. Lúc này thần thu diễn đau đớn hét lên, che mắt lại, vẻ mặt vô cùng thê thảm. Vu Sơn Huyết Ly lúc này mới buông tay, nói, ta đã nói rồi, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, có thể trở thành đối thủ của ta đã là vinh hạnh. Thái Hư Thánh Chủ, chẳng lẽ thắng bại vẫn chưa rõ sao? Nếu không tuyên bố kết quả, vậy ta sẽ tiếp tục ra tay, nếu có ai chết, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Hắn đầy kiêu ngạo, tự tin và ngông cuồng. So với hắn, thần thu diễn quả thật thê thảm hơn nhiều. Kết quả đã rõ ràng, Vu Sơn Huyết Ly đúng là có ý định tiếp tục chiến đấu, nhưng Thái Hư Thánh Chủ vung tay, tuyên bố, trận chiến này, Vu Sơn Huyết Ly chiến thắng, tiến vào vòng thập lục cường. Vu Sơn Huyết Ly lúc này mới mỉm cười bỏ qua. Kết quả này đối với người của Viêm Hoàng Đế Thanh và Viêm Hoàng Tiên Quân thật sự rất khó tiếp nhận. Thần thu diễn bị phá vỡ, lại còn bị thương nặng, trong khi Vu Sơn Huyết Ly ra tay độc ác như vậy, một mặt bọn họ lo lắng cho thần thu diễn, mặt khác, lại rất uất ức. Đây là trận chiến đầu tiên của Viêm Hoàng Đế Thanh, một trận chiến mà họ vốn nghĩ là chắc chắn thắng, không ngờ một người mạnh mẽ như vậy lại thua một cách thảm hại, hơn nữa còn bị Vu Sơn Huyết Ly làm nhục như thế. Viêm Hoàng Đế Thành thất bại cũng đồng nghĩa với thất bại của người tu đạo nhân tộc. Trong lúc này, tất cả những người thuộc tộc nhân tộc đều có sắc mặt rất khó coi, nhưng không ai nói gì, bởi vì Vu Sơn Huyết Ly đã đánh bại thần thu diễn bằng thực lực chân chính. Hắn quá mạnh mẽ, và dường như không ai có thể đánh bại được hắn trong các trận đấu tiếp theo. Nếu như cuối cùng thật sự để hắn giành quán quân trong cuộc Thiên Long Chiến, thì 10 năm sau, Thần Châu sẽ phải đối mặt với Ma Hải Vô Tận. Đối với các tông môn Thần Châu, chuyện này thật sự là một sự nhục nhã lớn lao. Đế soái, trong ánh mắt phẫn nộ và uất ức của mọi người, đón nhận thần thu diễn về, kiểm tra một hồi rồi cho hắn về nghỉ ngơi. Hắn nói, Vu Sơn Huyết Ly đã dùng thần thông để lưu lại dấu ẩn trong mắt hắn, ngăn cản sự hồi phục của mắt thần thu diễn. Đế soái tạm thời không thể giải trừ dấu ấn này, chỉ có thể đưa thần thu diễn về để Viêm Hoàng thành chủ thử xem. Nếu như Viêm Hoàng thành chủ cũng không thể làm gì, thì thần thu diễn có thể sẽ vĩnh viễn mất đi thị lực. Tất nhiên, họ có thể mạnh mẽ yêu cầu Vu Sơn Huyết Ly xóa bỏ dấu ấn đó, nhưng lúc này yêu ma sĩ khí đang dâng trào, chưa phải là lúc thích hợp, cần phải có một người đứng ra để đả kích yêu ma một chút mới được. Ngô Dục, Mộ Dung Hú, ta đã thất bại, vinh dự của Viêm Hoàng đế thành giờ đây phải dựa vào các ngươi. Thần thu diễn với giọng nói thấp đầy cô đơn nói ra những lời này. Hiển nhiên trận chiến này đã đả kích thần thu diễn rất lớn. Một trận chiến này Vu Sơn Huyết Ly đã áp chế hoàn toàn người tu đạo thần châu. Đây vẫn là trận đầu tiên trong Thần Châu Thiên Long Chiến. Yêu ma đã cho tất cả tu sĩ Thần Châu một bài học, đặc biệt là đối với Viêm Hoàng Đế Thành. Sau trận chiến này, dù cho tất cả những người tham chiến đều là những cường giả đứng đầu, đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi sự thảm bại như vậy. Vì vậy, hầu như ai cũng cảm thấy mất tinh thần, tâm lý của những người sau này ra trận bị ảnh hưởng rất lớn. Vu Sơn Huyết Ly dù đã trở lại đội ngũ yêu ma, nhưng mỗi cử chỉ, hành động của hắn vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, và nụ cười đắc ý vẫn in sâu vào lòng mọi người. Yêu ma có tuổi thọ rất dài, cùng với sự trưởng thành của Vu Sơn Huyết Ly, thực lực của hắn chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều khi đạt đến đỉnh cao của Vô Tận Ma Biển. Nhiều người bắt đầu lo lắng, họ biết Vu Sơn Huyết Ly rất khó đối phó, nhưng không ai biết được hắn lại khủng khiếp đến mức nào. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Thiên Nghệ tộc Hà Thái Quân có thể ngăn cản được Vu Sơn Huyết Ly. Hà Thái Quân là người duy nhất đạt đến tầng thứ 9 của Tử Phủ Thương Hải, chắc chắn hắn sẽ làm được. Những người khác gặp Vu Sơn Huyết Ly có thể coi như là xui xẻo rồi. Giờ đây, cả chiến trường ngoài trừ tiếng hoan hô, gào thét của yêu ma, những người còn lại đều cúi đầu, uất ức. Tuy nhiên, chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Thái Hư Thánh Chủ lại tiếp tục để cho đứa trẻ phàm nhân rút thăm, xác định các đối thủ tiếp theo. Lúc này, hai người tham chiến lên sân khấu chính là Võ Thần Thiên Môn và Thiên Dực Đạo Tông. Trận chiến này rất kịch liệt, thế lực hai bên ngang nhau, cả hai đều là người duy nhất đại diện cho tông môn của mình, mang trọng trách vinh quang tông môn, nên chiến đấu rất quyết liệt, cảnh tượng vô cùng khốc liệt, trình độ của hai người rất cao. Cuối cùng, Thiên Dực Đạo Tông có phần may mắn hơn và giành chiến thắng, tiến vào top 16. Sau chiến thắng, cả hai bên đều nhanh chóng đi chữa thương và phục hồi, đặc biệt là bên thắng, họ càng thêm sốt ruột vì phải chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Và rõ ràng, đối thủ tiếp theo sẽ càng đáng sợ hơn. Mỗi trận chiến diễn ra đều vô cùng đặc sắc, nhưng dù sao cũng không thể so với trận đấu giữa Vu Sơn Huyết Ly và Thần Thu Diễn. Trận chiến đó đã gây chấn động và kinh ngạc. Mặc dù Hà Thái Quân dễ dàng đánh bại đối thủ, nhưng khi quan sát sắc mặt của Vu Sơn Huyết Ly, người được coi là duy nhất có thể đối đầu với chính mình, hắn có vẻ không hề để tâm, chỉ cười lạnh một cách kiêu ngạo. Sau năm trận đấu, lại tiếp tục đến lượt rút thăm, Ngô Dục cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa sẽ đến lượt mình. Hiện tại nhân tộc đã hoàn toàn bị khí thế của Vu Sơn Huyết Ly áp chế, nhưng thật ra, Ngô Dục cũng muốn sớm gặp Vu Sơn Huyết Ly. Khi viên cầu đầu tiên được rút ra, Thái Hư Thánh Chủ nhìn vào và tuyên bố, Thục Sơn Tiên Môn nằm cùng Vis. Trận chiến trước mắt, Thục Sơn Tiên Môn đã từng ra quân, nhưng lại bị Lôi Đình Cung đánh bại. Năm nay vận khí của Thục Sơn không tốt, thiếu vắng Trầm Tình Diệu, đội ngũ của họ xem ra không thể tiến xa, huống chi là giành lấy danh hiệu. Tuy vậy, khi Nam Cung Vi bước lên sân khấu, vẫn có rất nhiều người chú ý, trong đó Ngô Dục tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nói thật, trong số 32 người tham chiến, Nam Cung Vi với cảnh giới Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 6 gần như là yếu nhất. Ngô Dục lo lắng nàng sẽ gặp phải đối thủ quá mạnh và bị thương. Khi nàng xuất hiện trên chiến trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Trong bộ kiếm bào màu đỏ rực, khí khái anh hùng ngút trời, dung mạo tuyệt sắc, nàng khiến mọi người không thể rời mắt. Sau đó Thái Hư Thánh Chủ đưa ra đối thủ cho Nam Cung Vi, và khi ông nhìn về phía Ngô Dục, ánh mắt của ông khiến Ngô Dục cả kinh. Mọi người thấy ánh mắt này không khỏi tò mò, liệu đối thủ của Nam Cung Vi có phải là Ngô Dục không? Nếu đúng thì thật sự rất đặc sắc. Nhớ lại trận chiến trước đây tại Thục Sơn Tiên Môn, Ngô Dục đã từng đánh bại Bắc Sơn Mặc và hợp tác cùng Nam Cung Vi. Khi Ngô Dục chuẩn bị ra sân chiến đấu, Thái Hư Thánh Chủ lại lên tiếng, yêu ma, cửu anh. Ngô Dục dừng bước, hóa ra không phải là mình. Hắn cũng hiểu vì sao Thái Hư Thánh Chủ nhìn về phía mình, hóa ra là vì Nam Cung Vi đang đối đầu với cửu anh. Đây là một tình huống rất đặc biệt. Nhiều người đều biết rằng Ngô Dục đã từng bị trục xuất khỏi Thục Sơn, và mâu thuẫn với Nam Cung Vi chính là vì cửu anh. Giờ đây, nàng lại gặp phải kẻ thù của mình, mà Ngô Dục lại không thể tham chiến. Đây chắc chắn là một trận chiến rất đặc biệt đối với Ngô Dục. Cửu anh cũng không ngờ rằng mình lại gặp phải Ngô Dục. Hắn liếc nhìn Ngô Dục, trong lòng không biết nên làm thế nào. Vu Sơn Huyết Ly đã thắng rồi, ngươi không thể thua ở trận đầu, đừng làm ta mất mặt. Anh Hoàng nhìn hắn, lạnh lùng nói, Cửu Anh hiểu rằng trận này cũng là để phân định sức mạnh giữa hắn và Trúc Hoàng. Vu Sơn Huyết Ly tuy có tuổi tác, ưu thế, nhưng hiện tại đối thủ của hắn cũng rất mạnh. Anh Hoàng không biết rằng, chính hắn đã thất bại thảm hại, ít nhất là trong trận đầu, Cửu Anh phải thắng, không thành vấn đề. Cửu Anh hít một hơi sâu, mặc kệ đối thủ là ai, hắn chỉ cần thắng là được. Vì vậy, hắn lấy lại bình tĩnh và bước xuống chiến trường. Khi biết đối thủ của mình là Cửu Anh, sắc mặt Nam Cung Vi có chút thay đổi. Dù nàng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cũng không khỏi lạnh lùng. Ngô Dục Ti tin tưởng vào khả năng của Cửu Anh, nhưng vẫn lo lắng Nam Cung Vi sẽ không từ thủ đoạn nào. Nếu như vậy, khi hai người gặp nhau trên chiến trường, một luồng mùi thuốc súng bao trùm không gian, và theo đó là sự cừu hận và sát khí dâng trào. Lúc này Đa Minh Sơn Thắng Tuyết cảm thấy thời gian đã gần đủ, bọn họ đang đứng trước cửa thành Viêm Hoàng Đế Thành, vậy thì ra tay thôi. Thiên Hải Ngọc Phù Giao cười nhẹ nói, không vội, phải đợi đúng thời điểm, lúc đó bọn họ mới không thể tránh được. Nhưng trước tiên, chúng ta cần vào được Viêm Hoàng Đế Thành, chuẩn bị sẵn sàng để hành động bất cứ lúc nào. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết đáp, còn nghe lời cha. Thiên Hải Ngọc Phù Giao yên nhiên mỉm cười, chính nhờ Ma Tổ, chúng ta mới có thể vào được Viêm Hoàng Đế Thành, nếu không, việc vào thành này cũng chẳng dễ dàng gì. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết nói tiếp. Lúc này, hai người liền thay đổi hình dạng, kỳ lạ thay, vẻ ngoài của họ bỗng chốc biến hóa. Họ mặc vào bộ Viêm Hoàng Tiên Giáp, và giờ đây họ trông như hai vị Viêm Hoàng Tiên Quân thực thụ. Trên thực tế, trước đó họ đã tiêu diệt hai Viêm Hoàng Tiên Quân, vì vậy bây giờ, khi thay đổi hình dạng và diện mạo giống như những tiên quân ấy, họ có thể tự do di chuyển trong thành mà không ai nghi ngờ. Mặc dù vậy, lý do chính mà họ dễ dàng vào được thành là vì phương thức tu luyện của họ chủ yếu là thiên tiên chi đạo, không mang nhiều khí tức của quỷ tu. Thêm vào đó, Thiên Hải Ngọc Phù Giao đã ở Viêm Hoàng Đế Thành nhiều năm, quen thuộc mọi ngóc ngách trong thành, không hề lộ ra chút sơ hở nào. Thậm chí, cô biết rõ về hai vị tiên quân mà họ đã giết, vì vậy dù họ có đi lại tự do trong thành, chẳng ai nghi ngờ gì. Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi bước vào thành Viêm Hoàng Đế. Vừa vào thành, họ thậm chí còn trò chuyện vui vẻ với các Viêm Hoàng Tiên Quân đang canh gác, có thể gọi tên từng người, ai còn nghi ngờ họ. Thiên Hải Ngọc Phù Giao đã sống lâu ở Viêm Hoàng Đế Thành, biết rõ tất cả mọi người và mọi nơi trong thành, điều này giúp cô rất nhiều. Hơn nữa, Tần Phù Giao trước đây cũng đã có tiếng tăm rất lớn trong thành. Bọn họ dễ dàng vào được ngoại thành, rồi tiếp tục tiến vào trong thành. Sau đó, họ quay lại nơi đóng quân, và tất cả mọi người trong doanh trại đều nhận ra họ. Họ hòa vào đám đông, thậm chí đi ngang qua phủ thành chủ, nhìn nhau cười, trong khi Đa Minh Sơn Thắng Tuyết nói, chuẩn bị đã rất kỹ càng, giờ chúng ta có thể ra tay với Viêm Hoàng Tiên Quân, khiến chúng ta mạnh mẽ hơn một chút. Khi đến lúc, hai người chúng ta sẽ cùng hợp lực, ta kiềm chế Viêm Hoàng thành chủ, còn người sẽ cứu Ma Tổ. Chuyện này đơn giản lắm, Thiên Hải Ngọc Phù Giao đáp. Trước khi hành động, mục tiêu của họ là tận dụng tài nguyên phong phú của Viêm Hoàng Đế Thành để gia tăng sức mạnh của chính mình. Bọn họ động thủ đương nhiên rất cẩn thận. Viêm Hoàng Đế Thành rộng lớn như vậy, mỗi ngày có vài trăm người mất tích mà không ai phát hiện. Dù sao, cho dù là người quen, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng họ đang bế quan hoặc đi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ. Dùng không được mấy ngày nữa, Thần Châu Đại Địa này chính là của Ma Tổ, sau đó là toàn bộ thế giới. Hai người không nhịn được mà lộ ra những nụ cười mong đợi. Quan trọng nhất là ta muốn tự tay chém giết Thái Hư Thánh Chủ. Cười xong, sắc mặt Đa Minh Sơn Thắng Tuyết trở nên âm trầm, trong đôi mắt toát lên sự thù hận sâu đậm. Nam Cung Vi và Cửu Anh đứng đối đầu trên chiến trường Thượng Tiên. Cửu Anh chịu áp lực từ Anh Hoàng, vì vậy hắn bình tĩnh lại, lấy việc đánh bại Nam Cung Vi làm mục tiêu. Tuy nhiên, vì mối quan hệ với Ngô Dục, hắn cũng không muốn thấy Nam Cung Vi bị thương. Dù vậy, trong cuộc chiến này họ cũng không thể không dùng toàn lực. Giờ khắc này trong cuộc đối đầu, Cửu Anh không kiêu ngạo như Vu Sơn Huyết Ly. Hắn không nói một lời, trực tiếp thể hiện bản thể Cửu Anh trước mặt mọi người. Ngay lập tức, chín đầu yêu ma xuất hiện trên chiến trường Thượng Tiên, và thân thể Cửu Anh giờ đây đã mạnh mẽ gấp 10 lần. Nhiều người đây là lần đầu tiên nhìn thấy bản thể của Cửu Anh, và đối với con yêu thú toàn thân đen kịt, khí chất yêu ma tràn ngập, tai họa chi thú này, đại đa số người đều sinh lòng kính sợ. Quầng sáng bao quanh Lạc Tần Thần Long thì xa hoa, nhưng so với Cửu Anh, lại có vẻ quá hung tàn, quá máu tanh, quá tàn nhẫn. Điều đó dễ dàng khiến lòng người sinh ra cảm giác không ưa. Hơn nữa, vì Cửu Anh là con trai của Anh Hoàng, dù hắn có giúp đỡ Ngô Dục quyết định Đông Hải Diêm Hoàng Điện, nhưng hiện giờ phần lớn mọi người đều không cảm thấy an toàn khi đối mặt với hắn. Vì vậy, ánh mắt của mọi người tràn đầy chán ghét. Mọi người tất nhiên hy vọng Nam Cung Vi sẽ đánh bại hắn. Còn đối với Nam Cung Vi, Đây là con của kẻ thù, mối thù sinh tử. Cô ấy mang theo hy vọng của nhân tộc trong việc đánh bại yêu ma, cộng thêm mối thù của mẹ mình. Lúc này Nam Cung Vi có vẻ như đang đối mặt với một cực hạn chưa từng có. Ngay cả Ngô Dục cũng nhận ra, trên người nàng dường như có một sự biến hóa đáng sợ. Đối mặt với Cửu Anh, một con yêu thú khổng lồ, Nam Cung Vi có vẻ nhỏ bé. Nhưng ngay lúc này, Nam Cung Vi bất ngờ phát ra một tiếng chim hót kinh thiên động địa. Trong chớp mắt, một ngọn lửa chín màu trái bùng lên từ cơ thể nàng. Ngọn lửa ấy vươn cao như một cột lửa chọc trời. Trong ngọn lửa ấy, mọi người đều nhìn thấy thân thể Nam Cung Vi bắt đầu biến hóa. Từ một con người, nàng biến thành một con chim khổng lồ có thể sánh ngang với Cửu Anh. Một con chim, hay nói chính xác hơn là Phượng Hoàng. Biến hóa của Nam Cung Vi đã khiến cả trường kinh hãi. Lúc này, mọi người tận mắt chứng kiến ngọn lửa chín màu. Từ trong đó xuất hiện một con cự thú chân thực. Đó không phải là bóng mờ hay ảo ảnh, mà là một sinh vật thực sự có huyết nhục, có sự sống. Biến hóa này của Nam Cung Vi gần như biến nàng từ hình người thành hình thú, giống như một yêu ma. Cảnh tượng này cũng có phần tương tự như khi Ngô Dục hóa thân thành tiên viên, hoặc là Lạc Tần thể hiện ra thần long bản thể. Tuy nhiên, Nam Cung Vi không phải yêu ma, nàng là con người, nhưng lại có thể phát sinh biến hóa kỳ lạ như vậy. Điều này khiến ngay cả những cường giả thần châu có thực lực vô cùng mạnh mẽ cũng phải ngạc nhiên. Ngô Dục hoàn toàn không thể hiểu nổi, làm sao mà nàng có thể biến thành một Phượng Hoàng thực sự. Không sai, con chim khổng lồ đang tắm trong ngọn lửa chín màu đó chính là Phượng Hoàng. Dù cho ngọn lửa chín màu bao phủ bên ngoài, mọi người vẫn có thể thấy rõ ràng hình dạng của Phượng Hoàng chân thân. Cổ văn có ghi chép, Phượng có sáu tượng chín bào, sáu tượng tượng trưng cho con người. Đầu là trời, mắt là ngày, lưng là trăng, cánh là gió, đủ là đất, đuôi là vĩ. Chín bào là sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên. Miệng bao mệnh tâm hợp, tài thính đạt, lưỡi sắc bén, da sáng ngời, cái mạnh mẽ, ánh sáng hào quang, bụng văn hộ. Phượng Hoàng là một sinh vật kỳ diệu, thể hiện sự hoàn hảo và hài hòa của thiên nhiên với sức mạnh kỳ lạ. Phượng Hoàng là một trong những tiên thú tuyệt vời nhất từ xưa đến nay, có địa vị trong lòng người phàm không hề thua kém thần long. Người phàm thường coi long và Phượng Hoàng là những linh thú của sự may mắn, là biểu tượng của thiên tri tử nữ. Có quốc gia thờ thần long làm thần bảo vệ, cũng có quốc gia thờ Phượng Hoàng. Tuy nhiên, dù về khí thế, thực lực, chính khí hay tiên khí, Phượng Hoàng không thể sánh bằng thần long. Tại Diêm Phù thế giới, dù Phượng Hoàng tiên thú không chiếm lĩnh hải vực và có thế lực to lớn như thần long, nhưng chúng cũng không chịu tổn thất nặng nề như thần long trong cuộc chiến với ma tổ. Phượng Hoàng tiên thú vẫn tồn tại như những sinh vật thần thoại, sống trong một không gian thanh tịnh, không tranh chấp với thế gian, một sự tồn tại mơ hồ như thể hư vô. Tuy nhiên, giờ đây, trước mắt mọi người, con chim khổng lồ xuất hiện từ ngọn lửa chín màu. Không có gì khác biệt so với những lời đồn về Phượng Hoàng. Nói cách khác, đây chính là Phượng Hoàng thật sự, một tiên thú chân chính. Minh Lan cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy lúc này nàng lên tiếng, cái này nhỏ nhân tình của ngươi cũng không tệ đâu, dĩ nhiên hoàn toàn tỉnh lại trong cơ thể. Phượng Hoàng tiên thú, huyết mạch, thành công phản tổ. Tình huống như thế thật sự hiếm có. Tổ tiên nàng có Phượng Hoàng huyết mạch, có thể là Phượng Hoàng cùng người tu đạo sinh ra đời sau, dù là vì người, nhưng vẫn có chút Phượng Hoàng máu. Nhưng đến đời nàng, huyết thống đã rất yếu. Vốn dĩ nàng chỉ có thể dựa vào chút huyết thống này để tạo ra hình dạng Phượng Hoàng, nhưng tuyệt đối không thể có quy mô lớn như bây giờ, thậm chí có thể tạo ra biến hóa vững chắc như thế. Loại này chính là thành công phản tổ bây giờ trên người nàng. Phượng Hoàng huyết thống đã chiếm đa số. Nói cách khác, huyết mạch của nàng đã đạt đến ít nhất 9%, gần như không khác gì một con Phượng Hoàng tiên thú. Nói một cách khác, nàng đã thành tiên thú, dù cho còn có chút tì vết trong huyết thống, nhưng cũng không lo lắng. Trúc Long, Ly Long cũng có chút tì vết mà. Phản tổ, Ngô Dục nghe mà cảm thấy mơ hồ. Nhưng khi nghe Minh Lang giải thích, hắn hiểu ra rằng Nam Cung Vi đã trải qua một sự biến hóa khó tin, hoàn toàn thay đổi và nâng cao sinh mệnh của mình. Dĩ nhiên từ người trở thành tiên thú là một sự biến hóa cực kỳ hiếm thấy. Đây là một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử thần châu. Rất hiển nhiên, tương lai của nàng khi đã trở thành Phượng Hoàng tiên thú sẽ càng thêm khó tin. Thậm chí, Thiên Xu kiếm tiên cũng không phải là điểm cuối của nàng. Trước kia, Bắc Sơ là còn xuất sắc hơn nàng, nhưng hiện tại, với tư chất của nàng, có thể sẽ vượt qua tất cả. Ngay cả Luận Thiên, nếu so với Nam Cung Vi, phỏng trừng cũng sẽ bị nghiền ép. Minh Lang nói tiếp, vậy nàng tại sao lại có loại biến hóa này? Tỷ lệ thành công phản tổ thấp như vậy. Ngô Dục thắc mắc, Minh Lang đáp, xác thực rất thấp, vì đây là từ người trở thành tiên thú, không chỉ riêng Thần Châu, mà ngay cả Diêm Phủ thế giới trong lịch sử. Ta cũng chỉ biết có mấy trường hợp, hiếm thấy vô cùng. Còn tại sao nàng lại thành công? Ta cũng không rõ, nhưng kỳ thực đó chính là tạo hóa. Có những chuyện không thể giải thích được, nhưng nó vẫn xảy ra. Có thể cũng có liên quan đến tâm tình của nàng. hoặc có thể nàng có những tạo hóa mà ngươi không biết. Ngược lại, ngươi vốn có thể bỏ xa nàng, rồi đi ngâm đầu vào thần long, nhưng bây giờ, nàng đã thành phượng hoàng, thì cũng có thể đuổi theo ngươi. Nếu ngươi muốn thoát khỏi nàng, e rằng không dễ như vậy đâu. Ta đã nói rồi, tình nợ, làm sao dễ dàng trả lại. Mình làm, nói với giọng kích động, nhưng Mộ Dục lại không phải vì những lời nàng nói mà lo lắng. Nếu như Nam Cung Vi có được tạo hóa như vậy, hắn chỉ cảm thấy vui mừng cho nàng. Nhìn vào sắc mặt của Dương Kiếm Tiên, Mộ Dục biết rằng, dù hắn hiện tại không thể báo thủ, nhưng nếu Nam Cung Vi có thể đạt được kỳ tích như vậy, một ngày nào đó, báo thủ vẫn có thể trở thành hiện thực. Thực tế, rất nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, họ đều đến hỏi Khai Dương Kiếm Tiên và những người khác. Nam Cung Nguyên tự nhiên biết rõ, vì vậy truyền bá thông tin ra ngoài, và ngay lập tức mọi người đều biết rằng Nam Cung Vi từ trước đến nay chưa từng phản bội tổ tiên, mà với sự xuất hiện của Nam Cung Vi, tương lai của Thục Sơn Tiên Môn chắc chắn sẽ đầy những điều bất ngờ không thể đoán trước. Dĩ nhiên, Cửu Anh và con Phượng Hoàng Tiên Thú mới sinh ra đối lập nhau, và tự nhiên cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Ban đầu, hắn tưởng rằng đây sẽ chỉ là một trận đấu nhẹ nhàng. Nhưng lúc này, Nam Cung Vi hoàn toàn biến thành một con Phượng Hoàng, mang trong mình sức mạnh Phượng Hoàng nhiệt liệt, kiêu ngạo, đoan trang, thậm chí là thần thánh. Cô ta cao cao tại thượng, không ai có thể với tới, trịnh trọng, là vua của muôn chim, tuyệt đối bá khí, là bá chủ của loài chim. Tất cả những điều này đều xuất phát từ huyết thống của cô ta. Sức mạnh nhiệt huyết này đối lập hoàn toàn với Cửu Anh, với sự âm tà và tai họa của hắn, tạo thành một sự so sánh rõ rệt. Lúc này Nam Cung Vi không hề quan tâm đến ánh mắt của Ngô Dục, có thể là cô không muốn quan tâm đến hắn, có thể lúc này cô thực sự không để ý, nhưng rõ ràng vào giờ phút này, mọi suy nghĩ của cô đều tập trung vào việc đánh bại Cửu Anh. Khi toàn bộ đám đông reo hò vì Nam Cung Vi, trận chiến giữa hai con cự thú chính thức nổ ra. Vu Sơn Huyết Ly đã đánh bại thần thú diễn, khiến cho những người tu đạo trong thần châu mất mặt. Giờ đây hai yêu ma cuối cùng cũng bước lên sân khấu, đặc biệt là con trai của yêu hoàng, đem đến sự thể hiện của huyết mạch ngược dòng và những thủ đoạn mạnh mẽ của Nam Cung. Vì mọi người đều đặt hy vọng vào cô, Cửu Anh và Phượng Hoàng Tiên Thú đều là những đại diện của huyết mạch mạnh mẽ nhất. Nhưng nhìn vào huyết thống, Phượng Hoàng rõ ràng có ưu thế hơn một bậc, dù sao thì danh tiếng của nó đã quá nổi tiếng từ lâu. Vù, khi Phượng Hoàng, với tư cách là vua của muôn chim, vút lên không trung, ngọn lửa chín màu bao phủ quanh thân nó, và một tiếng chim hót vang dội, lập tức làm chủ toàn trường, điều khiển mọi thứ chỉ trong một ý niệm. Trận chiến giữa Phượng Hoàng và Cửu Anh thực sự là cuộc đối đầu mạnh mẽ nhất, không thể nghi ngờ, đại diện cho Thục Sơn Tiên Môn và Vô Tận Ma Biển, hai thế lực đối địch, đặc biệt là Nam Cung Vi, lúc này không thể phủ nhận rằng cô đang gánh vác toàn bộ hy vọng lớn nhất của Thục Sơn Tiên Môn. Khi cô bùng phát sức mạnh trong trạng thái này, quả thật là một điều khó tin. Tiếng chim hót và tiếng thú gầm, quả thực làm vỡ tai những đệ tử tầm thường. Trong lúc giao chiến, những đệ tử bình thường của Thượng Nguyên Đạo Tông không thể chịu nổi, đành phải lui về phía sau, tạo ra một không gian chiến đấu rộng lớn hơn cho hai con cự thú. Các chiến thuyền và cự kiếm đều bay lên không trung, nhường ra không gian để Phượng Hoàng và Cửu Anh có thể chiến đấu. Dù sao, cả Phượng Hoàng và Cửu Anh đều có cánh, hoặc là cánh chim, hoặc là cánh thịt, và chúng đều cần không gian lớn hơn để bay lên và chiến đấu. Tai nạn vòng xoáy, Cửu Anh xuất hiện và ra tay, chín cái đầu của hắn phun ra một làn sương mù dày đặc, chia thành chín loại tai nạn lực lượng, mỗi loại như thể từ tận cùng địa ngục. Chỉ trong chớp mắt, một vòng xoáy u ám cực kỳ lớn hình thành, bao phủ toàn bộ bầu trời nơi Nam Cung Vi đang biến thành Phượng Hoàng. Trong vòng xoáy đó, chín loại tai nạn lực lượng không ngừng ăn mòn mọi thứ, tạo thành cảnh tượng như chín đầu cự thú đang tàn phá. Đối với Nam Cung Vi mà nói, đó như thể là thiên tai đổ xuống, cơn khí tai nạn bao phủ, khiến cả chiến trường tiên, những cây cỏ, hoa lá đều bị khô héo, héo rút đi, thậm chí ngay cả nham thạch, đất đai cũng bị khói xám bao phủ, biến thành cháy đen. Dù đối mặt với một tai họa như vậy, sắc mặt Nam Cung Vi vẫn không thay đổi, nàng vẫn giữ được khí chất cao quý của một tiên thú, và tự tin rằng không gì có thể xuyên thủng được. Trong một khoảnh khắc, Nam Cung Vi giương cánh chim, những chiếc cánh rực rỡ của nàng vỗ liên tục 9 lần. Mỗi lần vỗ, như có một tầng sóng vô hình khuếch tán ra, không chỉ nuốt trọn vòng xoáy tai nạn, mà còn bao phủ toàn bộ chiến trường tiên và trong phạm vi của nó. Đây chính là thần thông của Nam Cung Vi, 9 tầng thần hỏa vực. Nàng từng sử dụng thần thông này để tấn công Ngô Dục, nhưng lúc đó quy mô còn nhỏ hơn rất nhiều, hoàn toàn khác biệt với hiện tại. Trong nháy mắt, 9 tầng thần hỏa vực được hình thành, nuốt trọn Cửu Anh cùng với vòng xoáy tai nạn bên trong. Đây là 9 tầng hỏa diễm liên tục phong tỏa. Trong 9 tầng thần hỏa vực, Cửu Anh không thể che chắn tai nạn vòng xoáy khỏi Nam Cung Vi và không thể nuốt hết tai nạn vòng xoáy. Điều này không dễ dàng chút nào. Đồng thời, sự tồn tại của 9 tầng thần hỏa vực còn che khuất tầm mắt của mọi người. Lúc này, muốn nhìn rõ cuộc chiến giữa Cửu Anh và Nam Cung Vi trở nên vô cùng khó khăn. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng lo lắng. Hiện tại Nam Cung Vi vẫn chưa xác định được sức mạnh của mình. Nếu nàng quyết tâm giết chết Cửu Anh, thì hắn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Nếu Nam Cung Vi giết Cửu Anh, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Ngô Dục lại không thể can thiệp. May mắn thay, anh Hoàng đang ở đó, chắc chắn sẽ không để chuyện tệ nhất xảy ra. Tuy nhiên, ở mức độ này, Ngô Dục không thể không tin vào khả năng chiến thắng của Nam Cung Vi, đặc biệt là về mặt tinh thần và khí lực. Nam Cung Vi đã đạt đến một trình độ khủng khiếp, nàng trưởng thành rất nhanh và không ai có thể ngăn cản nàng trong thời khắc này. Sau khi 9 tầng thần hỏa vực được hình thành, Phượng Hoàng 6 màu sắc rực rỡ lao vào giữa những đám lửa cuồng loạn, cuốn lên bầu trời lửa giận. Còn Cửu Anh bị vây trong 9 tầng thần hỏa vực, không thể thoát ra từ đầu đến cuối cánh cửa địa ngục. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc đó, ngọn thần hỏa mênh mông bị xé rách tạo thành một lỗ hổng. Từ trong lỗ hổng ấy, một luồng sức mạnh u ám hiện ra, bên trong nó đang lớn mạnh, bộc phát, xé rách không gian, mở ra một cánh cửa địa ngục. Cửu Anh với 9 cái đầu lâu được sắp xếp thành một vòng tròn lớn, mỗi cái đầu nối liền nhau theo thứ tự từ trên xuống dưới, trái phải, tạo thành một cửa lớn thần kỳ. Những dấu ấn thần thông hiện ra, các loại đường nét chồng chất lên nhau và ngay lập tức, trong lúc đó bên trong 9 cái đầu, hình thành một cửa lớn âm u cổ kính, mang theo khí tức của thời gian và không gian, giống như một cánh cửa cổ đại, tràn đầy sự đáng sợ. Cửu Anh mở ra thần thông, cánh cửa địa ngục, tạo ra một trận pháp gồm 9 cái đầu lâu, mở ra cổng thông giữa cửu u và vạn tầng địa ngục. Cổng này đã được mở ra ở giữa dòng sông Quên Xuyên, và ngay lập tức, một dòng nước đen đậm từ cổng địa ngục tràn ra, cuồn cuộn dâng lên. Đây là dòng nước âm tà, tích tụ khí âm của cửu u, phun trào ra ngoài, tạo thành một luồng nước đen, kết hợp với 9 tầng thần hỏa đang bao quanh Cửu Anh, khiến cho chúng va chạm kịch liệt ngay lập tức. Xì xì, khói đen đặc bốc lên bốn phía. Dòng nước Quên Xuyên và 9 tầng thần hỏa vốn là những thứ đối nghịch, khi gặp nhau, chỉ có thể tạo ra sự va chạm mạnh mẽ. Trong giây lát, 9 tầng thần hỏa không ngừng run rẩy, dường như có một con thú khổng lồ đang vật lộn, muốn xé toạc toàn bộ không gian này. Người bình thường không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng Ngô Dục nhờ vào thần thông, hỏa nhãn kim tình và động hư chi nhãn có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng đó. Từ cánh cửa địa ngục đến dòng sông Quên Xuyên, nó đã áp chế được 9 tầng thần hỏa của Nam Cung Vi một bậc. Dòng nước mờ nhạt đó đã tiêu diệt và nuốt chửng toàn bộ thần hỏa, cắn xé không gian 9 tầng thần hỏa với tốc độ cực kỳ kinh hoàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cánh cửa địa ngục và dòng sông Quên Xuyên mạnh mẽ mở rộng, khiến cho 9 tầng thần hỏa bên trong hoàn toàn bị nuốt chửng. Nhìn từ bên ngoài, mặc dù 9 tầng thần hỏa vẫn còn đang thiêu đốt, nhưng bên trong đã hoàn toàn bị đào rỗng, chỉ còn lại dòng nước mờ nhạt bao quanh Nam Cung Vi, khiến cô trông có vẻ rất nguy hiểm. Trước đây Nam Cung Vi luôn là người áp chế Cửu Anh, nhưng giờ đây Cửu Anh cuối cùng cũng dựa vào thần thông của mình để cân bằng tình thế, tạo ra một tình huống khó khăn cho Nam Cung Vi. Cửu Anh đã chiếm ưu thế, khiến cho đám yêu ma nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Trong chốc lát, bọn yêu ma biểu hiện vô cùng sao động trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, hơn nhìn con yêu ma gào thét, rít lên, tiếng kêu không ngừng khiến cho mọi người không thể bình tâm. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc đó, Nam Cung Vi lại có sự biến hóa mới. Giữa dòng nước Quên Xuyên, Nam Cung Vi đột nhiên vươn cánh. Ngay lập tức, biển lửa bao trùm lấy cô, như một lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thủng từ dòng nước Quên Xuyên mà không hề bị tổn thương. Cô vốn là một kiếm tu, vì vậy dù đã hóa thân thành Phượng Hoàng Tiên Thú, cô vẫn giữ được sự sắc bén như một thanh kiếm. Khi 9 tầng thần hỏa bị Cửu Anh phá vỡ, Nam Cung Vi liền trực tiếp từ bỏ, khiến cho 9 tầng thần hỏa trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, vào lúc này, cô đã vươn lên cao, bay về phía Cửu Anh. Ánh mắt của Phượng Hoàng trong cô vẫn tràn ngập sự cao quý và lạnh lùng. Hiển nhiên, thần thông của Cửu Anh không làm cô khiếp sợ, ngược lại, nó chỉ khiến cô cảm thấy một chút khinh miệt. Giữa lúc bọn yêu ma cuồng loạn, múa may cuồng nhiệt, thì những người tu đạo thần châu đang vội vã đối mặt với yêu ma. Nam Cung Vi đã xông ra khỏi vòng vây, tâm thần nàng hoàn toàn bình tĩnh, thân hình nàng tắm trong ngọn lửa 9 màu, và lần thứ 2 ra tay. Lần này, nàng sử dụng thân thể Phượng Hoàng Tiên Thú, trực tiếp lấy ra một pháp khí. Ngô Dục vốn tưởng rằng nàng chỉ có siêu linh pháp khí, đó chính là Cửu Sắc Thần Hoàng Kiếm, nhưng không ngờ thứ xuất hiện trong tay nàng lúc này lại là một đạo khí. Đối với bọn họ ở trình độ này, việc nắm giữ đạo khí phần lớn là nhờ vào truyền thừa, chẳng hạn như Bắc Sơn Mặc nắm giữ Thanh Minh Kiếm Đế truyền thừa, hay Mộ Dung Hú vì có truyền thừa mới có thể nắm giữ Hỗn Lôi Đạo Kiếm. Nhưng Ngô Dục lại là trường hợp đặc biệt, do đó khi Nam Cung Vi cũng lấy ra đạo khí, điều này chỉ có thể giải thích rằng nàng đã có truyền thừa từ Thải Hoàng Kiếm Đế, và thực tế nàng cũng có đạo khí. Tuy nhiên trước đây nàng không nắm giữ và không sử dụng. Nhớ lại khi Nam Cung Vi được Thải Hoàng Kiếm Đế truyền thừa, mối quan hệ giữa nàng và Ngô Dục rất tốt, nhưng việc quan trọng như vậy, nàng lại không nói cho Ngô Dục biết. Giờ đây, dưới tình huống hiện tại, việc nắm giữ đạo khí sẽ không nghi ngờ gì nữa, khiến thực lực của nàng tăng lên một cấp độ mới. Ngô Dục chớp mắt nhìn rõ ràng, trước mặt Phượng Hoàng, đạo khí mà nàng khống chế thực chất là một chiếc ba chân đỉnh lô, tương tự như chiếc lô luyện đan mà Ngô Dục sử dụng. Nhưng thực tế một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất, công hiệu và tính chất lại hoàn toàn khác nhau. Chiếc lô này đốt cháy ngọn lửa hừng hực, với nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp. Trên đó chứa đựng hơn vạn trận pháp, nắm giữ vô số công hiệu kỳ diệu và lực sát thương mạnh mẽ. Mơ hồ trong lòng, Ngô Dục nghe được Đế Soái kinh ngạc nói, pháp khí này hẳn là Diệt Thế Lò Nung. Nhớ lại đúng như trong truyền thuyết, Thải Hoàng Kiếm Đế đạo khí đã rất nhiều năm không thấy xuất thế. Quả nhiên, như Ngô Dục đã đoán, Diệt Thế Lò Nung, chỉ từ cái tên có thể thấy đây thực sự là một đạo khí vô cùng đáng sợ. Phụ thân cửu anh Hoàng chắc chắn cũng đã chuẩn bị đạo khí cho hắn, nhưng tiếc rằng cửu anh hiện tại không thể khống chế được đạo khí. Về mặt này, hẳn thua Nam Cung Vi một bậc. Khi Diệt Thế Lò Nung được sử dụng, Nam Cung Vi cơ bản không cho cửu anh bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Nàng trực tiếp kích hoạt trận pháp và phát động tấn công. Điều hiếm có là một kiếm tu của Thục Sơn lại nắm giữ một đạo khí không phải là kiếm. Giờ phút này Nam Cung Vi hoàn toàn khống chế Diệt Thế Lò Nung. Một tiếng hót sắc bén vang lên như chim xuyên thấu. Lò Nung bỗng nhiên xoay chuyển, miệng đỉnh hướng xuống, và ngay lập tức Diệt Thế Lò Nung trở nên cực kỳ to lớn. Nó mở rộng với tốc độ mà mắt thường không thể thấy rõ, trong nháy mắt đã che kín cả bầu trời. Đối với cửu anh mà nói, biển lửa mênh mông trên trời đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ chiến trường tiên giới. Biển lửa ấy thực chất chính là một lò nung diệt thế, hỏa diễm tỏa ra mạnh mẽ và nguy hiểm. Cửu anh lập tức cảm nhận được sự đe dọa, hắn không còn chọn cách đối đầu nữa, vội vàng từ bỏ cánh cửa địa ngục, giương cánh bay lên, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Muốn chạy trốn không dễ vậy đâu, bọn yêu ma quỷ mị các ngươi chết không hết tội, Nam Cung Vi hét lên, âm thanh đầy phẫn nộ. Cùng với tiếng hét đó, lò nung diệt thế ầm ầm lao xuống, thoát ngang bầu trời, biển lửa sôi trào, mạnh mẽ trấn áp xuống phía dưới. Âm thanh giống như thương thiên sắp đè xuống vậy. Trong khoảnh khắc này, trái tim của tất cả mọi người đều rung lên. Không ai biết liệu đạo khí của Nam Cung Vi có thể ngăn cản được cửu anh, hay cửu anh có thể mạo hiểm chạy trốn thành công. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, kết quả nhanh chóng được hé lộ. Lò nung diệt thế không chỉ che kín cửu anh mà còn bắt đầu co lại. Ngô Dục chưa từng thấy một đạo khí nào có thể trở nên to lớn như vậy. Cửu anh không kịp tránh né, khi hắn lao ra khỏi phạm vi trước, lò nung diệt thế đã cuốn lấy hắn, rõ ràng là bị nuốt trong đó. Ầm ầm, lò nung diệt thế trực tiếp đè xuống mặt đất, khiến cả đại địa rung chuyển mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Nguyên Tiên Sơn bị rung chuyển mạnh như vậy. Mặc dù mọi người đều công nhận rằng Vu Sơn huyết ly mạnh hơn, nhưng trận chiến trước đây của hắn cũng chưa tạo ra sự động tĩnh lớn như vậy. Mọi người chỉ biết đứng nhìn, không thể làm gì. Lò nung diệt thế vẫn đang đè lên cửu anh. Sau khi lò nung hoàn toàn khép lại, Nam Cung Vi từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong ba chân của lò nung diệt thế. Nàng truyền tử phủ nguyên lực vào trong, khiến các trận pháp bên trong lò tiếp tục kích hoạt. Rõ ràng, trong lò nung, cửu anh đang phải chịu đòn tấn công dữ dội từ Nam Cung Vi. Ngô Dục không thể xuyên thấu được đạo khí này, nhưng hắn biết cửu anh đã đến cực hạn. Lò nung diệt thế đáng sợ đến mức nào, bị nuốt trong đó lại còn bị Nam Cung Vi khống chế vây công. Tiếp tục như vậy, nếu Nam Cung Vi quyết tâm giết hắn, cửu anh giờ đây có thể sẽ không sống sót. Vấn đề là từ câu nói chết không hết tội của Nam Cung Vi trước đó, có thể thấy nàng đã chuẩn bị tốt cho việc đánh giết cửu anh. Liệu có phải là vì mối thù của mẫu thân, hay là có liên quan đến Ngô Dục? Dù sao nàng hoàn toàn có thể dùng cách này để chứng minh cho Ngô Dục thấy rằng nàng không cần hắn, nàng cũng có thể tự mình làm được. Từ những suy nghĩ của Nam Cung Vi, Ngô Dục hiểu rằng nàng còn quyết liệt và điên cuồng hơn hắn tưởng rất nhiều. Dưới áp lực của Quỷ Hoàng, Nam Cung Vi đã buộc phải thả tay, không tiếp tục ngăn cản Ngô Dục. Tuy nhiên, khi Lạc Tần xuất hiện, điều này đã mang đến cho nàng một kích thích mạnh mẽ mà khó có thể tưởng tượng nổi. Ít nhất, vào thời điểm này, khi nàng đang xúc động diệt thế lò nung trận pháp để nung đốt cửu anh, trong trung tâm của trận pháp có một ánh mắt đang nhìn về phía Ngô Dục. Nam Cung Vi không thể ngừng mình, vẫn tiếp tục hướng về Ngô Dục mà thị uy. Lúc đó Diệt Thế Lò Nung ầm ầm chấn động, rung chuyển mạnh mẽ, nhưng Nam Cung Vi vẫn không buông lỏng, vẫn kiên quyết giữ cửu anh dưới mặt đất, không cho hắn chút cơ hội thoát ra. Trong tình cảnh này, những người tu đạo của Thần Châu đang vừa thán phục sức mạnh đáng sợ của Nam Cung Vi lại không thể ngừng hoan hô. Nam Cung Vi xuất hiện đúng lúc quá, xem như đã tát thẳng vào mặt tất cả yêu ma, đặc biệt là giúp chúng ta báo thù cho thần Thu Diễn. Nữ tử này có tạo hóa như vậy, tương lai không thể đoán được, nói không chừng ở đây không ai có thể sánh được với nàng. Ngay cả Vu Sơn Huyết Ly cũng chỉ tu luyện hơn 10 năm, loại ưu thế này sớm muộn cũng sẽ bị vượt qua. Thục Sơn thực sự quá may mắn rồi, dù mất đi Bắc Sơn Mặc nhưng lại có Nam Cung Vi xuất hiện, thật khiến người ta thán phục. Khai Dương Kiếm Tiên lại có một cô con gái như vậy, ngay cả trong mơ cũng phải cười tỉnh. Đồng thời mọi người cũng rất kinh ngạc, bàn tán, xem ra Cửu Anh không còn sức phản kháng nữa, nếu cứ tiếp tục thế này hắn sẽ bị giết chết thôi. Ngươi gấp cái gì, anh hoàng còn chưa gấp mà. Đúng vậy, phải có dũng khí giết yêu ma, để cho những yêu ma này thấy chúng ta, những người tu đạo của thần trầu, mạnh mẽ như thế nào, xem bọn họ còn dám hung hăng hay không. Lúc này Ngô Dục cũng nhận ra, Nam Cung Vi đã thuần thục thao túng đạo khí, thật sự đã áp chế được Cửu Anh trong Diệt Thế Lò Nung. Này, Cửu Anh bị hơn vạn trận pháp vây công, hoàn toàn không thể thoát ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chết trận chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Nam Cung Vi đương nhiên rất nhẫn tâm, đây chính là thời điểm huy hoàng nhất của nàng, điều mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu. Ngô Dục không khỏi liếc nhìn anh hoàng, hiển nhiên anh hoàng không cam lòng để Cửu Anh bị thất bại, hắn không muốn mất mặt, vì vậy vẫn chưa ra tay cứu viện. Tuy nhiên, hắn không thể cứ để tình huống này tiếp diễn. Trúc Hoàng đứng bên cạnh, trái lại cười nói, anh hoàng, tiếp tục xem đi, con trai bảo bối của ngươi giờ đây không còn rồi. Anh hoàng tất nhiên rất coi trọng Cửu Anh, nếu không thì hắn cũng chẳng để ba con xà bảo vệ Cửu Anh như vậy. Hừ, anh hoàng không ngờ rằng nay khi Cửu Anh ra trận lại gặp phải Nam Cung Vi mạnh mẽ như thế. Hắn đã nhận ra tình thế không thể cứu vãn, đang chuẩn bị ra tay thì đột nhiên Thái Hư Thánh Chủ tuyên bố chiến đấu kết thúc, người thắng là Thục Sơn Tiên Môn, Nam Cung Vi, chúc mừng nàng. Nói xong, Thái Hư Thánh Chủ vùng tay khiến cho Diệt Thế Lò Nung bay lên, mở ra một khe hở để Cửu Anh có thể chui ra. Mặc dù đó là một hành động vô cùng mạo hiểm, có thể phải đánh đổi tính mạng, Thái Hư Thánh Chủ là người chủ trì trận chiến này, theo quy củ chỉ có hắn mới có thể ra tay ngừng lại khi thấy có nguy cơ tử vong. Trận chiến này kết thúc, mọi người nhìn thấy Cửu Anh trong tình trạng thảm bại không khỏi kinh ngạc và trố mắt nhìn Nam Cung Vi.